Chương 405, Hỗn Nguyên chương 405, Hỗn Nguyên lầu 2 phía trước cửa sổ. Trần Mục híp mắt nằm ở dao động trên ghế xích đu. Nhân trụ, cái này nghe liền không thế nào đứng đắn a. Hắn chau mày, lúc này mới sống yên ổn mấy ngày, lại có người muốn gây sự. Một khi trên núi loạn bắt đầu, ta còn muốn yên ổn xem kinh nghiệm. Trần Mục trong mắt hàn quang chợt hiện. Đã các ngươi không thành thật, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt á. Có người mưu tài sát hại tính mệnh, muốn hai họa kê lung sơn, sư minh ngươi có quản hay không? Hai ngày sau trạm vào tối, cửa hiên trước, Trần Mục một mặt nghiêm nghị nhìn về phía tứ phương bàn đối diện, ta muốn báo cáo. Mạc Vô Chu kẹp lên một khối luộc thịt phiến nhét vào miệng bên trong, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên ánh mắt. Cái nào mắt không mở dám chọc Trần sư đệ? Ngươi lại không trực tiếp đem hắn giết chết, còn chạy tới cái này ta cáo trạng. Hiếm lạ hả? Trần Mục một mặt không vui, sư minh nói gì vậy? Sư đệ ta thế nhưng là tuân theo pháp luật người tốt, như thế nào làm loại kia xem mạng người như cỏ rác sự tình? Mạc Vô Chu nhất thời im lặng, miệng bên trong thịt đều quên ướt. Ngươi không tin? Trần Mục cứng cổ trợn lên giận dữ nhìn Mạc Vô Chu. Ngươi tin? Mạc Vô Chu mặt không biểu tình. Ta tin. Trần Mục mặt mũi tràn đầy trịnh trọng, tiếp lấy lại ba một bàn tay đập vào đại cát mô trên bụng, nguyên bảo cũng tin. Đại cát mô du cụp lấy mí mắt, nhìn xem trên bụng một vòng bận sóng, hữu khí vô lực há mồm đùa theo. Hoa. Mạc Vô Chu. Được thôi, ngươi thích thế nào điện. Đã sư minh không tin. Trần Mục đau lòng như góc, vậy ta liền cố hết sức nói cho sư minh đi. Ta không muốn nghe. Mạc Vô Chu trợn tròn hai con mắt. Trần Mục lại tựa như nhìn không thấy giống như, thao thao bất tuyệt, ba ngày trước, ta có một người bạn ngủ không được nửa đêm tàn bộ. Mạc Vô Chu trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, có thể nghe, hắn cũng cảm thấy không thích hợp bắt đầu. Nhân trụ, còn muốn hướng Kê Lung Sơn bên trên trôn. Sư đệ nhưng còn có càng nhiều tin tức, hắn không thể không chỉnh trọng lên. Trần Mục lúc này cổ tay khẽ đảo, một cái lam gia sách nhỏ liền xuất hiện trong tay. Pháp kiếm đế thính hai bút cùng vẽ, hắn chỉ phí hai ngày liền làm rõ ràng một nhóm người áo đen thân phận và điểm dừng chân. Lại sớm thu xếp thành sách, liền đợi đến giao cho Mạc Vô Chu xem xét. Mạc Vô Chu nhìn chằm chằm đưa tới trước mắt mới tinh sách, thực sự có chút không nghĩ tiếp. Người cái này mượn đao ý giết người có phải hay không quá trắng trợn một chút? Trần Mục tựa như nhìn không thấy Mạc Vô Chu kháng cự bình thường, kiên quyết sách nhỏ nhét vào trong tay đối phương, còn thân mật giúp đỡ Mạc Vô Chu phân tích lưu tính. Những người kia có thể hóa thành ám ảnh, ta đoán phổ thông đánh ngất đối bọn hắn hiệu quả không lớn, phải dùng pháp kiếm phi đao và lợi khí, nếu là có lôi hỏa nổ tung bí pháp thì càng tốt hơn. Bọn hắn còn am hiểu giấu kín tại âm ảnh, tốt nhất ban ngày tập kích, lại chuẩn bị phát sáng hỏa pháp, có thể để bọn hắn không chỗ che thân. Sư minh nhớ kỹ để tuần tra viện bố trí chút cách ly giam cầm thủ đoạn, những người kia hành động tốc độ cũng không chậm, cũng không thể để bọn hắn chạy đi. Còn có, Mạc Vô Chu ghé mắt, ngươi đây là muốn để cho ta đem đám người này đuổi tận giết tuyệt ta liền, ngươi đây còn dám nói mình là một người tốt. Kê Lung Sơn phường thị biên giới khu dân cư, một chỗ bỏ trống trong trại viện. Nghiêng cửa đối diện rách nát nhà trệt, chính là trong ghi chép dẫn đầu người áo đen điểm dừng chân. Biết Kê Lung Sơn có một nhóm người chuẩn bị tà pháp, Mạc Vô Chu cơm cũng chưa ăn tốt. Lúc này liên hệ tuần tra viện đều viện, mang theo một nhóm áo đen tuần tra lặng yên ẩn nút đến đây trại viện. Trước khi đến, tuần tra viện đã làm qua thẩm tra đối chiếu, xác thực phát hiện gần nhất có không ít người mất tích không thấy. Những người này phần lớn chuẩn bị tiến về mới mở hạ viện, rõ ràng đã ở Kê Lung Sơn làm tốt giao tiếp, nhưng thủy chung không đến mới hạ viện. Trước đó còn tưởng rằng trên đường xảy ra ngoài ý muốn, bây giờ xem ra, làm không tốt tất cả đều đã bị nhóm này người áo đen sát hại. Đáng chết a. Mạc Vô Chu sắc mặt khó coi, lúc này sắp xếp tuần tra viện bố trí các loại thủ đoạn. Lúc tờ mở sáng, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ bên tường trong bóng tối đứng lên. Mạc Vô Chu con người co bảo, hắn luôn luôn hết sức chăm chú quan sát bốn phía, có thể nhưng như cũng không chú ý tới đối phương là như thế nào xuất hiện. Hắn để lại lập tức động thủ tâm tư, kiên nhẫn chờ đợi. Mãi cho đến sắc trời không rõ, cái khác 10 nơi địa phương lần lượt chuyển đến chuẩn bị sẵn sàng tin tức. Mạc Vô Chu mạnh mẽ nắm tay. Động thủ. Sau một khắc, trạch viện bốn phía bỗng nhiên dâng lên một đạo vô hình dị lực, tựa như cái nhìn không thấy trẻ lớn, đem cả tòa trạch viện móc ngược ở bên trong. Gần như ở bình chướng triển khai trong nháy mắt, rách nát nhà trệt bên trong liền có một đạo hắc ảnh bắn ra, như thiểm điện vọt tới bình chướng biên giới. Ầm. Liên tiếp trong suốt gợn sóng trên không trung dập dờn quyết tán. Mạc Vô Chu giật mình trong lòng. Nếu không phải trước giờ bố trí giam cầm bí pháp, lần này vội vàng không kịp chuẩn bị, thật là có khả năng bị đối phương thành công chạy trốn. Sau một khắc, lượng lớn tấm phù triện liền bị áo đen tuần tra ném vào trại viện. Bèn, ánh lửa chợt hiện, liên tiếp hỏa cầu lăng không nổ tung, đẩy trời mưa lửa mũi tên giống như dội về hắc ảnh, khoảng cách đem hắn đắp lên trong biển lửa. Cái kia nước bùn giống như hắc ảnh trái phải bốc lên tê tê tiêu thảm, tựa như một cái ném vào nước sôi bên trong lương. Không ngừng bắn ra tán loạn, phanh phanh phanh va chạm bình chướng, vùng vẫy một hồi lâu, mới vô lực rơi rơi xuống mặt đất, thịt mấy lần về sau, nằm ở hừng hực trong liệt hỏa không động đậy được nữa. Một đám áo đen tuần tra buông lỏng một hơi. Mạc Vô Chu lại cười lạnh. Tay phải hắn năm ngón tay mở ra, một mảnh lít nha lít nhít băng lam dạng kim kiếm khí giữa không trung xuất hiện. Tiếp lấy liền không chút do dự hướng về kia trên mặt đất hắc ảnh xa xa nhấn một cái, đến không hết băng châm kiếm khí ẩm vang rơi xuống. Mới vừa rồi còn nằm ở trong biển lửa vô thanh vô tức hắc ảnh đột nhiên bắn lên, bị một cái mạnh mẽ đụng vào giam cầm bình chướng, lại đem bình chướng đỉnh ra một cái bén nhọn điểm lồi. Mắt thấy là phải đâm thủng giam cầm, mảng lớn dạng kim kiếm khí đánh tới, khoảng cách liền đem bóng đen kia đâm nát. Nương theo một tiếng tuyệt vọng kêu thảm, hắc ảnh phù phù rơi xuống đất, chậm rãi khôi phục hình người, chợt liền từ nội bộ nổi lên, chớp mắt cũng chỉ còn lại trắng xóa hoàn toàn cho tàn. Còn muốn giả chết chạy trốn, lại không biết sớm có người đem các ngươi khi còn sống sau khi chết trạng thái làm rõ rõ ràng ràng. Thậm chí vì để cho các ngươi chết không có chỗ chôn, còn chuẩn bị cho các ngươi mấy đồ bỏ đi phương án. Mạc Vô Chu mặt không biểu tình nhưng trong lòng không khỏi cảm thán, các ngươi là chết một chút đều không an. Kê Lung Sơn các nơi không hẹn mà cùng bộc phát trận trận oanh minh, lôi quang ánh lửa bắn ra bốn phía, lục yêu kiếm khí bốc lên. Không bao lâu, tin tức lục tục ngao ngoe tập hợp mà tới. 11 người áo đen đã toàn bộ tiêu diệt. Bọn hắn đều nắm giữ lấy hóa thành nước bùn ám ảnh quỷ dị bí pháp, trong nhà còn có không ít tăng vật, hiển nhiên không làm thiếu sát nhân hại mệnh hoạt động. Mạc Vô Chu cho mày, đến cùng là ai muốn gây bất lợi cho Kê Lung Sơn? Nga Dương, Phi Hạc Lưỡng Đạo, vẫn là Đông Lĩnh Vu Cổ Dư Nghiệt làm loạn. Nghĩ nửa ngày hắn cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ. Dọc theo 11 người lai lịch tra một chút, cố gắng có thể có phát hiện. Được rồi, vẫn là để tuần tra viện đau đầu đi thôi. Nghĩ như vậy, hắn hướng tuần tra viện đệ tử dặn dò một phen, chính mình dựng lên một quang, trở về Kê Lung Sơn. Một đám áo đen tuần tra hướng về Mạc Vô Chu đội quang không mình hành lễ. Và ánh sáng rực rỡ biến mất, đám người liếc nhau, không khỏi lộ ra khuôn mặt tươi cười. Người đầu linh tay kết pháp quyết, thu hồi pháp cầu triệt tiêu cấm chế, nhìn xem đám người nóng bỏng ánh mắt vui cười ha ha, quy tắc cũ, ba thành một lên, cái khác chia đều, động thủ đi. Thủ hạ đám người lúc này hào hứng xông vào tổn hại trạch viện, binh binh bang bang đảo ba thước đất một trận vỡ bét. Lại không thấy được một cái dài bằng chiếc đuôi ngắn to bằng ngón tay đen kịt tấm ảnh ở phế tích bên trong lóe lên. Nó tựa như một cái linh mẫn tiểu xà, xuôi theo tầm mắt mọi người góc chết, lặng yên chui vào xung quanh đường đi biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, nơi nào đó vắng vẻ hoàng nha mễ ruộng. Một người mặc màu nâu đoạn đà mập lùn ngoại viện đệ tử chính trong đó bận rộn. Hắn xách theo cái thùng gỗ, một cái vung lấy bộ xương phân bón, lại không chú ý một cái đen kịt tiểu xà đã lặng yên không một tiếng động đi vào sau lưng. Sau một khắc, tiểu xà bắn lên, mũi tên nhọn bay thẳng đối phương cái hốc. Mắt thấy liền muốn vào trong đầu, một cô vô hình sức mạnh từ trên trời giáng xuống. Cái kia màu đen tiểu xà liền tựa như rơi vào hổ phách bên trong con muỗi, cứ như vậy trong nháy mắt bị ổn định ở hư không. Và mập lùn đệ tử khẽ hát đi vào hoàng nha mễ ruộng, một bóng người mới từ dưới đất chậm rãi hiện hiện. Trần Mục cười híp mắt nhìn xem ám ảnh tiểu xà, đưa tay đánh ra một tia chớp. Một trận bạch quang bùng lên. Thời gian qua một lát, bóng đen kia liền hóa thành một vòng đôi, theo gió tung bay. Ta không nghĩ, có thể ai bảo các ngươi muốn quấy rối đây? Mặc dù còn không có loạn, nhưng phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện nha. Các ngươi khẳng định là có thể hiểu được ta. Trần Mục một mặt vui mừng vỗ vỗ tay, dưới chân đại gợn sóng lóe lên, cả người chui vào lòng đất biến mất không thấy gì nữa. Chỉ chốc lát sau, mập lùn bóng người chui ra hoàng nha mễ lầm, sờ lấy cái hốt nhìn trên mặt đất xám trắng bộ xương, vẻ mặt khó hiểu. Vừa rồi có vẻ giống như nghe được đả lôi âm thanh. Chẳng lẽ là tối hôm qua tu tiên quá mượn? Đến ăn chút gì tốt đi bổ một chút ta. Tuần tra viện tra xét một quãng thời gian, không thu hoạch được gì. Mạc Vô Chu ngược lại là đến Trần Mục nơi này tìm hiểu, nhưng hắn cũng xác thực không biết những người kia lai lịch, không có cách nào cung cấp càng tài liệu càng kẽ. Trừ ra báo cáo cũng thêm mạnh đề phòng, cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Kê Lung Sơn trên dưới khôi phục lại bình tĩnh, Trần Mục tiếp tục trạch nhà tu luyện. Mỗi ngày cầm lôi pháp hướng trên người mình bắt chuyện, sau đó dùng nhiếp phách hồi nguyên thuật khôi phục nhanh chóng. Cường độ thân thể từng bước tăng cường, trái tim bên trong ngẫu nhiên xuất hiện một cỗ không giống với nhịp tim đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, hoàn toàn mới bí khiếu đã ở thanh nén. Tất cả đều ở đều đâu vào đấy hướng về phía trước phát triển. Ngày này, dưới trời chiều, cửa hiên trước, Trần Mục nằm ở lung lay trong ghế, Đại Các Ngô ngồi xổm ở bên cạnh. Lửa đỏ dáng chiều treo ở chân trời, ruộng bậc thang bên trong bận rộn đệ tử lần lượt trở về. Trần Mục cảm thụ lấy trời chiều chiếu ở trên mặt ấm áp cảm giác, không muốn mở mắt ra. Tựa như nghĩ đến cái gì đó, hắn miễn cưỡng nô ra tay, nhẹ nhàng chọc chọc Đại Các Ngô ngọc trắng cái bụng. Nguyên Bảo, nói cho ta một chút, hồi nguyên thang thật có thể tăng tốc độ ngươi tu luyện. Đại Các Ngô không thèm để ý, không nhúc nhích ngồi chồm hổm trên mặt đất híp mắt lại. Viên Trần Mục lại chọc chọc nó cái kia màu ngọc bạch cái bụng. Đại Cáp Mô chậm rãi dùng chân màng gãi gãi bụng. Hoa, ngưỡng ấy, ngưỡng ấy là được rồi. Ngươi không nói thật, ta liền không cho ngươi chịu hồi nguyên thang. Trần Mục bi hiếp. Đại Cáp Mô lại không để ý vớt ve Trần Mục lần nữa đâm tới tay. Hoa, không sợ. Trần Mục lập tức ngạc nhiên bắt đầu. Cho nên thực lực ngươi tăng trưởng tăng tốc, không phải là bởi vì hồi nguyên thang. Đại Cáp Mô toàn thân cứng đờ, ngồi sồn tại nguyên chỗ không động đậy, làm bộ không nghe thấy. Mau nói, đến cùng là thế nào chuyện? Trần Mục hướng về phía Đại Cáp Mô cái bụng một trận mạnh mẽ đâm. Hoa. Đại Cáp Mô bất đắc dĩ vuốt ve Trần Mục bàn tay, hữu khí vô lực kêu một tiếng. Bên cạnh ta có hôn nguyên nhất khí. Đó là đồ chơi gì đây? Ta làm sao không phát hiện? Lần này Trần Mục là thực sự kinh ngạc. Hoa. Không biết. Ngươi sao có thể không biết? Trần Mục hướng về phía Đại Cáp Mô cái bụng luyện một chút đâm kích. Đại Cáp Mô tả hữu tránh né, tràn đầy bất đắc dĩ. Hoa. Trong đầu chỉ những thứ này, cái khác không à nha. Cho nên, đây là ngươi môn lãnh nguyệt thiểm trong huyết mạch cất giấu tin tức. Trần Mục giật mình, chợt liền một mặt bất mãn nhìn về phía Đại Cáp Mô. Coi như ngươi lão tổ tông không nói cho ngươi càng nhiều tin tức, chẳng lẽ ngươi liền sẽ không đi truyền kinh viện bên trong đọc sách học tập sao? Đại Cáp Mô nghe vậy lập tức đem con mắt trừng tròn vo. Để cho ta một yêu quái đi xem sách học tập. Nghe ngươi nói chính là lời gì? Chúng ta làm gì? Còn khai khiếu đại yêu quái đây? Ngu xuẩn Đại Cáp Mô. Nguyên Bảo, ngươi đây nhất định là có cái gì bệnh nặng đi. Chương 406, ngồi lửa chương 406, ngồi lửa truyền kinh viện lầu 1, nơi nào đó gian phòng, 4-5 cái quần áo khác nhau trung niên nhân theo thứ tự đi ra. Bọn người đàn đi xa, Trần Mục liền nhấc chân đi vào gian phòng. Sư Minh, kẻ hèn này có một vấn đề, có thể thỉnh giáo. Trần Mục đối với trong phòng kế toàn thân áo đen trung niên chuyển kinh tiến sĩ chắp tay hỏi. Trung niên áo đen lườm Trần Mục một chút, một canh giờ 20 mai bạch ngọc, có vấn đề, trước tiên giao tiền. cái này trực tiếp như vậy sao? Hắn còn muốn hỏi han hai câu đây. Trần Mục khỏe miệng giật một cái, đành phải ngoan ngoãn đưa lên 20 bạch ngọc tiền. Trung niên áo đen thuần thục phất tay một vòng, dài mảnh bàn bên trên bạch ngọc liền biến mất không thấy gì nữa. Tiếp lấy liền ngồi nghiêm chỉnh một mặt lạnh nhạt nói, ta chắc chắn biết gì nói đấy, nhưng lại không bảo đảm chính xác, hỏi đi. A, ngươi cái này miễn trách tuyên bố nói chắc chắn thuần thục, không biết sư huynh có biết hôn nguyên khí? Trung niên áo đen lập tức lông mày nhướng lên, ngươi còn không có ngưng thiếu a? Hỏi cái này làm gì? Không đợi Trần Mục nói ra trước giờ biên tốt lý do, trung niên nhân liền trực tiếp quát tay, được rồi, ta không muốn biết. Tiếp lấy liền mặc kệ Trần Mục phản ứng thẳng mở miệng. Hôn nguyên khí lại gọi âm dương khí cũng gọi thiên nước sông, chính là tẩy luyện thần thiếu, luyện thành hà làn xe thai mấu chốt nguyên khí. Nay khí đến từ thiên tinh, hội tụ ở địa mạch linh tuyển vùng lân cận, số lượng cực kỳ ít ỏi, cần quanh năm suốt tháng sưu tập. Đóng giữ các đại hạ viện các trưởng lão, trừ ra bảo hộ hạ viện an toàn, phần lớn vẫn là vì góp nhặt hôn nguyên khí. Trần Mục trong lòng động một cái, hắn còn nhớ rõ ban đầu ở Phùng Nguyên Sơn, Tống Vô Cực liền cả ngày ngồi ở ánh trăng đầm bên trên ngồi xuống bế quan. Ngọn núi kia đỉnh Hàn Đàm chính là một chỗ địa mạch linh tuyển trọng yếu. Khi đó Tống Vô Cực đoán chừng ngay tại dùng hôn nguyên khí tu luyện. Loại này nguyên khí có phải hay không đối với yêu quái cũng hữu dụng? Trung niên áo đen gật đầu, nghe nói yêu quái bái thiên tinh chính là vì phun ra nuốt vào thu nạp hôn nguyên khí, dùng cái này kích thích thiên yêu huyết mạch. Chẳng thể trách. Trần Mục giật mình. Nguyên Bảo chưa bị thu phục trước, từng nhiều lần đi Phùng Nguyên Sơn đánh lén Tống Vô Cực, đoán chừng cũng là vì hôn nguyên khí mà đi đoạt ánh trăng đầm. Kết quả bị Tống Vô Cực đánh bại, lập gia đình nuôi đại các mô, lúc này mới không còn tạo phản. Có thể một mình ở Triều Dương Sơn nguyên khí mỏng manh, thấy thế nào đều không giống có thể có lăn lộn nguyên khí địa điểm. Không biết cái này hôn nguyên khí nên như thế nào phát hiện. Trần Mục đội vàng hỏi, loại bí pháp nào có thể tồn để dành tích lũy? Ngươi bây giờ là không thấy được. Trung niên người áo đen cũng không giấu giếm, chờ thần khiếu luyện thành, một cách tự nhiên liền có thể cảm nhận phát hiện. Về phần siêu tập lăn lộn nguyên khí bí pháp, vậy cũng là đạo phái bí truyền, cho nên. Trung niên áo đen nhún vai. Trần Mục lập tức hiểu rõ. Xem ra, đem chính mình vùng lân cận hỗn nguyên khí siêu tập đứng lên ý nghĩ, thời gian ngắn là rất không có khả năng thực hiện. Triều Dương Sơn Sơn Đông, lầu nhỏ cửa hiên trước. Trần Mục ngồi ở lung lay trong ghế lắc lư, hai mắt sững sờ nhìn phía xa hoàng nha mễ ruộng. Hỗn nguyên khí đến từ thiên tinh, thêm ra hiện ở địa linh nguyên khí hiện lên địa mạch linh tuyển. Ta đây chính là Kê Lung Sơn trước một núi nhỏ, căn bản không có khả năng có linh tuyển. Cho nên, là Linh Lung Ngọc Quận. Trần Mục hơi nhíu mày. Linh Lung Ngọc Quận được từ Thông Thiên Hà Hạ viện. Trước đó ở Vũ Yên Sơn chuyện kinh các làm trường học thư lang lúc, từng từ một ít giả sử trong truyền thuyết thấy qua lẻ tẻ ghi chép. Nghe nói hắn là viễn cổ đạo phái Linh Lung nói bí truyền pháp khí. Kỹ lưỡng hơn liền không có, lịch sử quá xa xưa. Về phần Linh Lung nói, chỉ biết là cái thời kỳ viễn cổ tà đạo môn phái, cuối cùng đột nhiên diệt môn biến mất, cái lưu một chút bí truyền tản nhân gian. Khay ngọc có thể hội tụ địa linh nguyên khí, tác dụng cùng loại địa mạch linh tuyển, làm không tốt quả thật có thể hội tụ hôn nguyên khí. Trần Mục không khỏi nheo lại mắt. May mắn chỉ là Nguyên Bảo phát hiện, cũng may mắn Mạc Vô Chu Trương ngưng khiếu hoàn toàn. Xem ra, mật thất còn phải hướng chỗ sâu lại đảo một chút. Cái này Linh Lung nói chắc chắn thật lợi hại. Tâm hắn dưới cảm thán, một món còn sót lại pháp khí, một khối tiểu tiểu khay ngọc, lại như cái gì chuyển đạo tràng. Đạo phái bí pháp bí truyền, lại nên là bực nào huyền diệu kinh thiên. Chờ sau này tu vi cao, nhất định phải siêu tập dò xét một phen. Sướng suy nghĩ một hồi lâu, Trần Mục mới lắc đầu, đem dư thừa suy nghĩ xua tan. Nghĩ quá xa, cùng hắn ước mơ tương lai, còn không bằng làm đến nơi đến chốn xem kinh nghiệm. Nửa tháng thời gian thoáng một cái đã qua. Trong mặt thất, Trần Mục chậm rãi mở mắt ra. Thành á. Lần nữa bành trướng ngọc trùng bên trong, một viên chạm giống bạc cầu quay tròn xoay tròn. Hắn tầng ngoài cùng, thần khiếu pháp phủ lần nữa nhiều một vòng. Lại có tầng 3, liền có thể triệt để hoàn thành thần khiếu cô đọng. Chỗ hoa tốn thời gian, tối đa cũng liền một năm rưỡi. Trần Mục phấn chấn. Mà nương theo hoàng tuyển tổng cương tiến giai, trái tim của hắn bên trong cũng có một viên hoàn toàn mới bí khiếu xuất hiện. Cẩn thận thể vị bí khiếu vận luận, lộ ra ở trong lòng hiện hiện. Lần này là hỏa đột pháp. Hắn lúc này móc ra hỏa vân hồ lô, pháp lực thôi thúc, trước người xuất hiện một luồng lam nhạt ngọn lửa. Nhìn xem nóng bỏng liệt diễm, trong lòng của hắn lại tự nhiên sinh ra một cỗ thân cận cảm giác. Trần Mục vô ý thức đưa tay phải ra thăm dò vào trong đó. Cái kia vốn nên hỏa diễm nóng rực, ở hắn cảm giác đến, lại chỉ là tắm suối nước nóng bình thường ấm áp. Quả nhiên có thể trốn vào ngọn lửa. Trần Mục vui vẻ thu hồi hỏa vân hồ lô, ngồi lửa xuống mồ, lần này chắc chắn liền có thể đi nham tương bên trong tắm rửa nha. Cũng không biết Vân Thận đến cùng là loại nào thiên yêu, lại có ngũ hành độn pháp tiên tiên thần thông. Lúc trước hắn từng ở truyền kinh viện bên trong đi tìm, chỉ là thiên hạ quá đại yêu quái cũng quá nhiều phiên tìm kiếm vẫn như cũ không có kết quả. Trọng Sơn đạo tu chính là thiên yêu ngoại đạo, bọn hắn có lẽ có ghi chép. Chỉ tiếc, diện môn. Trần Mục lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, tâm niệm khẽ động, trước mắt tường xám hiện hiện. Nhất phách hồi nguyên thuật, 235, 1000, tứ giai, ủy thủy âm lôi, 7103, 1000, nhị giai, nhờ có cái này hai môn bí pháp. Dựa theo hướng quy luật đến xem, lục tầng hoàng tuyển tổng cương viên mãn, tối đa cũng chỉ có thể liên quan mở quả thứ 6 bí khiếu. Chính là bởi vì cái này hai môn bí pháp phối hợp kích thích, mới khiến cho hắn nhất cử mở đệ thất bí khiếu. Đồng thời cũng bởi vì sử dụng thường xuyên, cho hai môn bí pháp để dành hàng loạt kinh nghiệm. Quỷ thủy âm lôi vẫn tại nhị giai, nhiếp phách hồi nguyên thuật lại đã đi tới hoàn toàn mới giai đoạn. Bí pháp năng lực lột xác, thu lấy cường độ tăng lên, chữa trị tốc độ tăng tốc. Hai tay càng là ở bí pháp cải tạo dưới trở nên trắng nõn ôn nhuận bắt đầu. Xem xét tỉ mỉ, lại tựa như nổi lên nhàn nhạt xanh ngọc quang trạch giống như. Trần Mục tò mò đem hai tay nâng ở trước mắt, không ngừng xoay chuyển, càng xem càng cảm thấy ưa thích. Như bị xinh đẹp như vậy một đôi tay vuốt ve đỉnh đầu, cái cảm giác này tất nhiên vô cùng mềm mại. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn liền vô ý thức muốn đem đầu hướng trong tay tập hợp. Sau một khắc hắn liền đột nhiên hoàn hồn, không nhịn được trong lòng run lên. Điên rồi sao? Ta lại chủ động đem đầu hướng nhất phách hồi nguyên thuật dưới tập hợp. Hắn lập tức đem giơ đến đỉnh đầu song tay lấy ra, nhìn xem ngọc trắng hai tay, chỉ cảm thấy dùng mình. Mê hoặc lòng người trí, sau đó để người chủ động đụng lên đi bị hút khô. Thảo a, thật mẹ nó âm hiểm. Suy nghĩ lại một chút bí pháp lai lịch, Trần Mục ra mặt không khỏi rút rút, các ngươi quả nhiên là tà môn lục huynh muội đi. Bóng đêm mông lung, kê lung sân trước, phía tây lâm suối núi. Phong Trần mệt mỏi kim tướng quân ba người, chính an tĩnh ngồi ở một chỗ vắng vẻ trong tiểu viện. Thật không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể tìm tới một đầu hoàn toàn mới quỷ yêu. Thiên Mục một mặt vui mừng, hay hơn chính là đầu này quỷ yêu tạo ra thời gian đầy đủ xa xưa. Áo đen trắng hán Liên Thành cũng mặt mỉm cười, này quỷ yêu chìm vào âm minh cực sâu, kê lung đạo bí pháp tuyệt đối không thể phát hiện. Kim tướng quân cũng thở dài ra một hơi, lúc trước hắn đều đã làm tốt bị phạt chuẩn bị, không nghĩ tới chuyến này thuận lợi ngoài ý muốn. Đến mau chóng bố trí linh lung quân nguyên pháp cấm. Quỷ yêu chìm xuống quá sâu, mặc dù đủ bí ẩn, nhưng cũng lúc nào cũng có thể biết triệt để tiến vào âm minh. Nếu vô pháp kịp thời phong cấm, khó đảm bảo không biết thất bại trong gang tấc. Kim tướng quân nghiêm nghị nói. Thiên Mục trên mặt nụ cười, tướng quân yên tâm. 12 dạ du thần sớm liền bắt đầu bí ẩn bắt người. Lúc này chỗ chôn nhân trụ, cho dù còn không đủ, cũng trên lệch chi không xa. Kim tướng quân không khỏi trong lòng khẽ bướng lòng, thông báo bọn hắn sao? Ta đã ở dưới chân núi Phường Thị lưu lại tiêu ký. Thiên Mục cười nói, sau đó liền sẽ lặng lẽ tới đây phục mệnh. Kim tướng quân khẽ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Trăng sáng mọc lên ở phương đông, càng ngày trăng tròn. Thiên Mục không khỏi nhỏ giọng tán thưởng, 12 dạ du thần làm việc còn là đáng tin. Ta cái tiêu ký sẽ cùng địa điểm, bọn hắn lại có thể tự phát chờ đợi trời tối người yên thì lại hành động, làm việc cẩn thận bí ẩn ưu tiên, không phụ tướng quân nhắc nhở a. Kim tướng quân nghe vậy, khoe miệng hơi bệnh, lộ ra hài lòng khuôn mặt tươi cười. Có thể chờ lấy, mãi đến trăng lên giữa trời, trạch viện chung quanh vẫn như cũ im ắng một mảnh. Kim tướng quân không nhịn được nhíu mày. Nửa đêm giờ tí còn cảm thấy không an toàn, không phải và đại đa số người ngủ say trước ánh bình minh. Người áo đen Liên Thành có chút bất mãn, có phải hay không quá cẩn thận rồi điểm. Thiên Mục cười lấy lắc đầu, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, cũng không thể lại tổn thất một đầu quỷ yêu nha. Kim tướng quân sắc mặt hòa hoãn, có thể theo thời gian chuyển rời, vẫn như cũ không ai tiến vào nơi đây vắng vẻ tiểu viện. Và phương đông đường đỏ, mặt trời mới lên, Kim tướng quân sắc mặt lập tức biến đến vô cùng khó coi. Thế này sao lại là cái gì làm việc cẩn thận, cái này mẹ nó là xảy ra chuyện a. Đợi một đêm, một người không đến, làm không tốt, 12 dạ du thần đã bị toàn diện. Dạ du thần kinh ta phân phó, tất nhiên chỉ có đêm khuya mới có thể hành động. Lại bọn hắn mỗi cái có thể hóa thân ám ảnh, rất thiện âm ảnh tiềm hành. Mặc dù có tên hôn đả nào nửa đêm không ngủ được khắp núi loạn chuyển, cũng tuyệt không có khả năng bị phát hiện. Kim tướng quân không nhịn được nộ khí lên mặt, đem một đôi mắt to như chuông đồng trừng tròn vo. Đầu tiên là quỷ yêu bị giết, hiện tại lại có dạ du thần gặp nạn. Cái này kê lung sơn là mẹ nó ra quỷ nha, tà môn như vậy. Chương 407, quái vật chương 407, quái vật mặt trời mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, thời gian chậm rãi trôi qua. Ngày nào đó, chiều Dương Sơn, Trần Mục mật thất dưới đất. Nương theo một tiếng đánh đồng chung giống như bù bù, đen kịt nhất khí hỗn nguyên đỉnh lò nắp phanh bay lên giữa không trung. Từng hạt cây long nhãn lớn nhỏ, trong suốt như ngọc màu xanh biết viên đan dược liên tiếp bay ra, đứng xếp hàng chui vào nắm đấm lớn khiết bình sứ trắng. Trần Mục tay trái vui tươi hớn hở nâng thân bình, và đan dược đổ đầy liền thuần thục dùng một nhét mật sắc đóng kín, sau đó tiếp lấy móc ra cùng khoản bình sứ tiếp tục nở rộ bị kín. Không hổ là cực hạn đẳng cấp luyện đan thuật. Hắn suy nghĩ cửu tứ bồi nguyên đan luyện pháp thật nhiều năm, cho đến ngày nay, rốt cục bị hắn xem đến đỉnh điểm, chỉ là một cái 100% thành đan, liền cho hắn tiết kiệm ra hàng loạt thời gian. Trước đó tích lũy vật liệu, phối hợp nhất khí hôn nguyên đại đan lô, cái mở ba lô, liền đều bị đã luyện thành viên đan dược. Như gặp tình huống đặc biệt không có cách nào luyện chế hồi nguyên thang, có cái này 132 hạt bồi nguyên đan nơi tay, liền không sợ chậm trễ tu luyện. Trần Mục vui tươi hớn hở dọn dẹp đan lô, một bên bận rộn, một bên suy nghĩ có phải hay không làm điểm bữa ăn khuya ăn mừng một phen. Ngũ quỷ người giấy lại đột nhiên bay đến bên người. Ngay sau đó, một đường du dương tê minh thành, không có dấu hiệu nào đi vào bên hai. Thanh âm kia sâu sắc thâm thúy, tựa như kiếp trước biển sâu cá voi trừ mình, làm cho người không nhịn được thể xác tinh thần rung động. Cái quái gì? Đế tính pháp đột nhiên thôi thúc, vô hình chập trần hướng về tứ phương tản ra. Có thể trên núi dưới núi trừ ra ngẫu nhiên côn trùng kêu vang điều gọi, giống nhau thường ngày giống như tĩnh mịch một mảnh. Vừa rồi cái kia âm thanh du dương kêu to, phản phất chỉ là của hắn nghe nhầm giống như. Nghe lầm a? Trần Mục híp mắt thấy nhảy nhảy nhót nhót ngũ quỷ người giấy. Vẫn là lại có quái vật xuất hiện. Ba cái chu vũ pháp kiếm bay lên đám mây. Dưới ánh trăng, cả tòa kê lung sơn tựa như biển sâu đáng ngầm, trầm mặc yên ổn, không có bất kỳ cái gì cảnh tượng khác thường xuất hiện. Phiền phức a. Kê lung sơn sườn đông lâm suối núi nhỏ, vắng vẻ trong tiểu viện. Kim tướng quân sắc mặt âm trầm tựa như có thể chảy nước. Thiên Mục trên mặt cái kia lít nha lít nhít trong ánh mắt toàn bộ là bất đắc dĩ, quỷ yêu đã triệt để chìm vào âm minh, tướng quân, thất bại trong gang tấc a. Cha rõ ràng 12 dạ du thần hướng đi sao? Kim đem đè nén lửa giận hỏi. Liên Thành mặt sắc mặt nghiêm trọng, dạ du thần là bị tuần tra viện mai phục sát hại. Dẫn đầu người, nghe nói là Mạc Vô Chu. Thiên Mục chau mày, lần trước quỷ yêu bị phát hiện, có thể hay không cũng là bởi vì Mạc Vô Chu. Đến xử lý quỷ yêu chính là Tống Vô Cực. Đối phương xưa nay giao hảo Mạc Vô Chu sư phụ Dung Thu. Dung Thu lớn ở luyện đan không sở trường tranh đấu. Như Mạc Vô Chu phát hiện Quỷ Yêu tiến tới xin giúp đỡ, không thể nói trước Dung Thu liền sẽ đề nghị Tống Vô Cực xuất thủ. Mạc Vô Chu, Kim tướng quân lập tức hận cắn răng nghiến lợi. Hát xì. Triều Dương Sơn Sơn Đông, cửa hiên bên trên. Ngồi ở tứ phương trước bàn Mạc Vô Chu đột ngột hắt hơi một cái. Hắn xoa cái mũi, một mặt chẳng biết tại sao nhìn về phía đối diện. Ngươi có phải hay không ở nói thầm trong lòng ta? Như thế bén ngậy sao? Tuyệt đối không thể. Trần Mục vẻ mặt thành thật. Mạc Vô Chu mặt không thay đổi nhìn một chút đầy bàn thịt đồ ăn, lại nhìn một chút Trần Mục. Cảnh tượng này làm sao lại như vậy, giống như đã từng quen biết đây. Nói đi, lần này ngươi lại phải báo cáo ai? Trước tiên có khói trắng quái vật, sau có 12 tà môn yêu nhân, nhiều như vậy áo đen tuần tra lại một chút động tĩnh cũng không phát hiện, còn muốn dựa vào kẻ trước mắt này để điểm. Một đám giá áo túi cơm. Kê Lung Sơn thế nhưng là ít có tiên gia phúc địa, không có vấn đề chút nào. Trần Mục mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị, tiếp lấy biến sắc, cười tủm tỉm nói, ta chính là nhớ hỏi thăm một chút, chúng ta Kê Lung đạo nơi nào có tương đối lệnh tích hạ viện. Gia hỏa này lại muốn chuẩn bị đi đường. Mạc Vô Chu trong lòng không khỏi nhảy một cái. Hắn không nói một lời dò xét Trần Mục, một hồi lâu mới mặt mũi tràn đầy cảm khái mở miệng, chúng ta nhận biết cũng có 7-8 năm đi. Khi đó hay là tại Thông Thiên Hà Hạ Viện. Những năm gần đây, ta phát hiện rất kỳ quái một chút. Cái kia chính là phàm là ra một chút biến cố, đi đường trong đội ngũ vừa lúc đều có thân ảnh của người xuất hiện. Sư Minh chẳng lẽ hoài nghi là ta ở làm loạn? Trần Mục giả bộ kinh sợ. Không, ta là đang khen ngươi nhát như chuột, phàm là có cái gió thổi cỏ lay, ngươi liền sẽ lập tức chạy trốn. Trần Mục, cái này mẹ nó nghe cũng không tán dương. Cho nên, có thể để ngươi chủ động đi đường, nhất định là ngươi lại phát hiện cái gì có thể nguy hiểm cho tính mệnh trọng mầm hóa lớn. Mạc Vô Chu trợn mắt nhìn Trần Mục nhìn, mau nói. Trần Mục cười tủm tỉm, ta chính là một chỗ ngốc lâu, nhớ cái địa phương kia mà thôi, nào có cái gì thai hoàng ẩm. Hắn đương nhiên không có khả năng đem tối hôm qua cái kia âm thanh kéo dài kêu to nói cho Mạc Vô Chu. Ở trong đó có thể sẽ dính đến đế thính pháp, dính đến ngũ quỷ âm hồn, dính đến diêm ma thiên tử lệnh, cũng không thể nói chuyện nhiều. Sư Minh chớ có nhạy cảm. Trần Mục vẻ mặt thành thật nói dối, ta chỉ là muốn chuyển cái nhà mà thôi. Ta có luyện đan tay nghề, không cần chém giết kiếm tiền. Chỉ nghĩ tìm ít có tranh chấp vắng vẻ nơi an tâm tu luyện. Chỉ là chúng ta Kê Lung đạo mới xây hạ viện quá nhiều, không dễ phân biệt, ta lại không biết các đại nhân khác vật, chỉ có thể phiền phất sư Minh cho tìm hiểu tìm hiểu. Mạc Vô Chu đã hiểu Trần Mục lời nói. Ngưng khiếu giai đoạn, yêu cầu chính là tài nguyên và thời gian. Biết luyện đan liền không thiếu tài nguyên, chỉ cần một cái yên ổn hoàn cảnh tu luyện. Chính hắn sở dĩ trốn ở Kê Lung Sơn, chính là muốn tránh đi Ngọc Tuyển Sơn trong thượng viện bên trong tranh chấp. Cho nên, cái này Kê Lung Sơn bên trên xác thực có thai hoàng ẩm. Mạc Vô Chu nhìn chằm chằm Trần Mục. Trần Mục một mặt cười khổ, có hay không thai hoàng ẩm ta không biết, nhưng trước tiên có khô héo bệnh sau có người áo đen, cái này Kê Lung Sơn cũng không giống như xem ra như vậy an toàn. Ngài cũng đã nói ta nhắc gan, cho nên. Trần Mục bất đắc dĩ nhún nhún vai. Thật. Mạc Vô Chu nghi ngờ. Đương nhiên là thật. Trần Mục vẻ mặt thành thật nói bừa. Lúc chạm vào tối, Mạc Vô Chu mặt không thay đổi đi ra tuần tra viện. Hắn đến cùng không từ Trần Mục nơi đó hỏi ra nguyên cớ, chỉ là bản năng cảm thấy bất an, nhưng cũng chỉ có thể để tuần tra viện tăng cường đề phòng, hết sức phòng hoạn. Dưới trời chiều xanh ngắt thanh sơn, mang theo một cỗ tĩnh mịch mỹ cảm, hắn lại không tâm tư quan sát. Mạc Vô Chu cao mày, nhìn về phía ngọc trụ bên trong một luồng khói đen, ngươi nói, cái này Kê Lung Sơn bên trên có phải thật vậy hay không xảy ra vấn đề? U, hiếm lạ hải dự, ngươi vậy mà lại chủ động tới tìm ta nói chuyện. Khói đen lan lộn, bên trong để lộ ra từng tia màu đỏ tươi, nhất đoạn mang theo tiếng nhạo báng âm ở Mạc Vô Chu trong đầu xuất hiện, không nói ta là tà ma ngoại đạo à nha. Ta. Ngươi im miệng đi. Mạc Vô Chu lập tức rút ra tâm trạng, đem khói đen đoàn nói rông dài chửi rủa xem như gió bên hai. Từ lần trước khói trắng quái vật biến mất, cái này đoàn khói đen liền xuất hiện ở ngọc trùng bên trong. Hắn từng nghĩ hết biện pháp khu trục, lại cuối cùng đều là thất bại. Thậm chí tiểu liên khói đen tồn tại bản thân, hắn đều không thể dùng bí thuật cảm nhận phát hiện. Tựa như đây chẳng qua là ảo giác của hắn giống như. Chính tâm loạn như ma ở giữa, da đầu đột nhiên siết chặt, một cỗ kim đâm cảm giác đau ở trên da đột nhiên hiện hiện. Mạc Vô Chu lập tức hoàn hồn, ánh mắt sắc bén bốn phía liếc nhìn xem xét. Vừa rồi cái loại cảm giác này, rõ ràng là bị tiên yêu ma quái để mắt tới mới có thể xuất hiện cảm giác nguy cơ. Nhưng hắn dò xét một vòng, bốn phía một phái thái bình, cái gì cũng không phát hiện. Hắn lập tức ảo não thu hồi tầm mắt, hung tợn nhìn về phía ngọc trùng bên trong khói đen, ngươi lại quấy rối, ta liền trực tiếp đi tìm đạo chủ xuất thủ, cùng lắm thì hai ta cùng một chỗ xong đời. Cùng đến chỗ chết u, ác như vậy sao? Hắc Yên quái giọng mang nghiền ngẫm. Y miệng. Chậc chậc. Mạc Vô Chu mặc kệ khói đen đoàn trêu chọc, lái đột quang, mặt không thay đổi bay về phía Kê Lung Sơn đỉnh núi. Chương 408, Cam Hà Hạ Viện chương 408, Cam Hà Hạ Viện Lâm Khê Sơn vắng vẻ tiểu viện. Giữa không trung đột nhiên vỡ ra cái một người cao kẽ đức, hắn hình dạng tựa như một viên dựng thẳng con người. Trong đó bên trong thâm thúy đen kịt, nhìn một chút cũng làm người ta hoảng thần. Sau một khắc, kim tướng quân ba người phá bé con như thế từ màu đen dựng thẳng đồng tử bên trong lão đạo té ra. Toàn thân chật vật kim tướng quân lại không dám chút nào oán trách, vội vàng đứng lên hướng về phía dựng thẳng đồng tử kẽ nứt quỳ một chân trên đất. Linh tôn thứ tội. Ầm. Kim tướng quân ba người đầu lâu đột nhiên nổ tung, tựa như đập nát dưa hấu như thế, đỏ trắng thịt nát rơi lả tả trên đất. Tiếp lấy trải rộng trạch viện huyết nhục phát ra tê tê âm thanh, tựa như băng khô thăng hoa, biến thành nhiều lần khói đen, chậm rãi tung bay. Cùng lúc đó, ba người chỗ cổ máu thịt núc ních mọc thêm, thời gian mấy mắt, một viên hoàn toàn mới đầu lâu liền hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện. Cho dù kim tướng quân sợi râu dày đặc, vẫn như cũ không cách nào che chắn cái kia trường trắng bệnh không một chút máu mặt. bị trọng thương nổ đầu, cũng không dám có chút lời oán giận, ngược lại tràn đầy cảm kích cung kính. Đa tạ linh tôn tha mạng. Mạc Vô Chu là Kê Lung đạo đời thứ 3 đi truyền, hắn như là chết, khó tránh khỏi làm cho người điều tra. Một đường chồng chất tựa như ngàn người đồng thời phát ra tiếng dịu dàng tiếng nói từ màu đen kẽ nước bên trong truyền đến. Thời cơ chưa đến, làm việc lúc này lấy ổn thỏa bí ẩn làm đầu. Ngươi ở Kim Long núi làm công việc, ta đã toàn bộ biết được. Ngươi làm việc lỗ mãng, ẩn nút Kê Lung sơn nhiệm vụ, đối với ngươi mà nói liền không quá thích hợp. Đi bên ngoài nào đi, giả trang thiên yêu ngoại đạo tán tu, thật các ngươi có khả năng khơi mào tranh chấp. Kim tướng quân nghe vậy mừng rỡ, giết người phóng hỏa ta thành thạo nhất, ngài liền nhìn tốt ta. Sau một khắc, cái kia một người cao màu đen dựng thẳng đồng tử bỗng nhiên khép kín, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cái lưu một trận kình phong ở trong tiểu viện chậm rãi tung bay. Chiều Dương Sơn sườn đông, Trần Mục lầu nhỏ, cửa hiên trước. Trần Mục mừng rỡ nhìn xem tiểu chọc đầu giả thiêm. Ngươi tới thật đúng lúc, giúp ta bán một nhóm tích cốc đan. Nói xong liền móc ra cái tùy thân cái hòm thuốc lớn nhỏ hộp gỗ đưa cho đối phương. Giúp đại ân, ta lần này tới Kê Lung Sơn chính là vì mua sắm bảo dược linh đan. Giả thiêm mừng khấp khởi tiếp nhận, ngài biết đến, ta cái kia thương hội mới mở, đang cần các loại viên đan dược. Không đợi hắn mở ra xem xét, liên tiếp 8-9 cái cùng khoản hộp gỗ liền rơi vào chân hắn bên cạnh. Nhiều như vậy, giả thiêm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Luyện đan sư cho Kê Lung Sơn luyện đan, bình thường giao phó về sau, phần lớn đều giữ lại một số. Có thể ngươi cái này giữ lại chính là không phải quá nhiều một chút. Ngưng khiếu tu luyện tốn hao quá nhiều, cho nên ta liền ngoài định mức luyện thêm một chút. Trần Mục tùy ý nói, không phải giữ lại. Giả thiêm cười cười, cảm xúc hứng thú tán thưởng, sư minh hảo thủ nghệ a. Chợt không cần phải nhiều lời nữa, túi đầu kiểm nghiệm. Trần Mục cười tủm tỉm nhìn xem hắn, cũng không tiếp tục phân biệt. Cho dù tiểu chọc đầu đoán được của hắn tích cốc đan tỷ lệ thành đan rất cao, lại cũng sẽ không nghĩ đến hắn có thể 100% thành đan. Lại nói, sư minh muốn hay không cùng đi với ta Thương Lan hạ viện? Giả thiêm một bên túi đầu kiểm tra thực hư viên đan dược một bên chuyển phiếm. Nơi đó có cái gì đặc biệt sao? Trần Mục nghi hoặc nhìn giả thiêm. Đặc biệt hỗn loạn có tính không? Giả thiêm cười hì hì, Thương Lan hạ viện ở vào Thương Lan bờ sông, là Kê Lung đạo và Nga Dương đạo giao tiếp giảm sốc khu, việc không ai quản lý khu vực. Nơi đó tam giáo cửu lưu loại người gì cũng có, giết người đoạt của chuyện thường xuyên trình diễn. Lấy sư minh luyện đan tay nghề, suy nghĩ một hai loại liệu thương đan hoàn, ở loại địa phương kia nhất định có thể lượng lớn kiếm lấy bạch ngọc tiền. Chỗ nguy hiểm như vậy cũng dám đi, ngươi liền không sợ mất mạng dùng tiền? Trần Mục trợn tròn hai con mắt. Câu phú quý trong nguy hiểm nha. Giả thiêm không để ý lắm, chợt cũng có chút bất đắc dĩ cảm thán, ngài không cũng đã nói nha, ngưng khiếu tu luyện quá phí tài nguyên. Trần Mục nghĩ bồi nguyên đan đắt đỏ giá cả, trong lòng giật mình. May mắn ta có hồi nguyên thang cố bản bồi nguyên. Coi như với tư cách bây giờ thượng viện Đông Lĩnh Ngũ Sơn, như cũ lớn nhỏ tai họa không ngừng trừ khi trốn ở Đông Lĩnh biên giới hoang vắng hạ viện, không phải vậy cái nào đều có phong hiểm, sư minh không suy nghĩ một chút. Giả thiêm tiếp tục khuyên. Hoang vắng hạ viện. Đây không phải đúng dịp nha, ta đang muốn tìm như vậy một chỗ bế quan địa điểm. Trần Mục lúc này mở miệng tìm hiểu, Đông Lĩnh biên giới có loại này mới mở hạ viện. Giả thiêm không nhịn được kinh ngạc, sư minh không biết thật muốn đi cái kia thâm sơn cùng cốc nơi à? Không nói trước kiếm tiền, cái kia này địa phương thậm chí cũng mua không được bồi nguyên đan. Nương khiếu cũng không phải cần bồi nguyên đan, làm từng bước cũng không phải là không thể tu luyện. Cùng lắm thì ăn ngon một chút nhiều một chút mà, nhiều bỏ chút thời gian đến cố bản bồi nguyên. Trần Mục một mặt phong khinh vân đạm, so sánh tiến bộ dũng mãnh, ta càng ưa thích ổn thỏa một chút. Giả thiêm không nhịn được gãi gãi đầu trọc, hơi có chút bất đắc dĩ, ai ra? Ta còn muốn để ngài giúp ta thương hội luyện đan đây. Ta đây không phải đã đem tích cốc đan bán cho ngươi nha? Ngài chắc chắn? Cẩn thận a. Chớ khen, mau nói có cái nào hạ viện tương đối an toàn. Giả thiêm. Sau 5 ngày, Trần Mục toàn thân nhẹ nhõm đi ra thứ bộ viện. Chỉ chờ giao tiếp chi nhân tiền đến, ta liền có thể rời đi Kê Lung Sơn. Vốn còn muốn ở chỗ này hoàn thành ngưng khiếu, đáng tiếc. Hắn cũng không nghĩ tới, Kê Lung Sơn cái này đã từng thượng viện đỉnh núi, lại sẽ trở nên nhiều tai nạn. Cho nên, phàm là loại này có chút tên tuổi địa phương, làm sao tìm được đều sẽ có chút gợn sóng. Trần Mục trong lòng cảm thán. Luyện khí sĩ tu luyện dựa vào là địa linh nguyên khí. Danh sơn đại xuyên nguyên khí phong phú, luôn có thể bởi vậy dẫn phát gợn sóng. Đối với các đại nhân vật tới nói có thể là thanh phong quất vào mặt, nhưng rơi vào hắn loại này tầng dưới chót tiểu nhân vật trên đầu, khả năng chính là đại thai đại nạn. Liền phải dọn đi cái nguyên khí tài nguyên thiếu thốn thâm sơn cung cấp, như thế mới không có nguy hiểm. Trần Mục trong lòng tính toán. Trước lầu gỗ, nhặt ngọn lửa màu xanh lam thiêu nướng cực đại bùn đất nổi lớn. Từng đoàn màu đỏ tươi hồi nguyên thang vừa mới bay lên, liền meo một cái bị nguyên bảo đầu lưỡi dính chạy, dầm một cái nuốt tiến vào trong bụng. Ăn đi, lại không ăn, về sau liền không có ăn đi. Trần Mục cảm thán. Hắn vẫn là thật thích cái này đại các mô. Hoa. Đúng, ta muốn dọn nhà nha. Trần Mục chào từ biệt. Hoa. Đi đâu? Ước chừng là muốn đi Cam Hà hạ viện đi. Chỗ kia vắng vẻ, không có gì yêu ma quỷ quái, an toàn. Hoa. Giúp ta giữ bí mật, không nói cho người khác biết. Vậy thì tốt. Vẫn là ngươi cái này đại các mô miệng kín a. Trần Mục vui vẻ vô đại các mô cái bụng. Thừa dịp ta còn chưa đi, mấy ngày nay ngươi liền nhiều đến mấy chuyến đi. Dù sao ta chung quanh đây muốn nguyên khí giữ lại cũng vô dụng, còn không bằng giúp ngươi tu luyện. Đây cũng là hắn muốn rời đi Kê Lung Sơn nguyên nhân. Cái khác ngưng khiếu cao nhân cũng may, bay trên trời đều không theo cẩn cối Triều Dương Sơn đi qua. Có thể Mạc Vô Chu không giống a, bởi vì nguyên bảo quan hệ, đối phương thế nhưng là thường xuyên ở hắn nơi này ẩn hiện. Nhớ ra ngày nào đối phương ngưng khiếu hoàn toàn, nói không chừng liền sẽ phát hiện hắn nơi này có hỗn nguyên khí. Chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy phiền phức a. Quả nhiên vẫn là muốn rời xa Mạc Vô Chu, rời xa Kê Lung Sơn. Kê Lung Sơn đỉnh núi đạo tràng. Mạc Vô Chu cung kính đứng ở hương án trước. Lư hương bên trong từng sợi khói xanh bay lên giữa không trung, hội tụ thành màn che. Một cái thân mặc xanh nhạt đạo bào mặt mày dịu dàng hình ảnh cô gái đang từ mây khói bên trong chậm rãi tiêu tán. Chậc chậc. Đây là có người coi trọng Kê Lung Sơn Thiên Hà Thủy, nghĩ đến biện pháp muốn đem ngươi đuổi đi à? Ngọc trùng bên trong hắc yên quái vật chậm rãi cuộn cuộn, truyền ra từng đợt tiếng nhạo băng tuyến. Lần này sư phó ngươi cũng không giữ được ngươi đi, thật đáng thương. Còn muốn châm ngòi tâm tình ta? A, ta mang ngoại đạo. Mạc Vô Chu mặt không biểu tình, hắc yên quái không để ý lắm, giọng mang nghiền ngẫm, ngươi liền không oán sư phó ngươi, nàng thế nhưng là đan bảo các chủ. Như thật chịu vì ngươi ra mặt, ai có thể đuổi ngươi rời đi Kê Lung Sơn? Còn có cái kia đoạt ngươi vị trí trưởng lão, ngươi liền không nghĩ cho hắn đến một chút màu sắc nhìn xem? Thật ngu xuẩn. Mạc Vô Chu trầm miệng, ngươi hẳn là xem chút mà thư à, hiểu rồi cái gì gọi là lấy thẳng bà bán. Khói đen khà khà cười quá dị, mặc kệ ngươi là trả ơn vẫn là bà bán, đó cũng đều là yêu cầu sức mạnh nha. Đi cầu ta nha. Cút. Mạc Vô Chu tâm trạng rời khỏi ngọc trùng, không tiếp tục để ý trong đầu ngu ngốc yêu ma lời nói điên cuồng, ngược lại suy tư tới tương lai chỗ. Sư phụ cho ta chuẩn bị túc lượng bồi nguyên đan, ta chỉ cần tìm yên ổn chỗ tu luyện. Hắn móc ra một tấm hoàn toàn mới vẽ bản đồ từ từ xem xét. Lâm Động, Cam Hà, Đan Đồng, Bệ Đá. Theo sư phụ cách nói, đây đều là Đông Lĩnh biên giới mới mở hạ viện, thoáng cằn cỗi, nhưng cũng an bình. Mạc Vô Chu trái xem phải xem, trong lúc nhất thời không tốt quyết đoán. Quay đầu nhìn về phía tập hợp ở bên cạnh nhìn náo nhiệt đại các mô, không khỏi lên nửa tâm tư, vui tươi hớn hở nói, Nguyên Bảo, ngươi nói chúng ta nên đi tòa kia hạ viện. Hoa, Cam Hà hạ viện. Mạc Vô Chu sững sờ, hắn không nghĩ tới đại các mô vẫn đúng là biết lái miệng làm lựa chọn. Vì cái gì đi cái kia? Hoa, nơi đó bầu trời tương đối lam, thuận tiện ngươi ngẩn người nhìn trời. Mạc Vô Chu không nói gì. Cái này đều mẹ nó cái quỷ gì lý do? Kê Lung Sơn trời cũng không thật tốt nhìn, ngươi còn không phải cả ngày ngồi xổm ở trần một nơi đó nhìn ngẩn người chờ một chút. Mạc Vô Chu một mặt hồ nghi nhìn xem đại các mô. Ta nhớ ngươi trước kia ưa thích thế nhưng là độn địa ngủ đông, chỉ ở trần một nơi đó mới có thể ngẩn người nhìn trời, cho nên trần một cũng muốn đi Cam Hà hạ viện. Lấy tên kia cẩn thận chặt chẽ tác phong, tất nhiên là cảm thấy nơi đây hạ viện vô cùng an toàn. Mạc Vô Chu không khỏi nết lên quẻ miệng. Vậy chúng ta cũng đi Cam Hà hạ viện. Hoa. Đúng đúng đúng, ngươi không nói gì, ngươi miệng rất nghiêm à, đây đều là ta đoán, tất cả đều là trùng hợp. Cái này chắc chắn mẹ nó quá khéo á. Ha ha. Chương 409, Lộc Minh chương 409, Lộc Minh Trần Mục đã không phải lần đầu tiên dọn nhà. Xác định rõ hành trình, hắn liền bắt đầu thuần thục thu dọn nhà làm. Hữu dụng thu nhập ngũ quỷ túi, vô dụng bị ngũ quỷ túi hấp thu. Đi dưới núi phường thị chọn mua nổi bắt bầu buồn ga giường đệm chăn đồ dùng hàng ngày, phong tiến vào cái cổ phù bên trong tạo thành di chuyển trang phục. Còn mua chút chuẩn bị sẵn dược liệu, đến địa phương mới, không sợ không vật liệu chế biến hồi nguyên thang. Lần lượt chuẩn bị sẵn sàng, hắn liền yên tĩnh ở tại trong tiểu lâu, mỗi ngày luyện pháp, chờ lấy giao tiếp chi nhân đến. Mười ngày sau, đương theo một trận bù bù, từ đại vân bức phi thuyền chậm rãi lên không. Cảm thụ lấy phía sau trên vách khoang truyền đến rất nhỏ chấn động, chân một tâm dần dần yên ổn, hắn thành thói quen hối hả ngược xuôi. Cũng không biết về sau có cơ hội hay không trở lại chốn cũ. Chính nhớ lại hơn một năm nay đến trả tính yên ổn từng ngày, một đường ô ô lộc mình đột nhiên truyền lọt vào trong tai. Thanh âm này, hắn bốn phía quay đầu, lại phát hiện đồng hành hạ viện đệ tử, hoặc là nhắm mắt ngồi xuống, hoặc là nhỏ giọng nói chuyện với nhau, chính là không ai chú ý cái này không hiểu xuất hiện lộc minh thanh âm. Đế thính pháp thôi thúc. Phía dưới Kê Lung Sơn cảnh tượng ánh vào trong đầu. Xanh ngắt thanh sơn vẫn như cũ, gió nhẹ thổi qua tầng tầng ruộng bậc thang, nhấc lên một trận vụ vụ âm thanh. Ảo giác sao? Trần Mục nhíu mày, nhưng lại tại hắn thu hồi đế thính pháp trong nháy mắt, một cái quái vật khổng lồ đột ngột xuất hiện ở cảm nhận bên trong. Vật kia quanh người khói mù lượn lờ, tràn ngập khói trắng quái trùng. Tám đầu trắng bệnh chân dài, mỗi đầu đều và Kê Lung Sơn độ cao cung cấp. Đỉnh đầu giữ tận sừng hiệu, toàn thân mọc đầy giống như cỏ cây rừng rậm trắng bệnh xương cốt. Chỉ là bị đế thính pháp quét đến hình dáng, Trần Mục liền không khỏi tâm trạng rung động. Cả người tựa như hổ phách bên trong rồi trùng, bị cố định tại nguyên chỗ, không chút nào có thể động. Ông vẫn bức phi thuyền chấn động, kịch liệt khí lưu dâng trào. Phi thuyền hai cánh bảng rất nhỏ cuốn lên, toàn bộ thân tàu cấp tốc bay lên không. Trần Mục đột nhiên thanh tỉnh, lần nữa thôi thúc đế tính. Nhàn nhạt mây trắng ở trong núi phiêu đãng, từng cái tiểu nhân phân bố các nơi bận rộn, cả tòa Kê Lung Sơn vẫn như cũ giống như ngày xưa như vậy tưởng hòa yên tĩnh. Mà cái kia vừa rồi to lớn cự vật lại vô tung vô ảnh, tựa như cái kia dọa người thoáng nhìn chỉ là ảo giác của hắn giống như. Thật là ảo giác nha. Trần Mục không khỏi xuất thần nỉ non. Khô héo bệnh, khói trắng quái, nguyên bản dần dần quen thuộc thế giới, hình như lần nữa trở nên mông lung. Tinh không vật lý, mặt trời chói chang trên không. Một mảnh không nhìn thấy bờ rừng rậm bày ra đại địa, giống như một tấm xanh biết thảm. Nhàn nhạt xương trắng tựa như bông gòn giống như, lẻ tẻ bày ra tại tán cây. Trong rừng rậm, nương theo liên tiếp rất nhỏ tiếng xé gió, 7-8 đầu hai tầng lầu cao dài hơn 10 thước thất tinh nô công xuất hiện. Bọn chúng có một đống vải dầu bao trùm hàng hóa, có thứ tự đi xuyên qua trong rừng. Hậu phương, một đám quần áo khác nhau nhân viên, dẫm lên thất tinh nô công lộ ra tới đường nhỏ, chậm rãi hướng về phía trước. Trần Mục rơi vào trong đội ngũ ở giữa lệnh hậu bị đưa, người khoác áo bào xám đầu đội mũ trùm, không nói một lời yên lặng đi đường. Cái này đã là hắn rời đi Kê Lung Sơn nửa tháng sau. Cam Hà hạ viện quá lệnh, vẫn bức phi thuyền không đi. Hắn lại sợ từ giá bay riêng gặp nạn, đành phải ở một chỗ tên là Lê Xuyên, hạ viện địa phương rời đi phi thuyền, đi theo bên cạnh những người này cùng một chỗ, theo đạo phái vận chuyển đội ngũ tiến về Cam Hà hạ viện. có lẽ là ở vào Kê Lung đạo phía sau, lại có lẽ là Đông Lĩnh biên giới nguyên khí cằn cỗi, không đáng tranh đoạt. Cùng nhau đi tới, đừng nói trong tưởng tượng cản đường cấp tiền, một đầu hơi cường lực chút dị thú cũng không từng xuất hiện. Chính cảm giác đi đường nhàm chán, một đường nói chuyện với nhau âm thanh truyền đến bên tai. Phía trước trong đội ngũ, một người mặc áo xám cao gầy thanh niên không nhịn được nói, lão đệ, chúng ta cái này đều chạy 8-9 ngày đi. Cái này Cam Hà Hạ viện có phải hay không cũng quá là điểm. Hắn bên cạnh lấy áo nâu mập lùn thanh niên sắc mặt trầm ổn, nhanh áo xám cao gầy thanh niên nhíu môi, xích lại gần thấp giọng phàn nàn, chúng ta liền không nên tới. Ngươi nhìn sau lưng, chúng ta bách công điện tới, cũng đều là chút không lòng dạ lao ra hỏa. Muốn ta nói, cái này Cam Hà Hạ viện chính là cái viện dưỡng lão. Muốn đại phát hành tài, vẫn là phải đi Thương Lan bờ sông. Mập lùn thanh niên lại không lên tiếng phát, một bước một cái dấu chân chạy về phía trước. Cao gầy thanh niên hình như sớm thành thói quen nhà mình huynh đệ trầm mặc ít nói, vẫn tại bên cạnh lại nhải phàn nàn. Thật lâu, và cao gầy thanh niên nói miệng đắng lười khô ngậm miệng, áo nâu mập lùn thanh niên mới thản nhiên nói, bọn này lao ra hỏa ở bách công điện trà trộn nhiều năm, một cái so với một cái láo cá khô khéo. Ngươi liền không suy nghĩ, bọn hắn vì cái gì đều chạy tới Cam Hà Hạ viện? Cao gầy thanh niên không khỏi sững sờ, vì cái gì? Bởi vì an toàn. Mập lùn thanh niên trầm giọng nói, cái này mẹ nó không phải là viện dưỡng lão. Cao gầy thanh niên không nhịn được trừng mắt. Cách đó không xa đem hai người nói chuyện nghe cái đầy đủ Trần Mục không khỏi nết lên vẻ miệng. Trẻ không phải, luyện khí tu tiên là cái quá trình khá dài, nhớ muốn có thành tựu, an toàn sinh tồn được mới là mấu chốt. Lần này tới đối nha. Đệ đệ so với làm ca trầm ổn, có ý tứ hay dự. Cái kia cao gầy thanh niên bất mãn vây quanh mập lùn thanh niên nói rông dài. Nói Thương Lan Hạ viện như thế nào tốt, khắp nơi trên đất là bạch ngọc, có thể mang theo bao tài nhặt. Nói Cam Hà Hạ viện chim không thèm địa, như thế nào lệnh. Mãi đến nước bọn nói làm, không thể không móc ra túi nước uống nước. Cái kia mập lùn thanh niên mới thản nhiên nói, biết Cam Hà cuối cùng thông hướng cái nào sao? Nó còn có thể thông hướng Long Cung hay sao? Cao gầy thanh niên vô ý thức phản bác. Mập lùn thanh niên cảm xúc hứng thú lườm nhà mình ca ca một chút. Cao gầy thanh niên không nhịn được sững sờ, không thể nào. Cái kia Cam Hà còn liên tiếp thông thiên hà. Chúng ta cách thiên hà thủy phủ không xa. Hai người cách đó không xa, một người mặc áo đen giữ lại tròm râu dê lão giả cười tủm tỉm tiến tới, ôn gia tiểu tử, trợn tròn mắt ta. Cùng đệ đệ ngươi học tập lấy một chút mà. Cam Hà hạ viện xác thực chính lệnh, nhưng chỉ cần tay nghề mang theo, liền có thể đi thiên hà thủy phủ kiếm tài nguyên. Có cái này an toàn ổn định con đường, ai còn đi Thương Lan Hà chém chém giết giết lấy mạng đổi tiền. Chung quanh quen biết bách công điện thành viên tất cả đều vui tươi hớn hở nở nụ cười. Cách đó không xa Trần Mục cũng đi theo cười. Chỗ nào cũng không thiếu người thông minh a, có cái kia tiến bộ dũng mãnh, nhu cầu danh lợi nắm lấy cơ hội đại phát hành tài chủ, tỉ như Giả Tiêm. Cũng có vậy được chuyện trầm ổn, thiên vị tế thủy trường lưu người, tỉ như trước mắt bọn này bách công điện nhân viên. Liền các ngươi thông minh có ánh mắt a. Cao gầy thanh niên hiển nhiên và người chung quanh rất quen thuộc, lúc này vẫn như cũ mạnh miệng, cứng cổ chết cứng, ta nhìn các ngươi chính là nhát gan, cho nên tuyển nơi này. Ha ha, Ôn gia tiểu tử, ngươi còn đừng không tin. Coi như chúng ta ánh mắt không tốt, nhưng ngươi không thể nói Mạc Đô viện ánh mắt cũng trên người ta. Đây chính là đan bảo các thiếu các chủ, đời thứ ba đi chuyển. Người ta thế nhưng là tự mình chờ lệnh tới đây đốc xây Cam Hà Hạ viện. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Cam Hà Hạ viện tiền đồ vô hạn. Cao gầy thanh niên lập tức sững sờ tại nguyên chỗ. Cách đó không xa Trần Mục cũng không nhịn được toàn thân cứng đờ. Đời thứ ba đi chuyển. Mạc Đô viện. Cái này nghe mẹ nó có chút quen tai a. Hắn đột nhiên có loại dự cảm xấu. Cam Hà Hạ viện xây ở một chỗ to lớn túi lớn trong sân cốc, lối vào thung lũng chính là Cam Hà bãi sông. Một đám tráng hán khiêng sàn gác trưởng mặt cắt tựa như cánh cửa lớn nặng nề thạch đầu, đều đâu vào đấy từ trong sơn cốc chạy vội mà ra. Liên tựa như chịu lấy cực đại lá cây con kiến như thế, thành quần kết đội vận chuyển đến bãi sông bên bờ. Ở nơi đó, một đám người khác bấm niệm pháp quyết niệm chú không ngừng. Đáy sông bùn nhão liên tiếp quần quần xuất thủy đằng không mà lên. Ngay sau đó bao trùm thạch đầu, hóa thành bùn là thạch bao khỏa dính liền, cấp tốc chồng chất thành chỉnh tề con đê. Một tòa nước sâu bến đỏ, ở phần đông bí pháp ra chỉ dưới, nhanh chóng thành hình xuất hiện. Cam Hà cốc chỗ sâu, nơi nào đó dốc núi trong rừng cây nhỏ nhiều hơn một tòa nhà gỗ. Nhà gỗ bị giá đỡ chống lên, chọn cao cách mặt đất 2 mét. Bên trong bị đơn giản cách xuất ba gian, phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp đều đủ. Này chính là Trần Mục ở Cam Hà Hạ viện nhà mới chỗ, là hắn thuê làm bách công điện quen tay xây dựng. Trước cửa thói quen lưu lại đầu hành lang, trên đó còn dài hơn sửa chữa và chế tạo trần nhà mái hiên. Coi như trời đầy mây trời mưa, cũng không trở ngại hắn ở hành lang bên trên uống trà tránh quấy rầy. Một cái thoải mái dễ chịu lung lay ghế dựa đặt ở hành lang bên trên, Trần Mục lúc này cả người đều co lại ở bên trong. Nó thổi trong núi thanh phong, nghe nhàn nhạt mảnh gỗ hương khí, lại một chút không cảm thấy hài lòng, ngược lại sầu mi khổ kiểm. Tới đây mấy ngày nay, hắn đã xác định, Cam Hà Hạ viện đều viện, chính là Mạc Vô Chu. Hợp lấy ta tốn sức ba lực rời đi Kê Lung Sơn, kết quả lại đụng đầu vào Mạc Vô Chu trước mặt. Ách! Nhớ ra bị hắn phát hiện hỗn nguyên khí làm sao bây giờ? Ta cũng không muốn mất đi linh lung ngọc quận. Có thể ẩn khí dây leo chỉ có thể ướp thúc địa linh nguyên khí, đụng tới hỗn nguyên khí lại không được nha. Trần Mục ý thức chìm vào ngũ quỷ túi, đẩy ra tò mò lại gần một cái âm hồn quái, ở giá gỗ tiểu khoảng trắng bên trong bốn phía lật. Hơn nửa ngày, mới từ một đống tạp thư bên trong tìm ra mấy quyển xoay tròn bên cạnh thư quyển. Trần Mục nhìn xem hắc bì sách, sắc mặt phức tạp. Thư là tu hành tạp ký, đến từ Liễu Hồng Dương. Một thân thiện làm chỉ địa thành cương, xuất thân bách công điện, và Trần Mục quen biết tại Vũ Yên Sơn. Về sau Tôn Vô Hoán bỏ mình, Hồ Lô kiếm hạt mất đi, Tôn gia trắng trợn bắt người thẩm vấn, vị này Liêu sư minh cũng bị liên lụy. Bởi vì thủ đoạn khốc liệt, tổn hại Liêu sư minh ngọc trùng căn cơ, khiến hắn cực đoan nhập ma, tế bái tà thần. Cuối cùng còn hướng Trần Mục xuất thủ, bị Kỳ Phản giết tại Ưng Sầu Sơn. Những này tu hành tạp ký, ghi chép đối phương tất cả tu hành cảm tưởng, trong đó một số nội dung liền cùng cấm chế tương quan. Lúc trước cái kia Đông Nguyệt Thần Quân tà thần tế đàn, liền bị cái kia Liễu sư huynh dùng cấm chế giấu kín. Tà thần khí cơ đều chống đỡ được, ngăn trở một chút hỗn nguyên khí, không khó lắm đi. Trần Mục gãi ra đầu, trong lòng có chút lo lắng bất an. Chương 410, Hòa Quang Pháp Cấm chương 410, Hòa Quang Pháp Cấm liên tiếp 3 ngày, Trần Mục hướng về phía Liêu Hồng Dương tu hành tạp ký không ngừng là xem. Phối hợp đối phương luyện tập thì lưu lại pháp cấm ngọc độc, ba cái pháp phù hình dáng rốt cục ở ngọc trùng bên trong chậm rãi hiện hiện. Trần Mục thở ra một hơi, nhìn về phía tường xám. Tiểu Tam Tài Hòa Quang Pháp Cấm, 15, 1000, ba cái pháp phù là căn cơ, thông qua không ngừng tổ hợp chống chất, thực hiện ẩn giật nặc hình dấu tung tích. Ừm. Nếu như sắp xếp trình tự thay đổi, có phải hay không liền sẽ có tác dụng khác? Cho nên, Hòa Quang Pháp Cấm là này ba cái pháp phù thể hiện, lại không phải cái này ba cái pháp phù cực hạn. Hay a. Trần Mục cảm nhận được cấm chế ảo diệu, nhưng cũng cảm nhận được cấm chế phức tạp khó khăn. Theo Liễu Hồng Dương miêu tả, cái tiểu tam tài pháp cấm liền có 18 mai căn cơ pháp phù, trong đó 3 cái liền có thể tạo thành Hòa Quang pháp cấm. Mà xem như tiểu tam tài pháp cấm tổng cương tồn tại tiểu chư thiên tinh thần pháp cấm, thì chừng 108 mai căn cơ pháp phù. Chỉ là thoáng tưởng tượng trong đó tổ hợp, Trần Mục liền không nhịn được tê cả da đầu. Chẳng thể trách Bách Công Điện bên trong hiểu cấm chế người ít như vậy. Không chỉ là không cái kia tinh thần và thể lực thời gian nghiên cứu, càng nhiều có thể là không cái kia đầu óc. Trần Mục quét mắt tưởng sáng bên trên kinh nghiệm, hài lòng gật đầu. Ta vẫn có chút đầu óc sao? Thư hử. Không đúng, ta rất có đầu óc. Một tháng sau, nhà gỗ trước bị tùy ý đâm vòng hàng rào, làm thành cái tiểu viện. Tiểu viện sườn đông khai khẩn ra số lũ ruộng rau, bên trong trồng các loại rau dại hàng tươi. Trên địa đầu có một cái giếng sâu, bị hắn dùng chỉ địa thành cương đào sâu đến lòng đất thủy mạch linh tuyển. Ở giữa một cái đá vụn đường nhỏ, trước thông hàng rào cửa sân, sau ngay cả nhà gỗ bậc thang. Tiểu viện phía tây không như thế nào quản lý, cái bị hắn dùng khí cấm trăm dặm truy thành một khối vông vứt đất trống. Giờ phút này Trần Mục liền đứng ở phía tây giữa đất trống ở giữa, lấy hắn làm trung tâm, quanh người năm nơi mặt đất cứng rắn bùn đất cấp tốc biến mềm, chợt tựa như bầy kiến bình thường, không ngừng hướng lên xoay tròn leo lên xếp cứng lại, chỉ chốc lát sau, liền có 5 cái dưa hấu thô cao cỡ nửa người cột đá xuất hiện. Cột đá làm thành một vòng tròn, liền nhau ở giữa ước trường rộng 1 mét. Trần Mục hài lòng liếc một chút, nhìn về phía tường xám bên trên trong đó một cột. Tiểu Tam Tài Hòa Quang Pháp Cấm, 3665, 1000, liên tục 1 tháng khổ căn, 3 cái căn cơ pháp phù đã ở ngọc trùng bên trong phát họa hoàn toàn, pháp cấm tổ hợp sắp xếp cũng đã sơ bộ thuần thủ. Bên người 5 cái cột đá, chính là hắn là Hòa Quang Pháp Cấm chuẩn bị vật dẫn, hắn muốn nếm thử diễn luyện một phen. Hít sâu một hơi, Trần Mục hai tay mở ra, từng đoàn vô hình dị lực giữa không trung hiện hiện, trung quanh tia sáng lập tức xuất hiện nhàn nhạt vặn bẹo cảm giác. Tiếp lấy pháp phù dị lực lợi dụng mỗi cái cột đá làm trung tâm, cấu kết bệnh, dần dần thành lưới, đem cột đá bao khỏa ở giữa. Nương theo cuối cùng một viên pháp phù đổ đủ, pháp phù mạng lưới bỗng nhiên rút lại, phanh phanh phanh đánh phía cột đá mặt ngoài mảnh đá tung bay, từng luồng nóng rực màu đỏ tươi đường vân ở trên trụ đá xuất hiện. Đường vân càng ngày càng nhiều, nhiệt độ càng ngày càng cao, đến cuối cùng, toàn bộ cột đá đều bị thiêu đốt màu đỏ bừng một mảnh. Thành á, Trần Mục thu hồi hai tay, hài lòng ở năm cái trụ đá trung gian đi dạo một vòng. Không hổ là ta, hoa văn này thật là tốt nhìn. Vui tươi hớn hở lần lượt cây cột thưởng thức một lần, Trần Mục đi ra 5 cái cột đá vây quanh. Nhìn ngó nghiêng hai phía, liếc mắt liền thấy 5 cái tiểu người giấy chính ngồi hàng ở cửa hiên trước, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm cột đá nhìn, cắt giấy trên gương mặt lộ ra nồng đậm tò mò cảm giác. Trần Mục không khỏi vui lên, đến, tiến vào đi thử xem. 5 cái tiểu giấy người nhất thời nhảy nhót bắn lên, veo một cái tiến vào 5 cái trụ đá trung gian. Trần Mục vung tay lên, một đạo pháp lực đánh về phía pháp cấm mở ra trọng yếu, lên. Ông. 5 cái cột đá đồng thời rung động. Một luồng kình phong từ cột đá hướng bốn phía quét tán, mang theo bụi mù một mảng lớn. Trần Mục kích động nhìn ngũ quỷ người giấy. Kết quả tốt qua đường này, vẫn như cũ chỉ có 5 cái tiểu người giấy ngốc ngốc đứng ở trụ đá trung gian, mảy may thay đổi cũng không xuất hiện. Không thể nha. Trần Mục vào đầu. Pháp phù liền nên như thế tổ hợp, không sai nha. Hắn không từ bỏ lần nữa hướng cột đá đánh ra một đường khởi động pháp quyết. Ầm. 5 cái cột đá một chút nổ thành mảnh vỡ. Sơ không kịp đề phòng dưới, bay lên bụi đất lập tức đem hắn cho nhào cái mặt mày xám xịt. Lại nửa tháng, ở Trần Mục vất vả luyện tập dưới, tiểu tam tài Hòa Quang Pháp Cấm kinh nghiệm bị hắn xem qua 5000 cửa ải lớn. Hắn lập tức không kịp chờ đợi đi vào trạch viện phía tây đất trống trước. Chỉ địa thành cương tạo nên 5 cái cột đá. Pháp lực đóng dấu cấm chế phù văn, đem 5 cái người giấy ném vào trụ đá trung gian. Thuần thục đánh ra mở ra pháp quyết, giờ khắc này Trần Mục lòng tin tràn đầy. Ầm. Đáp lại của hắn là đầy trời khói bụi. Hắn toàn thân chật vật đứng ở bên cạnh, 5 cái tiểu người giấy lại tay nắm tay, ở 5 cái không chọn vẹn cột đá ở giữa vui vẻ khiêu vũ xoay quanh. Trần Mục lập tức khí trừng mắt, nhảy nhót nhảy cái dám xéo đi nhanh lên. Đuổi đi người giấy, Trần Mục cẩn thận hồi tưởng vừa rồi làm việc. Ta luyện không đúng, không có khả năng. Ừm, khẳng định là tường xám ở lừa dối ta. Đúng rồi, còn có ngũ quỷ người giấy. Bọn chúng thế nhưng là ngũ quỷ, âm hiểm khí trùng thiên, khẳng định cùng pháp cấm xung đột, cái này mới đưa đến pháp cấm sập bàn. Trần Mục một mặt bước tin, ngẩng cao lên đầu, nhanh chân chuẩn mất trở về phòng. Hắn quyết định, không đem kinh nghiệm xem đến 8000 trở lên, hắn tuyệt không xuất quan. Mặt trời lên mặt trăng lặn, thời gian chậm rãi trôi qua. Nương theo các loại kiến trúc rơi xuống đất, thanh lãnh vắng vẻ sơn cốc náo nhiệt lên, càng ngày càng nhiều người tới Cam Hà Hạ viện. Trần Mục vẫn như cũ trốn ở của hắn nhà gỗ nhỏ từ bên trong cắm đầu xem kinh nghiệm. Lại nửa tháng đi qua, dưới mặt đất 30 mét nơi, đỉnh cao 5 mét, chừng hai căn phòng ngủ lớn như vậy trong mặt thất. Biên giới nơi vách tường nơi, tám cái một người ôm hết thô màu nâu cột đá nối thẳng trần nhà, giống như điêu khắc lên màu đen lõm đường vân trải rộng mặt ngoài, một cố vô hình vô chất sức mạnh hội tụ, đem mật thất toàn bộ bao khỏa ở bên trong. Trần Mục độn trở lại mặt đất, thôi phát đế tính, cảm nhận bên trong, nguyên bản mật thất vị trí đã bị một khối cực đại nham thạch thay thế. Hắn từng dò xét qua Liễu Hồng Dương tà thần tế đàn, lúc trước cho phản hồi chính là loại trạng thái này. Lần này là thật thành nha. Ha ha. Nhà gỗ cửa hiên bên trên, phía tây bên cửa sổ. Trần Mục lưng tựa cửa sổ, ngồi ở tứ phương trước bàn. Đen kỵ hôn nguyên lô bày ở cái bàn ở giữa, nương theo ngực ngực nhiệt khí bốc lên, một cỗ mang theo nóng bỏng khí tức nồng đậm mùi thịt bốn phía tung bay. Lò bên cạnh bị hơn 10 cái mâm tròn bày đầy, có đồ ăn có thịt, còn có mức hoa quả. Trần Mục ngón cái ngón giữa chụp lên, nhắm ngay bên trong một cái mâm tròn, phía trên kia để đó khối bảo chế rửa sạch béo gầy giao nhau dị thú cục thịt. Sau một khắc, hắn ngón tay búng một cái, lít nha lít nhít xanh lét khí nhận siêu siêu siêu bay ra giữa ngón tay. Phúc. Tam âm lục yêu thuật dưới, khối lớn thịt tươi lập tức bị cắt thành mỏng như cánh ve thịt. Khí cấm trăm dặm chợt đem hắn từng mảnh nhấc lên, đứng xếp hàng đầu nhập hôn nguyên lô bên trong xuyến. Đợi bỏng quen về sau, liền lập tức bay ra, tiến vào đồ chấm bên trong lăn một cái, vững vàng bay tới Trần Mục bên miệng. Trần Mục một cái nuốt vào, đầu lưỡi một chen, lập tức mềm nát. Ừm. Thoải mái. Trần Mục hít mắt, tay độc kích thích dưới, ăn hắn toàn thân đổ mồ hôi. Đi vào Cam Hà Hạ viện 2 tháng. Trừ ra thường ngày ngưng khiếu xét đánh cũng gãy, thời gian khác đều bị dùng để xem tam tài pháp cấm kinh nghiệm. Hôm nay cuối cùng là đem Linh Lung Ngọc quận thành công ẩn nấp che lấp. Coi như Mạc Vô Chu ở trước mặt, hôn nguyên khí cũng sẽ không bị hắn phát hiện. Vui thích kẹp lên một khối mức hoa quả, vừa định thả miệng bên trong, sau đó đã nhìn thấy tiểu viện phía tây đất trống trống rỗng nhấc lên một trận gợn sóng. Ông. Không khí nhẹ nhàng rung động, một cái ngọc trắng đẹp đẽ đại cấp mô đột ngột hiện hiện. Nó bất động không gọi, bức tượng đá, cứ như vậy trợn mắt nhìn chằm mắt nhìn hắn chằm chằm. Trần Mục, không phải, ngươi đến cùng là thế nào tìm tới nơi này nha? Hắn đặc biệt không có thể hiểu được. Từ khi đi vào Cam Hà Hạ viện, hắn liền chân không bước ra khỏi nhà, liền sợ bị Mạc Vô Chu gặp. Cũng không nghe nói cái này đại cấp mô có lục soát người truy tung bản sự a, nó sao có thể tinh như vậy chuẩn xuất hiện ở trước mặt mình. Hoa, cái gì? Ta chỗ này hôn nguyên khí trùng thiên, nhớ nhìn không thấy cũng khó khăn. Trần Mục lúc ấy liền cho rồi. Ta vất vả 2 tháng, toàn mẹ nó làm không công à nha. Trần Mục khí mặt đều hồng nha. Chương 411, khởi nguồn chương 411, khởi nguồn cho nên, hôn nguyên khí không phải tới từ lòng đất mặt thất, mà là đến từ chính ta. Trần Mục không nhịn được mở to mắt. Bên cạnh ta vì sao lại có hôn nguyên khí? Trần Mục cơm cũng không nói hoài tới ăn, lôi kéo đại cấp mô bắt đầu suy nghĩ hôn nguyên khí đến cùng đến từ nơi đâu. Lúc ta lung tung kiểm tra một trận thí nghiệm. Trần Mục nhìn lấy trong tay hồng túi ra, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cái gọi là trùng tiên hôn nguyên khí lại đến từ ngũ quỷ túi. Mỗi lần sử dụng ngũ quỷ rời núi khép mở ngũ quỷ túi, liền sẽ có từng tia từng sợi hôn nguyên khí tiết lộ ra ngoài. Không chỉ có như thế, hắn trên người mình cũng có, nhưng kém xa ngũ quỷ túi. Âm một mái, Trần Mục dần dần tỉnh táo lại. Muốn nói mình và ngũ quỷ túi có cái gì cộng đồng địa phương, vậy cũng chỉ có âm hồn quái. Ngũ quỷ người giấy căn cơ là âm hồn quái, trên người mình không tách ra tích bí khiếu vân thận huyết mạch cũng liên quan đến âm hồn quái. Mà giờ khắc này, ngũ quỷ túi bên trong liền lắp một đám âm hồn quái. Loại này trong mắt hắn luôn luôn biểu hiện âm trầm quỷ quệt quái vật, đột nhiên trở nên thần bí. Bây giờ còn có thể thấy được sao? Trần Mục hướng về phía hàng rào ngoài sân đại cấp mô hô. Hoa, chỉ có thể nhìn thấy một khối đá lớn. Có thể nhìn thấy tảng đá lớn vậy liền đúng rồi. Trần Mục lộ ra hài lòng khuôn mặt tươi cười. Biết hôn nguyên khí khởi nguồn, hắn liền đem mật thất dưới đất dốc lên, mở rộng tiểu tam tài hỏa quang pháp cấm, đem trên mặt đất nhà gỗ tiểu viện một khối che lại. Trần Mục chính mình cũng đi ra tiểu viện, quay đầu nhìn lại, liền thấy một khối nham thạch to lớn mọc ra mặt đất, không có chút nào không hài hòa cảm giác đứng ở giữa rừng cây. Tảng đá mặt ngoài hiện ra màu nâu xám, còn rơi chút làm lá cây khô, giống như no bụng kinh phơi gió phơi nắng. Hỏa quang pháp cấm vi vũ, Trần Mục không khỏi tán thưởng. Tuy nói chỉ có 3 cái căn cơ pháp phù, có thể cái muốn nắm giữ kỹ xảo, liền có thể không ngừng bệnh mở rộng. Có thể giấu ở mật thất dưới đất, cũng có thể giấu ở hàng rào tiểu viện. Lại cho xung quanh đất trống bung chút cỏ dại hạt giống và cỏ cây tươi tốt bắt đầu, cái kia mới là thật giống như là dã ngoại hoang vu. Đáng tiếc, gần nhất là không thể ra cửa nha. Ngũ quỷ túi cũng may, chỉ cần không đeo ở trên người, hoặc là giảm bớt khép mở số lần, liền sẽ không có hôn nguyên khí tiết lộ. Nhưng chính mình trên người tán phát ra hôn nguyên khí liền có một chút phiền phức. Từ kiểm tra đến xem, tuy nói chỉ cần không thi triển khí cấm trăm dặm ngũ quỷ phụ thân và âm hồn bí pháp, liền có thể giảm bớt muốn hôn nguyên khí tàn mát, nhưng chung quy là cái thai hoàng ẩm. Nhớ ra có cái kia khíu giác bén nhạy, phát hiện trên người hắn mánh khỏe, lập tức liền là một trận phiền phức. Cho nên những này mở mịt ở bí khiếu bên trong hắc khí chính là cái gọi là hôn nguyên khí. Trần Mục nhìn chằm chằm bí khiếu bên trong hắc khí nhìn, có thể tiêu tán bên ngoài cơ thể về sau, hắn liền không có cách nào phát hiện, ly kỳ vô cùng. Về sau kiểu gì cũng sẽ hiểu rõ. Ở bí khiếu bên trong lúc, hắn có thể rõ ràng trông thấy. Hắn đột nhiên nghĩ đến ban đầu ở Vũ Yên Sơn âm hồn hải hương. Ách, thế giới này chắc chắn loạn. Vậy rốt cuộc là vì giết người, vẫn là vì chế tạo hôn nguyên khí, cũng hoặc là cùng có đủ cả. Quả nhiên vẫn là trạch trong nhà an toàn. Hắn hạ quyết tâm chuẩn bị trong nhà bế quan. Lần này không ngưng khiếu hoàn toàn, không chế hôn nguyên khí, hắn tuyệt không xuất quan. Lúc chạm vào tối, trời chiều xuyên qua cao ngất rừng cây, thưa thất vung tiến vào hàng rào viện. Trần Mục rũ cụp lấy chân ngồi ở làm bằng gỗ hành lang biên giới, con mắt nhìn chằm chằm ngồi xổm trong sân đại cấp mô nhìn. Năm cái tiểu người giấy ngồi hàng hàng bên cạnh, một hồi nhìn xem Trần một mặt, một hồi nhìn xem Nguyên Bảo cặp kia ngốc trệ lại nhãn. Nói, có phải hay không là ngươi báo cáo bí? Trần Mục bắp chân bắn ra, đâm về đại cấp mô trắng như tuyết cái bụng. Ngươi nếu không nói, Mạc Vô Chu một cái đời thứ ba đích chuyển như thế nào đến Cam Hà Hạ viện? Đối mặt Trần Mục chất vấn, cái này cao 3 mét đại cấp mô lại trên ánh mắt lật, ở trên bầu trời mây trắng như có như hoa, không nháy một cái chăm chú nhìn. Đặt cái này ta giả vờ ngây ngốc đúng không? Trần Mục đều nhanh cho khí cười, thiệt thòi ta còn khen người miệng nghiêm. Hắn lúc này hai cái đùi liên đạn, đâm đại cấp mô trên bụng một trận bận sóng. Hoa, mời ta ăn côn trùng. Ta mẹ nó không ăn côn trùng. Hoa, ngươi còn muốn mời ta đi tuyển tuyển Di Hồng viện? Ngươi làm sao lại biết Di Hồng viện? Trần Mục cả người kinh a, trong mắt trừng tròn vo. Ở trong ấn tượng của hắn, đại cấp mô Nguyên Bảo chính là cái rừng thiêng nước độc bên trong ra tới ngốc yêu quái, chưa kinh qua nhân loại văn minh ô nhiễm, nhưng bây giờ đại cấp mô một mặt vô tội nhìn xem Trần Mục. Hoa, ngươi chỉ là trông thấy Tống không thích vô cùng đi, cho nên cảm thấy đó là chỗ tốt. Tống vô cực, Di Hồng viện. Cái này mẹ nó là ta có thể biết sao? Thoáng tưởng tượng cái kia thấp mập lùn béo người khoác đại hồng bào một mặt nghiêm túc Tống trưởng lão đi dạo thanh lâu bề ngoài, Trần Mục cảm giác cả người cũng không tốt. Ngươi là muốn hại ta đi? Hoa, đại cấp mô vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn chằm chằm Trần Mục nhìn. Ta có thích hay không? Ta chính là không thích. Trần Mục cứng cổ hô to. Thương Lan bờ sông, nơi nào đó núi nhỏ bên rừng. Phúc, nương theo một tiếng làm người run sợ dị hưởng, Vũ Nhược cánh tay phải đột nhiên bị tận gốc xé đứt. Nàng lại không rên một tiếng, bóng người tại lấp lóe lui lại liên tục. Và ổn định thân hình, tay trái trước tiên mạnh mẽ đánh ra vai phải. Trên đó không chọn bẹn cơ bắp đột nhiên co vào, mãnh liệt máu lập tức ngừng phun tung tóe. Sắc mặt nàng trắng bệnh, lại mặt không biểu tình, liền tựa như cái kia tay cụt thống khổ chỉ là thanh phong quất vào mặt. Chỉ dùng một đôi hẹp dài hai mắt, lạnh lùng tiếp cận nơi xa một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón hắc bào đại hán. Tốt cương liệt nữ ba ba. Kim tướng quân mặt mũi tràn đầy tán thưởng. Đáng tiếc ngươi là linh tôn chỉ định bầu trời nguyên thai, không phải vậy định nhường ngươi đến dưới trướng của ta làm quan tiên phong. Vũ Nhược không hề bị lay động, tay trái cũng chỉ thành đao, đầu ngón tay đột ngột lóe lên một vòng màu đỏ tươi. Quân bên cạnh. Sau một khắc, nàng chân xuống mặt đất đột nhiên sụp đổ, cả người đột ngột biến mất, thuần di giống như xuất hiện ở kim đem xoẹt. Mới vừa rồi còn dù bận vật ung dung kim tướng quân con người bỗng nhiên co bảo, đột nhiên đem đầu lâu nghiêng về bên cạnh. Dù là như thế, hắn bên trái trên gương mặt vẫn như cũ không thể ngăn chặn xuất hiện một đường tơ máu. Cắt. Tơ máu cấp tốc biến thành đen, ngay sau đó nửa gương mặt cũng bắt đầu cấp tốc héo rút héo bữa. Trung thiên đỏ thâm ánh sáng đột nhiên từ hắn trên thân bộc phát. Dưới làn da tựa như ẩn giấu đầu quái thú, toàn thân cơ bắp tả xung hữu đột một trận biến ảo. Thân thể thổi hơi cầu giống như bành trướng cất cao đến 5 mét, đỉnh đầu sừng trâu, hai mắt màu đỏ tươi, chớp mắt biến đổi lớn, giống như quái vật giống như. Cũng không thấy đối phương như thế nào động tác. Ầm. Vũ Nhược cả người liền bay lên giữa không trung. Thân thể nàng uốn cong, đầu lâu gần như chạm đến gót chân, mãnh liệt sức lực lớn đã đem nàng xương sống đánh gãy. Giống như phá bút bê vải giống như lăn rơi xuống mặt đất, dãy rủa mấy lần, cuối cùng vô lực co quắp ngã xuống mặt đất. Ở bên người nàng, Ngọc Lâm Ngải Kế thì tiện ba người hôn mê bất tỉnh. Cách đó không xa Ngải Kế cũng bị vặn gãy tư chi, giờ phút này chính nằm rạp trên mặt đất quát mắng không ngừng. Kim tướng quân lấy tay kéo khô cạn da mặt, một loạt lược giống như lanh lảnh răng trắng hiện hiện, trên đó vết máu loang lổ nhìn xem liền làm lòng người rét lạnh. Liên Thành, đem mấy người kia giao cho Dạ Du Thần, để bọn hắn đưa đi Thiên Hà thủy phủ. Đang khi nói chuyện, vỡ tan gương mặt nhanh chóng mọc thêm, chớp mắt liền đã tu bổ hoàn toàn. Thiên Mục phía trước dẫn đường, chúng ta đi bắt cái kia chạy trốn con chuột nhỏ. Thiên Mục có chút không người, cả người tán làm màu đen lông vũ biến mất. Ầm. Một tiếng không khí nổ đùng, kim tướng quân thân ảnh to lớn như đạn pháo bắn ra giữa không trung. Cái hai cái lên xuống, liền hóa thành một vòng nhỏ bé hắc ảnh, biến mất ở chân trời. Cam Hà Hạ viện nhà gỗ cửa hiên bên trên. Trần Mục ngồi ở lung lay trong ghế, tay trái cầm chén ô mai mùi vị hồi nguyên thang, rũ xuống ghế nằm dưới lan can trong tay phải lôi long lánh. Giữa năm ngón tay không ngừng toát ra bùm bùm nhỏ bé lôi điện. Có hỏa quang pháp cấm, nhà gỗ bốn phía đều bị che lấp. Hắn liền thiếu chút cố kỵ, không cần tiến vào trong mật thất dưới đất đi tu luyện. Dưới mặt đất mặc dù yên ổn, cuối cùng có chút bị đè nén, nào có cửa hiên trước thanh phong minh nguyệt tới thoải mái. Theo nhỏ bé hồ quang điện từ tay phải lan tràn đến toàn thân, phía bên phải ngực bên trong, một cỗ nhảy lên mơ hồ xuất hiện, tựa như viên thứ hai trái tim giống như. Nếu là thần khiếu pháp phù cấu dựng lên cũng có thể nhanh như vậy liền tốt. Trần Mục thở dài, loại này nhảy lên hắn hết sức quen thuộc, mỗi lần bí khiếu mở trước đều sẽ xuất hiện. Chính suy nghĩ lung tung, trải rộng toàn thân lôi quang đột nhiên lóe lên, chợt biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, đầu óc cũng bị một đại cổ liên quan tới quỷ thủy âm lôi đến tin tức nổi vào. Hắn không khỏi nhìn về phía tường xám. Quỷ thủy âm lôi, 1.000, tam giai, quả nhiên tiến đến giai. Chậc chậc, cái này lôi pháp và thiên yêu ngoại đạo vẫn đúng là xứng đây. Uống hết hồi nguyên thang, thôi thúc nhiếp phách hồi nguyên chữa trị nhỏ bé tổn thương. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu thất tầng thần khiếu pháp phủ cô đọng. Đây mới là trước mắt tu luyện mấu chốt. Chỉ có ngưng tụ thành thần khiếu, có thể hoàn toàn thấy rõ hôn nguyên khí, hắn mới có biện pháp nếm thử đem hắn điều khiển thu liễm. Chương 412, gợn sóng chương 412, gợn sóng Cam Hà Hạ viện. Lối vào thung lũng cánh bắc đỉnh núi Lạc Tràng. Mạc Vô Chu cung kính đứng ở hương án trước. Từng sợi khói xanh bệnh mà thành màn tre bên trên, dung thu bóng người xuất hiện. Sau đó không lâu, sẽ có một nhóm bách công điện nhân viên bí mật tiến về Cam Hà Hạ viện. Cho bọn hắn tìm bí ẩn một chút mà vị trí, để bọn hắn chuyên tâm kiến tạo sâu tiềm đỏ ngang. Mạc Vô Chu sắc mặt nghiêm túc, "Sư phụ, thật muốn toàn phái hướng Hải Châu di chuyển." Dung Thu thở dài một hơi, cổ tịch lẻ tẻ ghi chép, địa linh nguyên khí giống như gợn sóng, có đỉnh cao có thung lũng. Chúng ta bất hạnh sinh ở đại biến chi niên, mà Vân Châu lại rơi vào thủy triều dưới đáy. Chỉ có thể chuẩn bị sớm, truy đuổi nguyên khí thủy triều, mới có cơ hội tiếp tục tu luyện. Mạc Vô Chu chỉnh trọng gật đầu, "Sư phụ yên tâm, ta chắc chắn bảo vệ tốt Cam Hà Hạ viện, cũng không cần có áp lực quá lớn, người Lương Dịch sư huynh đi bên dưới hang đá viện, làm công việc cũng và người cùng loại. Kê Lung đạo không có khả năng đem chỗ có hy vọng đều đặt ở một chỗ, chuẩn bị mấy cái chuẩn bị chọn." Dung Thu ấm giọng trấn an. Mạc Vô Chu lập tức buông lòng một hơi. Dung Thu cười khẽ, chợt sắc mặt nghiêm nghị, "Ngươi phải cẩn thận có người làm loạn, ngươi Tống sư bá đã lấy tay điều tra. Những người này lai lịch bí ẩn, đến nay không biết là nhà ai đã phái, ngươi phải đề phòng nhiều hơn." Mạc Vô Chu mày nhăn lại, hắn lập tức nghĩ đến Gà Long Sơn đụng phải đám kia áo đen quái nhân. Lại giải đáp Mạc Vô Chu trên việc tu luyện một chút nghi nan, Dung Thu bóng người chậm rãi tiêu tán. "Thật xảo trá a, nhân loại." Hắc Yên quái đồ đột nhiên phát ra tiếng âm cảm khái. "Mặt ngoài đem ngươi chạy đến cái này Thâm Sơn cung cốc, trên thực tế lại làm cho ngươi ở chỗ này đốc xây Cam Hà bến đỏ, chuẩn bị toàn phái di chuyển. Cái kia vui tươi hớn hở chiếm cứ Kê Lung Sơn trưởng lão, có phải hay không phải ngã nấm mốc?" Chậc chậc. "Các ngươi không chỉ có không nói cho hắn biết di chuyển kế hoạch, thậm chí ngay cả Kê Lung Sơn có U Minh Quỷ Yêu ẩn hiện sự tình, hắn cũng không biết à?" Mạc Vô Chu khỏe miệng hơi cánh, "Cái kia xương trắng quái thì ra gọi là U Minh Quỷ Yêu. Âm hiểm, cực kỳ âm hiểm." Đô cảm thán, "Nhân loại các ngươi tâm so với chúng ta những này tà ma ngoại đạo bẩn nhiều, tối thiểu nhân loại chúng ta không biết trốn ở người khác ngọc trùng bên trong không ra." Mạc Vô Chu cười lạnh, "Làm sao ngươi biết không ai làm như vậy?" Đồ vui tươi hớn hở hỏi lại. Mạc Vô Chu trì trệ, "Khó mà nói, thật là có người vì sức mạnh tuổi thọ tu hú chiếm tổ chim khách. Hắn liền nghe nói qua một loại gọi là lục dục đồ thần pháp đoạt xá bí pháp, nghe nói có thể chiếm cứ yêu quái thể xác, các loại trường sinh." "Không nói lời nào đi." Đồ khà khà cười quá dị, "Y miệng. Ha ha." Nhà gỗ hành lang, ở cảm nhận được phía bên phải ngực chấn động sau ngày thứ năm, hoàn toàn mới bí khiếu nước chảy thành sông giống như xuất hiện. Trần Mục ngồi ở hành lang biên giới, dựa vào hành lang lập trụ. Tay phải khói đen lóe lên, một khối đen tuy kim loại đen xuất hiện, cái này là lúc trước luyện chế Chu Vũ pháp kiếm thì còn thừa phế liệu. Hắn cẩn thận cảm nhận, một cỗ âm hồn chập chờn ở thỏi kim loại nổi lên hiện. Tựa như ngẩng đầu chớp mắt giống như, Trần Mục bản năng thôi thúc đột pháp. Sau một khắc, thỏi kim loại như có xuyên tường pháp bình thường, dễ như trở bàn tay xuyên qua trong lòng bàn tay rơi xuống cách mặt đất. Hắn lại móc ra khối chưa tinh luyện đỏ ngầu khoáng thạch, lần nữa thôi thúc đột pháp, khoáng thạch đồng dạng tùy tiện từ lòng bàn tay xuyên qua. Từ nay về sau, coi như đụng tới cứng rắn nham thạch khoáng mạch, ta cũng dám cầm đầu đi lên sáng tạo. Ha ha. Như là đoán trước giống như, hoàn toàn mới bí khiếu mở, đột pháp lần nữa thăng cấp. Đều nói thiên yêu ngoại đạo là vụng về mã phu, bắt đầu luyện thống khổ đã luyện thành có coi. Nhưng tại ta nơi này, thiên yêu này ngoại đạo cũng không phải không còn gì khác nha. Quả nhiên, pháp vẫn là cái kia pháp, chủ yếu vẫn là phải xem ai luyện. Khà khà. Đang đắc ý ở giữa, tiểu viện phía tây không xuất hiện bọn sóng, đại cấp Ngô Nguyên Bảo bóng người chậm rãi hiện hiện. Ở bên cạnh hắn, còn tung bay một cái quái ngư, dài hơn một mét, mọc ra hai cái cánh tay tròn râu dài ánh vàng rực rỡ, toàn thân khoác đầy đen nhánh bảy màu. "Ngươi không hướng bỏ vào trong miệng a?" Trần Mục mặt mũi tràn đầy hồ nghi nhìn chằm chằm đại cấp Mô nhìn. Nguyên Bảo trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, "Hoa, dùng pháp lực bắt, luôn luôn trôi ở bên người. Cái kia còn tốt. Hoa, ngươi còn chê ta la sách, không tín nhiệm ngươi." "A." Trần Mục sú nghiêm mặt thôi thúc khí cấm trăm dặm, đem râu vàng vảy đèn quái ngư thu tới bên người. "Từ khi ngươi đem tin tức của ta nói cho Mạc Vô Chu về sau, ngươi tại ta chỗ này liền không còn có tin tưởng và giao nhiệm vụ cho có thể nói." Đại Cáp Mô Du cụp lấy mí mắt, chậm rãi chuyển động thân thể, đem cái mông nhắm ngay Trần Mục, tự mình ngẩng đầu nhìn lên trời. "Trần Mục, cũng dám bung cái mông cho ta nhìn. Có còn muốn hay không muốn hôn nguyên khí à nha? Ngày mai ta còn muốn ăn cá." "Hoa." Đại Cáp Mô kéo dài tiếng nói, đáp ứng tràn đầy không tình nguyện. Trần Mục cười đắc ý xách theo kim tu quái ngư đi vào phòng bếp. Vì phòng ngừa bị người bắt đi xem như hôn nguyên khí kinh nghiệm bao, Trần Mục trong khoảng thời gian này luôn luôn trạch ở trong nhà gỗ không lộ diện. Đồ ăn hàng tươi. Hắn sông sáo nhiều năm, ngũ quỷ túi bên trong siêu tập nhiều loại rau quả hạt giống, có tam giai trồng trọt thuật ở, hắn không thiếu dã về phần chế biến hồi nguyên thang nhất định dị thú thịt. Trần Mục vui vẻ nhìn về phía trong tiểu viện lãnh nguyệt thiểm. Có cái này đại yêu quái bản lượng thê thợ săn ở, hắn cảm giác không bao lâu là có thể đem Cam Hà hạ viện vùng lân cận các loại dị thú ăn lượn. Trần Mục khẽ hất mà, tay phải ngón tay gậy liên tục. Nương theo tam âm lục yêu khí lơi đao siêu siêu siêu bay múa, quái ngư trên thân tươi non bộ phận lập tức biến thành mỏng manh lát cá. Tiện tay ném đi cái tiểu hàng xương pháp đi qua, tạm thời đông lạnh giữ tươi. Lại phân chia ra láo cứng rắn bộ phận ném vào thùng gỗ, phối hợp dược liệu dùng nước lạnh thấm âm, sau đó liền có thể dùng cho hồi nguyên thang tinh luyện. Một cái cực đại kim tu quái ngư rất nhanh liền bị hắn thuần thục chia cắt xử lý xong. Hành lang một góc trông gió đinh đương. Đại Cáp Ngâu ngồi xổm trong sân rũ cụp lấy mí mắt ngủ gật. Năm cái tiểu người giấy tiến vào vườn rau bên trong, nhảy nhảy nhót nhót bắt trùng. Trần Mục lần nữa ngồi vào lung lay ghế dựa, cầm lấy chén gỗ nhấp một cái sơn trà, điều ra màu xám bất tượng, nhìn về phía trong đó một cột. Hoàng Tuyên tổng cương 7990-1000, thất giai, gần nhất hắn đem càng nhiều thời gian tinh thần và thể lực nghiêng hướng thần khiếu pháp phù cô đọng. Nhiều năm tu luyện, đối với ngưng tụ thần khiếu pháp phù càng phát ra thuần thục. Cứ việc pháp phù trở nên càng nhiều càng tạm, nhưng cô đọng tốc độ lại rõ ràng nhanh hơn trước đây ít năm. Khoảng cách giai đoạn tiếp theo, tối đa cũng liền một tháng nha. Trần Mục nhẹ nhàng hướng về sau khẽ đảo, ở ghế đu chi chi âm thanh bên trong, thoải mái nheo lại mắt. Ban đêm ánh trăng trong ngần vung vào cam hà. Một chiếc ô đồng thuyền nhỏ thuyền lặng lặng trôi nổi tại mặt sông ở giữa. Nước chảy mãnh liệt chảy xiết, có thể thuyền nhỏ không nhúc nhích đinh tại nguyên chỗ, lại giống như trong sông đá ngầm giống như. Người này thực lực gì? Trong khoang thuyền, một người mặc áo bào xám cao gầy chi nhân mở miệng hỏi. Ở hắn đối diện, một cái khôi ngô cao lớn, lấy nửa người hắc giáp hán tử lắc đầu, khó mà nói. Theo Dạ Du thần đưa tới tình báo nhìn, đối phương ước chừng ở 1 năm rưỡi trước kia đổi lấy hoàng thuyền tổng cương, trong tay hình như còn nắm giữ không ít quỷ quyệt bí pháp, có chút thủ đoạn. Bên ngoài nhìn xem cũng liền như thế, nhưng Linh Tôn lại làm cho chúng ta và Kim Ách tướng quân đến lại độc thủ. Ồ, ưa thích giả heo ăn thịt hổ. Đây là che giấu thực lực a. Áo bào xám trung niên không khỏi nhíu mày. Đại hán giáp đen gật đầu, không phải vậy Linh Tôn không biết cẩn thận như vậy. Vậy chúng ta cũng không thể cái gì đều không làm nha. Áo bào xám trung niên nhún nhún vai, ta cũng không muốn nhìn Kim mọi dợ cho ta bày mặt thối. Trước tiên điều tra thêm hắn ở Cam Hà hạ viện có cái gì người quân đi. Mắc, đến lúc đó làm cục, đem hắn dẫn ra. Ở Cam Hà hạ viện vùng lân cận độc thủ, động tĩnh quá lớn, có ẩn đại hán giáp đen gật đầu, nhưng cũng trên mặt bất đắc dĩ, nói ra ngươi khả năng không tin, từ khi đi vào Cam Hà dưới viện, đối phương liền lại không lộ mặt qua. Hạ viện bên trong thậm chí đều không có người biết có người như vậy. Về phần người quen, hắc giáp hán tử sắc mặt cổ quái, Mạc Vô Chu có tính không? Ách, thật phiền phức. Chương 413, cửu khiếu chương 413, cửu khiếu nửa tháng sau. Đêm khuya, đông linh trong núi sâu, Cam Hà thượng du nơi nào đó khúc sông, ô đồng thuyền nhỏ lặng lặng tung bay ở mặt sông ở giữa. Thân mang nhẹ nhàng hắc giáp Đạm Đài Tông một mặt bất đắc dĩ ngồi quỳ chân ở tứ phương bán thấp trước. Lối vào thung lũng trong phường thị đô thể, dân trồng rau, lương nhân viên phục vụ đều có người của chúng ta. Có thể thời gian dài như vậy đi qua, một lần đều không thấy được người kia lộ diện. Còn có rất tới gần chỗ kia dốc núi mấy khối linh điền, cũng là người của chúng ta đang trồng, căn bản là không có thấy tên kia xuống núi. Thiếu chủ, người kia không phải là chết ở trong phòng đi. Đi. Áo bào xám trung niên Lâm Tố tức giận lườm đối phương một chút. Đạm Đài Tông mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, mỗi ngày núp ở trong nhà gỗ nhỏ, hắn làm sao ngốc ở? Ta đều có chút bội phục những này luyện khí sâu mọn, cả ngày ăn tích cốc đan, hắn liền không ngán sao? Ngươi làm sao xác định hắn không ra khỏi cửa? Lâm Tố người mặc rộng lớn áo bào xám ngồi xếp bằng, trắng non ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn. Thiếu chủ nói là, hắn biết tiềm ẩn giấu tung tích các loại bí pháp. Đạm Đài Tông giật mình, đoán chừng sẽ còn dịch dung, không phải vậy trong phường thị huynh đệ cũng không biết không hề phát hiện thứ gì. Lâm Tố một mặt chắc chắn, chẳng thể trách. Đạm Đài Tông giật mình, chợt liên mặt lộ vẻ số khổ, cẩn thận như vậy, chúng ta rất khó nắm giữ hành tung của hắn. Thật muốn bắt Mạc Vô Chu dẫn hắn tới cửa. Có thể. Lâm Tố lạnh nhạt lắc đầu, Mạc Vô Chu và hắn chỉ là quen biết hời hợt, trông cậy vào hắn cứu người, căn bản không thể vậy chúng ta. Đạm Đài Tông mở miệng. Lâm Tố cười ha ha, hắn không quan tâm người khác, nhưng đồng ý chắc chắn lúc hổ bản thân. Phái mấy người đi theo dõi, nhưng đừng có dùng nhà mình huynh đệ, thuê mấy cái nhàn tản chi nhân. Hành động thời điểm không thể quá dễ thấy, nhưng cũng không thể quá bí ẩn, đến làm cho hắn trông thấy. Đạm Đài Tông nhãn tỉnh sáng lên, gia hỏa này để ý như vậy, phát hiện có người theo dõi, khẳng định có phản ứng. Đúng. Lâm Tố trong mắt tinh quang lấp lóe, một khi phát hiện theo dõi, hắn hoặc là trực tiếp ra tay giết người, hoặc là theo đuôi truy tung chạm thảo trừ căn. Ta đoán hắn hơn phân nửa sẽ chọn cái sau. Như thế liền có thể dẫn hắn tiến vào khốn long giếng. Đạm Đài Tông cười ha ha một tiếng, thiếu chủ cao minh. Đáng tiếc Kim mọi dợ quá vô dụng, truy người đều có thể mất dấu. Lâm Tố lắc đầu, nếu có hắn giúp đỡ, kế hoạch sát xuất thành công còn có thể nhắc lại hai thành. Cam Hà cốc chỗ sâu núi nhỏ, nhà gỗ hành lang bên trên, Trần Mục nhắm mắt nằm ở dao động trên ghế xích đu xem kinh nghiệm. Ngọc trùng bên trong, sương mù hình dáng pháp lực có thứ tự hội tụ, từng mai nhỏ bé pháp phù hiện hiện. Tiếp lấy nhanh chóng xếp bệnh thành tinh tế chặt cây, hướng về bốn phía kết nối kéo dài tới. Rất nhanh, toàn bộ thần phiếu pháp phù liền ngay cả tiếp thành lưới, một cái ngân sắc chạm rông viên cầu xuất hiện. Trần Mục lạnh nhạt liếc nhìn một chút, liền bắt đầu nhìn lại lần này làm việc được mất, lặng lặng chờ đợi viên cầu pháp phù tán loạn. Mỗi tầng thần phiếu pháp phù cô đọng lúc, đều sẽ những việc trải qua hàng trăm hàng ngàn lần tán loạn, quá trình này hắn sớm thành thói quen. Bắt đầu hắn còn hề hoài phàn nàn, về sau mới phát hiện đây là một loại tất nhiên. Mỗi một mai pháp phù cô đọng đều là ở từ trong tới ngoài, đối với cả người tiến hành tạo nên hoàn thiện. Pháp phù tốt ngưng tụ, nhưng thân thể cải tạo nhảy vọt cũng rất chậm chạp. Tạo nên không hoàn toàn, pháp phù liền chưa vững chắc, tán loạn liền thành tất nhiên. Đang lúc hắn coi là lần này pháp phù hội lần nữa băng tán lúc, toàn bộ ngọc chủ lại đột nhiên chấn động. Lấy thần khiếu pháp phù làm trung tâm, một cỗ vô hình chập chờn hướng bốn phương tám hướng quyết tán. Lặng lặng trôi nổi pháp lực lập tức thủy triều giống như tuôn ra động, ngọc trùng biên giới ở cái này pháp lực cọ rửa dưới, ầm ầm hướng ra phía ngoài mở rộng. Đây là trở thành nha. Trần Mộ không nhịn được nhếch lên khóe miệng. Nhiều ngày nếm thử, thất tầng thần khiếu pháp phù cuối cùng thành công cô đọng. Hiện hiện, cùng lúc đó, hắn chỉ cảm thấy sau lưng mệnh môn vùng lần cận thỉnh thịch nhảy lên, một viên mới tinh ngưng khiếu từ trong hư không chậm rãi thứ 9 mai bí khiếu. Song Hỉ Lâm môn nha. Ha ha, có thể không đợi hắn xem xét mới bí khiếu, còn lại 8 cái bí khiếu lại ngay tiếp theo chấn động. Nguyên bản lẫn nhau độc lập bí khiếu, như có liên hệ nào đó giống như. Cái này liên hệ giống như một tấm vô hình mạng lưới, đem 9 cái bí khiếu cấu kết thành một cái chính thể, một cỗ mạnh mẽ sinh cơ ở trong đó chậm rãi thanh nén. Cảm giác này, tựa như là nhiều một bộ thân thể a. Trần Mục rất là chấn kinh, chẳng lẽ là thiên yêu chân hình? Hắn từng ở truyện kinh các tìm đọc thiên yêu ngoại đạo tin tức, đối nó tu luyện đường đi cũng không xa lạ gì. Hắn tu luyện mục đích cuối cùng nhất, chính là vì luyện thành thiên yêu chân hình, dùng cái này thu hoạch được loại thần thông. mặc dù chỉ là ở thai nghén hình thức ban đầu, nhưng hiển nhiên đây chính là thiên yêu chân hình. Trần Mục sắc mặt cổ quái, ta có phải hay không nên đi luyện thiên yêu chuyển sinh? Ngày đêm khổ can ngưng khiếu pháp, nhưng đến nay không luyện thành. Không thế nào dùng tâm luyện ngoại đạo pháp, bây giờ lại đã có thiên yêu hình thức ban đầu. Ách, đáng tiếc thiên yêu chuyển sinh pháp chỗ cao thâm khó khăn chồng chất. Cái này ta cuối cùng chỉ là cái hình thức ban đầu, không có kỹ càng thiên yêu chân hình, không luyện được. Nói sau, thượng cổ đến nay vẫn luôn là luyện khí chính tông, thiên yêu pháp cuối cùng chỉ là bảng môn ngoại đạo. Huống chi thiên yêu pháp phần lớn yêu khí quần quận, bộ dáng kia cũng không phải ta muốn phong cách vẽ. Thu thập xong tâm tình, hắn lúc này mới có tâm tư cẩn thận trải nghiệm thân thể thay đổi. Ngọc trùng mở rộng, pháp lực tăng gấp bội, hộ thân ánh sáng tăng cường thêm dày, túng địa hồng quang lại nhanh 3 phần. Những này ngưng khiếu thông thường thay đổi, đều ở hắn như đã đoán trước. Nó càng để ý là thiên yêu cửu khiếu liên thông. Hắn phát hiện, hôn nguyên khí lại bắt đầu ở bí khiếu ở giữa tự chủ vận chuyển. Lại như có hạch tâm giống như, hôn nguyên khí sao? Từ tùy ý tràn ngập, biến thành có thứ tự di chuyển. Nguyên bảo, là bởi vì thiên yêu chân hình. Trần Mục giật mình trong lòng, có loại này dẫn dắt, hôn nguyên khí sẽ còn tiết lộ Trần Mục lúc này đứng dậy, bắt chuyện ngồi xổm trong sân đại các mô. Khí cấm trăm dặm, vũ quỷ phụ thân và bí pháp, thôi thúc. Rất nhanh liền phát hiện, hôn nguyên khí quả thật bị khóa ở cửu khiếu bên trong. Làm cho gọn gàng bảo, nếu ta lại ngưng sử dụng ngũ quỷ rời núi vận chuyển thần thông, vũ quỷ túi không mở miệng tử, trong đó khí cơ cũng sẽ không tiết lộ. Hôn nguyên khí thai hoàng ẩm, chẳng phải liền quét sạch sành sanh. Ha ha, lần này cuối cùng không sợ bị người trộm tới làm kinh nghiệm bao á. Dùng ngũ quỷ phụ thân và thần thông, lại bởi vì ngũ quỷ người giấy và ngũ quỷ túi là hai cái hệ thống, không cần ngũ quỷ bản vận chữ vật, cũng không ảnh hưởng hắn làm Trần Mục vui vẻ ngồi ở hành lang bên dưới, rũ cục lấy đuổi phải không nhịn được chọc chọc lấy nguyệt tiềm. Nguyên bảo a, lời hứa của ngươi, có phải hay không nên thực hiện à nha? Đại Cáp Ngâu nghi ngờ nhìn về phía Trần Mục. Đi Di Hồng Viện a. Trần Mục tranh thủ thời gian nhắc nhở. Hoa, ta không thích. Ta xác thực không thích. Ta chủ yếu là mặt của ngươi. Trần Mục một mặt nghiêm nghị. Đã ngươi lời nói đều đã nói ra miệng, sao có thể không đi thực hiện? Ngươi là đại yêu quái a, cũng không thể thất tín với người a. Nguyên bảo, thật mẹ nó không biết xấu hổ. Cuối cùng Trần Mục cũng không đi thành Di Hồng Viện, bởi vì Thiên Hà Thủy Phụ trắng quận tròn thuyền, nó này liền không đến Cam Hà Hạ Viện, đều do Mạc Vô Chu. Trần Mục mặt mũi tràn đầy tức giận. Tới lâu như vậy, lại vẫn không đem Hạ Viện phát triển đứng lên, nếu là khiến cho phồn hoa một chút, cái kia trắng thuyền có thể nào không đến Hạ Viện? Còn có Thiên Hà Thủy Phụ phụ chủ, có tiền đều không kiếm, như thế ngang tàng sao? Thịt mỗi cũng là thịt ta, sớm muộn cũng có một ngày thua thiệt ngươi táng ra bại sản. Trần Mục lòng tràn đầy oán niệm. Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể biến đổi pháp an 3 ngày tiệc. Về phần chủ động tiến về Thiên Hà Thủy Phủ, Trần Mục không hề nghĩ ngợi qua. Đi ra ngoài một chuyến, nhớ ra đến cái giết người đoạt của, hoặc là cuốn vào một ít âm mưu sự kiện, chẳng phải phiền phức. Trước thế trong tiểu thuyết cũng đều là như thế biết. Vẫn là ở lại nhà không ra khỏi cửa an toàn. Cam Hà Hạ Viện, lối vào thung lũng cánh bắc đỉnh núi Lạc Tràng. Mạc Vô Chu hướng về phía một cái hơn 50 tuổi tóc hoa dâm lão giả ô quyền, Hồ sư bá, đã lâu không gặp. Hồ Thuyên cười ha hả dò xét Mạc Vô Chu, dung sư tỷ có người kế tục, tiểu Mạc tu vi càng phát ra thâm hậu nhà. Hỏi han một câu, hắn liền sắc mặt nghiêm nghị, ta lần này tới làm gì, sư tỷ đã nói cho ngươi biết ta. Mạc Vô Chu chỉnh trọng gật đầu, sư bá yên tâm, ta đã trong cốc chỗ sâu chọn tốt địa chỉ, tùy thời có thể lấy bắt đầu đụ tàu xây dựng. Nơi đó ít có người đến, đầy đủ bí ẩn, không sợ bị phát hiện. Chờ đem đáy cốc đại sơn đục xuyên, liền có thể nối thẳng phía sau núi Cam Hà, thuận tiện kiểm tra đỏ ngang. Hồ Thuyên hài lòng gật đầu, ta muốn chuyên tâm tạo thuyền, hơn nữa ta cũng không sợ trường đấu pháp, còn phải ngươi phí chút tinh thần và thể lực, cam đoan đủ tàu bí ẩn an toàn. Mạc Vô Chu nghiêm nghị ô quyền, sư bá yên tâm, ta đã luyện chế túc lượng một linh lang, và sau đó thả ra, thuyền kia ổ chung quanh trên mặt đất, liền toàn bộ là chúng ta mắt. Dưới mặt đất có tống sư bá yêu sủng lãnh nguyệt tiềm, trên trời ta cũng bố trí thủ đoạn. Đến lúc đó, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều sẽ bị trước tiên phát hiện. Tiểu Mạc suy tính chu toàn. Hồ Thuyên lập tức lộ ra hài lòng khuôn mặt tươi cười. Trưa hôm nay, Trần Mục đang nằm ở giao động trên ghế xích đu, phơi trong rừng cây loang lổ ánh sáng mặt trời ngủ gật, một trận bùn nhão quần quần tiếng vang truyền đến bên hai. Ai làm chỉ địa thành cương? Thanh âm này hắn có thể quá quen, chỉ địa thành cương hóa đá thành bùn lúc, liền cái này tiếng vang. Đế tinh pháp triển khai, trong phạm vi 20 dặm cảnh tượng chậm rãi ở đầu góc hiện hiện. Mạc Vô Chu, hắn không đi tu luyện, dẫn người tới đây đào hang làm gì? Trần Mục không nhịn được tò mò. Có thể còn không đợi hắn thấy rõ đối phương động tác, một trận cột cột âm thanh đột nhiên ở cửa sân xuất hiện. Một cái lớn chừng bàn tay tiểu xảo ngựa gỗ từ dưới đất chui ra, chính nhanh chóng vây quanh Trần Mục tiểu viện xoay quanh. Gật gù đắc ý quan sát hai bên, tựa như vô cùng vừa ý giống như. Trần Mục trong lòng nhất thời liền có một cố dự cảm không tốt. Sau một khắc, chỉ thấy cái kia ngựa gỗ nhỏ đột nhiên nhảy một cái, bay về phía trên khu nhà nhỏ không. Tiếp lấy cái kia ngựa gỗ nhỏ liền không có gì ngoài ý muốn lọt vào sân nhỏ, ngã bốn chân chồng lên trời. Đương theo nó ngã nhào một cái, mạnh mẽ xoay người nhảy lên, ngẩng đầu liền và Trần Mục đối đầu mắt. Trần Mục, trên núi nhiều như vậy tảng đá lớn ngươi không chọn? Mẹ nó hết lần này tới lần khác tuyển rất giảm một khối làm điểm dừng chân. Trần Mục mặt mũi tràn đầy cứng ngắc giật giật khoe miệng, hướng về phía ngựa gỗ nhỏ tấm kia mặt không thay đổi mặt phất phất tay. Này, hơn 10 dặm bên ngoài Mạc Vô Chu. Này cái rắm. Hắn mở mắt ra, im lặng nhìn về phía nơi xa núi nhỏ. Hơn mấy tháng đi qua, hắn còn tưởng rằng Trần Mục không đến Cam Hà Hạ Viện, kết quả lại núp ở nơi này tu luyện. Sơn cốc nhiều như vậy địa phương ngươi không chọn, ngươi mẹ nó liền chọn ở ta nơi này bí mật tụ tàu vùng lân cận tu tiểu viện. Chương 414, canh cổng chương 414, canh cổng nhà gỗ hành lang bên trên. Trần Mục nhìn xem mặt không thay đổi Mạc Vô Chu một mặt thành khẩn, ta có thể dọn nhà. Ngươi cảm thấy ngươi còn có thể rời chạy sao? Mạc Vô Chu tức giận nói. Từ khi mảnh rừng núi này bị chọn làm ụ tàu xây dựng căn cứ, toàn bộ Cam Hà Hạ viện kiến thiết quy hoạch liền bắt đầu có ý thức rời xa. Gần nhất một khối linh điền cách nơi này cũng phải có 20 dặm. Hắn còn vụng trộm sửa lại cấm chế, giảm xuống vùng lân cận linh điền địa linh nguyên khí, để linh điền trở nên càng cỗi, vì chính là để hạ viện đệ tử tự chủ rời xa. Kể từ đó, vốn là ít ai lui tới sâu trong thung lũng liền sẽ càng phát ra hoang vắng. Nào nghĩ tới Trần Mục lại biết trốn ở cái này xó xỉnh bên trong. Con hảo chết không chết thấy được hắn mang theo Hồ Thiên Sư Bá ở chỗ này đào hang đào đất. Ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, làm sao lại không thể dọn nhà? Trần Mục cứng cổ một mặt không phục. Ngươi xác thực không nhìn thấy nhìn, nhưng ngươi nghe thấy nha. Mạc Vô Chu không nhịn được lật cái bạch nhãn. Hắn nhưng là rõ ràng, kẻ trước mắt này đế tính pháp rất có tạo nghệ. Cách gần như thế, hắn dám khẳng định, Hồ Thiên Sư Bá đảo núi động tác đã bị gia hỏa này thấy rõ. Không biết ngươi đang nói cái gì, ta liền muốn dọn nhà. Trần Mục chết không thừa nhận. Nhìn Mạc Vô Chu loại thái độ này liền biết, nhóm người kia làm công việc vô cùng cơ mật. Loại chuyện này hắn làm sao dám đi lên tập hợp, tránh cũng không kịp. Được a, nhưng ngươi chỉ có thể dọn đi tuần tra viện trong địa lao. Mạc Vô Chu mặt không biểu tình. Trần Mục lập tức nhức đầu không thôi. Có thể làm cho Mạc Vô Chu kiên quyết như thế, khẳng định không phải bình thường cơ mật, chính mình làm sao lại quấn vào loại phiền toái này bên trong. Không may a. Mạc Vô Chu liếc mắt tiểu viện đất trống, một chút thấy được hai cái to lớn đại cắp mô chân màng ẩn ký. Hắn ra mặt không nhịn được co lại, vậy khẳng định là nguyên bảo ép ra dấu vết. Tốt lắm, cái này đại cắp mô lại sớm đã tìm tới nơi này. Làm sao lại không trước thời gian thông báo Trần Mục rời xa? Đừng nghĩ đến chạy, trung thực ở lại đây đi. Mạc Vô Chu thở dài một hơi, ta nhớ được ngươi từng phụ trợ xây dựng vụ Yên Sơn bảo hộ sơn pháp cấm, đặc biệt giỏi về lắng nghe sâu dưới lòng đất khí cơ. Vừa vặn và nguyên bảo phối hợp, nhìn một chút mà chung quanh lòng đất. Trần Mục sắc mặt không khỏi biến đổi, việc này đại cấp mô cũng biết. Nó mẹ nó vậy mà cho tới bây giờ không nói cho ta biết. Ngươi phải cảm tạ nó. Mạc Vô Chu liếc nhìn Trần Mục một cái, vẫn có thâm ý nguyên bảo cố ý giấu giếm, Trần Mục lúc này mới bị liên lụy vào tiến vào kê lung đạo di chuyển trong kế hoạch. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, ngày sau đổi vị trí Hải Châu, Trần Mục với tư cách người tham dự, tự nhiên liền có tư cách đi theo di chuyển. Vân Châu nguyên khí chiều rơi, đi theo nói phái tiến về Hải Châu, mới có thể tiếp tục tu hành. So sánh đại đa số người nói liền hoàn toàn không biết gì cả đệ tử, Trần Mục đã đầy đủ may mắn. Ta tạ hắn cái sáu. Không rõ ràng cho lắm Trần Mục vẫn như cũ tức giận bất bình. Cam trên sông, ô đồng thuyền bên trong. Thiếu chủ, ổn thỏa. Đạm Đài Tông ngồi quỳ chân tứ phương trước bàn cung kính nói. Ta tìm hai cái biết xa mắt thuật dưỡng đông. Bọn hắn sẽ ở ngoài 30 dặm một chỗ trên đỉnh núi loại vàng dễ thảo mà sống, ngày thường liền sẽ dùng xa mắt thuật quan sát biết rơi vào cả bẫy, ghi chép người kia hành tung. Mỗi ngày ghi chép tin tức, sẽ dùng lông chim trả tin tức điều mang đến địa điểm chỉ định, chỉ cần người kia theo tới, liền định Lâm Tố khẽ gật đầu, hiện nay cũng chỉ có thể trước tiên như vậy. Kim mọi giờ còn không có tin tức. Đạm Đài Tông trên mặt chần chờ, Dạ Du Thần nói không tỉ mỉ, đoán chừng là lại bị người kia đùa bỡn một trận. Lâm Tố hơi nhíu mày, Kim mọi giờ mặc dù lỗ mãng, nhưng thực lực là thật mạnh, có thể đem hắn đùa nghịch xoay quanh. Nhân tài a. Đáng tiếc hắn là bầu trời nguyên thai, sống không được, không phải vậy thật nghĩ biến thành của mình. Muốn chờ Kim tướng quân sao? Đạm Đài Tông hỏi thăm. Lâm Tố ngón tay đánh mặt bàn không ngừng suy nghĩ, một lát sau lắc đầu, được rồi, Kim mọi dợ là không trông cậy được vào kế hoạch chúng ta như cũ, có thể chạy đến tốt nhất, như tới không được, chúng ta liền chỉ có thể tự mình động thủ. Thế phẩm lại thêm gấp đôi, muốn bảo đảm, chỉ cần người kia dẫm vào cạm bẫy, liền chắc chắn đem hắn dịch chuyển tiến vào Khốn Long giếng. Đạm Đài Tông cung kính ngỗ quyền, đúng. Sườn núi nhỏ bên trên hàng rào viện. Trần Mục ngồi ở nhà gỗ hành lang biên giới. Dũ cụp lấy chân phải ba một chút, ở đại cấp mô trên bụng đâm ra một vòng gợn sóng. Ngươi sáng đã sớm biết chung quanh đây bí ẩn, vì cái gì không nhắc nhở ta dọn nhà? Trần Mục trợn mắt nhìn Nguyên Bảo cái kia một đôi mắt to. Nguyên Bảo một mặt phong khinh vân đạm, hoa. Ta nói ngươi miệng không nghiêm, cho nên ngươi liền nghiêm một cái cho ta xem một chút. Ta mẹ nó. Trần Mục trực tiếp liền cho khí cười. Ngươi cái này toàn thân phản cốt, liền không sợ Tống Vô Cực ngày nào đem ngươi cho hầm đi. Trần Mục hung hăng nói. Hoa. Đại cấp mô vẫn như cũ vẻ mặt lạnh nhạt. Hắn đánh không lại ngươi. Trần Mục không phản bắt được. Có thực lực yêu quái, chính là có thể như thế tùy hứng. Lại không hết hận hướng phía đại cấp mô mềm mại trên bụng chọc lấy hai cước, hắn cái này mới bất đắc dĩ thở dài. Ta đều đã liên lụy vào à, lần này có thể nói cho ta một chút là chuyện gì xảy ra à? Hoa. Đại cấp mô có chút nghiêng đầu. Dự. Ngươi hỏi ta có phải hay không xác định muốn biết. Ta đều cuốn vào cái này phiền phức bên trong, còn có cái gì tốt còn chờ một chút. Trần Mục đột nhiên giật mình. Hắn chỉ biết là giờ phút này có người ở trong lòng núi bộ đào hang, nhưng vì cái gì đào hang hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Có thể làm cho Mạc Vô Chu vị này đời thứ ba đích chuyển tự mình chịu trách nhiệm, lại như thế bí ẩn, khẳng định không phải bình thường việc nhỏ. Nếu không, ngươi chọn lựa không quá quan trọng nói từng chút một, ta trước nghe một chút. Trần Mục cẩn thận đề nghị. Nguyên Bảo khẽ gật đầu, hoa. A, hóa ra là kê lung đạo chuẩn bị hướng sắt vách Hải Châu di chuyển a. A, chuyện lớn như vậy còn mẹ nó không trọng yếu. Trần Mục hận không thể một cái bạt thai quất chết chính mình. Hỏi một chút hỏi xảy ra chuyện tới đi. Loại này liên quan đến đạo phái sinh tồn việc lớn bị tự mình biết, nhớ xuống thuyền đều không xuống được nha. Ngươi có phải là cố ý hay không? Trần Mục trợn mắt nhìn đại cấp mô. Nguyên Bảo từ từ quay người, lần nữa đem cái mông nhắm ngay Trần Mục. "Nóa, chính mình cái này nhìn cửa lớn sống, là không trốn mất nha." Trần Mục về sau khẽ đảo, nằm ở hành lang bên trên. Càng làm cho hắn lo lắng chính là, hắn chỗ này vắng vẻ thâm cốc, chẳng mấy chốc sẽ trở thành nơi thị phi. Ẩn nút ám sát theo dõi và chống theo dõi, hắn gần như trong khoảnh khắc ngay tại trong đầu nghĩ ra mấy cái cố sự, từng cái đều mạo hiểm không gì sánh được. Không đúng, không phải rất nhanh, làm không tốt hiện tại liền đã không an toàn á. Hắn đột nhiên ngồi dậy. Đế thính pháp đẩy phụ tải thôi thúc, ba cái chu vũ pháp kiếm phóng lên tận trời. Thính giác thị giác hiệp đồng phối hợp, không buông tha xung quanh bất luận cái gì khả nghi động tĩnh. Rất nhanh, sắc mặt của hắn liền biến khó coi không gì sánh được. Xế chiều hôm đó, Trần Mục liền thông qua nguyên bảo, đem Mạc Vô Chu bí mật mời đến trong tiểu viện. Ngoài 30 dặm có người nhìn chằm chằm nơi này. Người xác định? Mạc Vô Chu mặt mũi tràn đầy nghi ngờ. Kế hoạch mới vừa mới bắt đầu mấy ngày a, nhanh như vậy liền ra chỗ sơ suất, không thể a. Ta cảm giác, ta tốt nhất vẫn là chuyển vào các ngươi tuần tra viện trong địa lao. Trần Mục sầu mi khổ kiểm. Cái này cái gọi là lòng núi ụ tàu mới vừa mới bắt đầu đào đất, liền đã dẫn tới rình mò, quá nguy hiểm á hả. Gia hỏa này lại muốn chạy đường. Mạc Vô Chu trong lòng lập tức giật mình. Ta lập tức tra. Hắn ngôn ngữ thần thái trở nên trịnh trọng không gì sánh được. Trần Mục tràn đầy mở mịt nhìn xem Mạc Vô Chu. Vừa rồi không phải còn không tin sao? Lúc này làm sao? Ta nghiên cứu qua ngươi những năm này những việc trải qua. Mạc Vô Chu sắc mặt nghiêm túc, phàm là ngươi rời đi địa phương, không phải là bị người tiền đánh, chính là không hiểu sụp đổ. Hoặc lớn hoặc nhỏ chắc chắn sẽ có chút tai nạn tai họa xảy ra. Mà ngươi bây giờ thậm chí đều mong muốn dọn đi trong địa lao. Giờ khắc này, hắn nhìn về phía Trần Mục vẻ mặt trở nên nghiêm nghị không gì sánh được. Trần Mục, ta mẹ nó không phải sao chổi a? Chương 415, truy tung chương 415, truy tung Cam Hà phía bắc 130 dặm nơi. Một vòng xanh biếc ánh sáng, nhanh như chớp xẹt qua xanh thảm bầu trời. Mạc Vô Chu quanh người bao phủ mây mù, giống như một vòng mờ nhạt mây trắng, xa xa khóa chặt cái kia xanh biếc tin tức điều hành tung. Lại một phút đồng hồ về sau, tin tức chim bay vào một mảnh rừng rậm, và lại xuất hiện lúc, cột vào trên chân mảnh ống trúc nhỏ đã như thế linh thông. Biến mất không thấy gì nữa. Đám mây phía trên, Mạc Vô Chu chau mày, Cam Hà hạ viện mới lập mà thôi, nhà ai đạo phái tin tức ta ngược lại muốn xem, đến cùng là thần thánh phương nào. Vẫn là nói ở Quảng Tung lưới nhiều liếm cá, đơn thuần ở đại diện tích triển khai thám thính hành động. Liên tiếp nửa tháng, hắn liền giấu ở đám mây, ở rừng rậm xung quanh chuyện. Có thể đợi trái đợi phải, chính là không thấy có người liên hệ xuất hiện. Cực kỳ cẩn thận. Mạc Vô Chu sắc mặt không khỏi nghiêm nghị. Tên kia quá cẩn thận á. Cam trên sông, gỗ đồng thuyền đầu, Đạm Đài Tông cắn răng thở dài. Hắn đi theo tin tức điều đến lúc đó, coi như cái tránh ở trên trời nhìn. Lâm Tố cười khẽ, sớm nói qua cho ngươi, con mồi quá nhỏ, người này cũng sẽ không chủ động xuất hiện. Đạm Đài Tông mặt lộ vẻ khó khăn, thật muốn đem hắn dẫn tới đây. Thiếu chủ kia ngài. Lâm Tố ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, không bỏ được hải tử không bắt được Lâm Nha. Không có ta loại này nhìn xem tựa như hạch tâm nhân viên quan trọng nhân vật xuất hiện, hắn như thế nào lộ diện. Đi sắp xếp đi, để những tin tức kia nhiều chuyện mấy đạo tay, cố gắng hết mức bí ẩn lại chân thật đưa đến ta bên này. Đạm Đài Tông trịnh trọng ổn quyền, đúng. Xế chiều hôm đó, vô danh trong rừng cây nhỏ, một cái tóc vàng hầu tử xâm nhập, từ tổ chim bên trong móc ra 15 rễ ông trúc nhỏ nhét vào trong miệng, lưu lại một viên lửa đỏ viên đan dược, tiếp lấy liền hai cánh tay mở rộng, ở trong rừng cây chơi xích đu giống như nhanh chóng biến mất không còn tăm tích. Dựa vào không đang chú ý gì thú, một vòng tiếp một vòng truyền lại tin tức sao? Mạc Vô Chu trong lòng sợ hãi thán phục. Hắn đối với thân phận của những người này càng phát ra tò mò. Ngay sau đó theo sát tóc vàng viên hầu, trở lại bầy khỉ ở giữa. Nửa tháng thời gian vội vàng mà qua, Mạc Vô Chu nhìn xem cái kia ống trúc ở đông lĩnh núi rừng các đàn thú ở giữa trang trọng. Rốt cục, làm đi theo một cái to bằng cái thất ấu quy đi vào Cam Hà nơi nào đó khúc sông lúc, hắn gặp được một chiếc ô đồng thuyền nhỏ. Một người mặc nửa người da chế hắc giáp trung niên nhân xuất hiện ở đuôi thuyền. Hắn từ ô quy miệng bên trong lấy ống trúc, cho ăn cam trên sông, ô đồng thuyền đầu. Lâm Tố đứng lên, có chút không người, đưa tay chỉ hướng tiểu phương bàn đối diện bộ đoàn, mời ngồi. Mạc Vô Chu lại không nghĩ lãng phí thời gian, ánh mắt lạnh lùng, mục đích của các ngươi. Lâm Tố lắc đầu thở dài, luyện khí sĩ nạo mạn sao? Ách, cái gì? Mạc Vô Chu đối với cái này không đầu không đuôi trả lời chẳng biết tại sao. Ở trong lòng ngươi, chúng ta bất quá là yếu đối phàm nhân, cho nên cũng liền chẳng muốn lá mặt lá trái, đúng không? Lâm Tố phối hợp ngồi xuống, một mặt lạnh nhạt hỏi lại. Mạc Vô Chu chân mày hơi nhíu lại, người này có phải hay không quá chấn định điểm? Hắn cẩn thận cảm nhận bốn phía, nhưng lại chưa phát hiện khả nghi vấn đề. Nam nha, tìm cái gì a? Lâm Tố mang trên mặt không hiểu ý cười, có phải hay không muốn nhìn một chút chúng quanh nơi này có hay không chôn Mạc Vô Chu? Lông mày không khỏi nhăn thành cái xuyên. Người này không thích hợp. Lâm Tố khoẹt miệng nít lên, ngươi liền không nghĩ tới, cái gọi là mai phục đang ở trước mắt. Hai cái phàm nhân, ngươi biết lái miệng. Mạc Vô Chu không chuẩn bị tiếp tục ở chỗ này kéo dài, hắn dự định trực tiếp đem hai người này mang đi. Tuần tra viện có là biện pháp điều tra, chuẩn bị đem chúng ta bắt lại siêu hồn sao? Lâm Tố cười khẽ lắc đầu, là coi chúng ta là thành có thể tùy ý dẫm chết côn trùng sao? Ngươi hình như quên, ngươi cũng là từ phàm nhân từng bước một chạy cho tới hôm nay. Chạy mau, đây là hoàng tuyển độ. Hắn đang trì hoãn thời gian, không đợi hắn nói cho hết lời, trốn ở ngọc trùng bên trong đen khói quái vật đồ đột nhiên hô to. Mạc Vô Chu lập tức quanh thân ánh sáng tăng vọt, túng địa hồng quang bản năng thôi phát, cả người chớp mắt liền bắn ra giữa không trung. Vừa định hỏi đồ vì sao cảnh báo, vẫn không khỏi vẻ mặt biến đổi. Hắn đột nhiên phát hiện, chẳng biết lúc nào, nguyên bản sóng cả cuồn cuộn căng hà, lại biến thành một mảnh mảy may nhìn không ra lưu động yên ổn mặt nước. Lan lộn Hoàng Hà thủy cũng biến thành trong veo, nơi xa bên bờ cũng giống như bị tầng một đen xám lọc kính bao phủ, trở nên mơ hồ ảm đạm. Hắn trong lúc vô tình hướng trong veo nước sông lướt qua, lập tức liền không nhịn được toàn thân run lên. Đáy sông, chẳng biết lúc nào xuất hiện vô số huyền hình người đôi rắn hình dáng khói đen đoàn. Bọn chúng lặng lặng xếp cùng một chỗ, chậm rãi núp ních hướng về phía trước. Hắn chỉ là nhìn vậy được đoàn người hình khói đen một chút, liền không khỏi cảm giác được một cô âm hàn. Lúc này, vốn nên bị ánh sáng tùy tiện đánh tan ô đồng thuyền, nhưng như cũng hoàn hảo không chút tổn hại phiêu đãng ở mặt sông ở giữa. Hắc giáp vắng người lập đầu thuyền, người áo bào cho vẫn lạnh nhạt như cũ ngồi ở trước bàn. Hắn mặt mang tiếc nuối, hướng về phía Mạc Vô Chu có chút khoát tay, tựa hồ muốn nói gặp lại. Sau một khắc, toàn bộ ô đồng thuyền liền tựa như một bức tranh giống như, từ đôi thuyền bắt đầu, bị nhanh chóng tẩy không thấy. Hai bên bờ cảnh sắc rõ ràng sáng tỏ. Trong veo nước sông trở nên lan lộn vàng. Đáy sông hắc ảnh càng là vô tung vô ảnh, tựa như ảo giác giống như. Đó là Hoàng Tiên Độ, âm minh chúng phá giới dịch chuyển quen sử dụng thủ đoạn. Đồ Phức Tạp nói, nếu như vừa rồi ta không rời đi ô đồng thuyền sẽ như thế nào? Mạc Vô Chu lòng còn sợ hãi. Ngươi biết rơi vào âm minh, quên chính mình, quên lúc trước. Ngơ ngơ ngác ngác, lại khó đi vào thế gian. Đồ trong thanh âm tràn đầy không hiểu nặng nề cảm giác. Mạc Vô Chu trong lòng lập tức phát lạnh. Đông linh chỗ sâu, tòa nào đó dưới núi hoang. Khô héo nát diệp bị một cái nặng nề chân to dâm nát. Một bóng người như thiểm điện ở trong rừng rậm xuyên thẳng qua. Cuối cùng đứng tại một chỗ dòng suối nhỏ bên cạnh. Tiếp lấy liền một đầu đâm vào trong con suối, từng ngụm đem lạnh buốt suối nước hướng trong bụng rót. Một hồi lâu, tê dại thân như thế sắp gầy thoát tướng còn vui mừng lúc này mới ngửa mặt lên, không để ý cạnh suối vũ bùn, thẳng nằm ngửa ở suối nước bên cạnh. Dùng sức thở dốc mấy lần bình phục gấp rút hít thở, lúc này mới dùng cái kia giống như nuốt than lửa giống như khô khốc tiếng nói mở miệng hỏi, nơi này khoảng cách Cam Hà Hạ viện vẫn còn rất xa. Sau một khắc, không có một hai trong rừng cây lại truyền đến một đạo khắc trầm muộn tiếng vang, nhanh, đi cả ngày lẫn đêm, nhiều nhất chỉ cần một ngày. Đừng gạt ta, lần trước ngươi cũng là nói như vậy. Còn vui mừng hai mắt vô thần nhìn lên trời. Chạy trốn chạy, một tháng đến nay không ngừng chạy trốn. Trong đầu hắn gần như không tha cho cái khác tin tức. Ngươi lần trước hỏi ta, chỉ là ở hai canh giờ trước đó. Nột ngạt âm thanh bình tĩnh nói. Ngươi đoán làm gì, thân là khát vọng trường sinh luyện khí sĩ, ta lại bắt đầu kỳ vọng thời gian có thể qua nhanh một chút. Ha ha. Khu khu khu. Có tiếng cười vui bên trong tràn đầy xa suốt tinh thần. Ngươi hẳn là cao hứng, dù sao thời khắc này ngươi, còn có thể có mệnh đi cảm thán thời gian nhanh chậm. Nột ngạt âm thanh bình tĩnh như trước. Một tiểu ca thật có thể để cho chúng ta mạng sống. Nếu không chúng ta đầu hàng coi như vậy đi. Còn vui mừng miễn cưỡng trong thanh âm mang theo tuyệt vọng, loại này bị truy trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào cảm giác quá thống khổ nha. A, ngươi biết không, so với còn sống, ta thật ra thì càng muốn cho hơn cái kia sừng châu quái không thoải mái. Nột ngạt trong thanh âm ẩn ẩn để lộ ra một chút bệnh trạng. Tìm tới chân mục, hóa thành âm hiểm binh, chúng ta liền có thể lấy một loại khác hình thái tồn tại, lấy sừng châu quái tuyệt đối không muốn nhìn thấy hình thái tồn tại. Vất vả đổi tháng, lại đột nhiên phát hiện kế hoạch thất bại. Hắn biểu tình kia, ngươi nói nên là như thế nào phân tích? Kha kha. Ha ha ha. Mẹ nó làm á. Còn vui mừng đột nhiên mở ra tràn đầy tơ máu mắt, không phải chỉ là toàn thân thịt mỡ nha, lão tử bỏ được nổi. Hắn kéo ra trước ngực quần áo, lộ ra sinh trưởng ở chỗ ngực một khuôn mặt người. Sau một khắc, người kia mặt đột nhiên hướng ra phía ngoài thoáng dãy rủa, ngay tiếp theo vô số màu đen sợi tơ từ còn vui mừng ngực tránh thoát hiện lên, rơi xuống đất trong nháy mắt, vật đen liền nhanh chóng nhúc nhích bệnh, trong khoảnh khắc liền hóa thành một cái áo đen trang phục thanh tú thanh niên. Còn vui mừng thở hổn hển, cả người mắt trần có thể thấy lần nữa gầy đi trông thấy, hai cái hốc mắt càng phát ra hăm sâu. Lục cổ, lần này ngươi phải đem người dẫn xa một chút. Trên người ta thịt đã cắt giảm đến cực hạn, tái tạo một cái thất sát khối lỗi, hai ta đều phải xong đời. Lúc này, còn vui mừng ngực xuất hiện lần nữa một tấm lục khổ mặt. Gương mặt kia cười khẽ mở miệng, yên tâm, thật đến sơn cùng thủy tận lúc, ta liền trước hết giết ngươi, sau đó lại bản thân kết thúc. Chúng ta không sống được, nhưng ta cam đoan, cái kia sừng châu quái châm đối với kế hoạch của chúng ta cũng phải xong đời. Ngươi thật mẹ nó là thằng điên. Lao tử không muốn chết. Cái kia còn nói lời vô ích gì, liều mạng chạy đi. Chương 416, chân hình chương 416, chân hình Cam Hà Hạ viện. Trước cửa nhà gỗ hành lang, Trần Mục nằm ở dao động trên ghế xích đu, tay phải nâng ở trước mắt, từng kia từng sợi xanh trắng lôi quang bao trùm cả trương bàn tay. Một hồi lâu, Trần Mục tản đi quỷ thủy âm lôi, nếu mày chữa trị thân thể tổn thương. Thoáng quan sát, lại phát hiện toàn thân các nơi cũng không mới bí khiếu mở ra dấu vết. Pháp đây, đáng tiếc, ngũ hành độn pháp tập hợp đủ, để hắn hưng phấn không thôi, hắn còn nóng trông có thể nhiều mở mấy cái thần thông bí cũng không biết cái này thiên yêu chân hình khi nào hoàn thành thai nghén. Giờ phút này, trong cơ thể cửu khiếu bị vô hình mạng lưới liên thông, trừ mi tâm bí khiếu vẫn như cũ và thân thể máu thịt tiếp xúc bên ngoài. Các tám cái bí khiếu đã hoàn toàn thoát khỏi. Bọn chúng rõ ràng phân bố tại các vị trí cơ thể, lại tựa như tồn tại ở khác biệt vĩ độ một cái khác hư không. Thứ nhất bí khiếu thành thân thể và cửu khiếu kết nối điểm tựa. Hấp thu khí huyết, trao đổi khí cơ, cải tạo thân thể và tất cả đều thông qua nó để hoàn thành. Bắt đầu từ số 0. Giá tiếp. Trần Mục không khỏi lông mày nhướng lên. Cái gọi là thiên yêu ngoại đạo pháp, chính là cho chính mình giá tiếp bồi dưỡng một cái lợi hại hơn thiên yêu chân hình. Thân người là có cực hạn, cho nên không làm người à, trực tiếp bồi dưỡng một cái mới thiên yêu thân thể. Trần Mục không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tuy nói phong cách vẽ khả năng không ra thế nào điệu, nhưng nếu có thể nhiều một chút mà thần thông bí pháp, ân, cũng không phải không được ác. Hắn vui vẻ nghĩ đến lại cho cái này thiên yêu chân hình cho ăn một chút thuốc bổ. Trần Mục lúc này thôi thúc ngũ quỷ rời núi, to bằng đầu người khói đen đoàn trước người hiện lên, khí cấm trăm dặm dị lực ở xung quanh người tràn ngập. Đặc biệt cảm nhận bên trong, nặng nề hỗn nguyên khí đang từ khói đen đoàn bên trong chậm rãi hướng ra phía ngoài tiêu tán. Hắn lập tức khống chế khí cấm trăm dặm, cố gắng đem hắn tụ lại cùng một chỗ. Trần Mục trước kia ở bí khiếu bên ngoài là nhìn không thấy hỗn nguyên khí, cửu khiếu liên thông sau hắn vẫn nhìn không thấy, nhưng khí cấm trăm dặm lại có thể đối với hỗn nguyên khí cảm nhận cũng thu lấy. Nhìn không thấy là bởi vì nguyên bản thân thể không năng lực này. Bây giờ có thể dùng khí cấm trăm dặm cảm nhận bắt lấy, thì là thiên yêu chân hình cái này thân thể mới năng lực. Trần Mục giờ phút này đã cảm nhận được thiên yêu ngoại đạo pháp mê người huyền bí. Đem đậu nành đại nhất đoàn hỗn nguyên khí để đặt tại mi tâm thứ nhất bí khiếu trước. Liên tựa như mở ra danh nước tắc nghẽn, nguyên bản nặng nghề lười biếng hỗn nguyên khí lập tức để lọt tiến vào bí khiếu bên trong. Thật lâu, đợi mi tâm có chút nở, tựa như ăn no rồi giống như không lại tiếp tục hấp thu, Trần Mục liền đem còn thừa hỗn nguyên khí nhét vào ngũ quỷ túi bên trong. Chỉ nghe nói hỗn nguyên khí có thể tẩy luyện thần thiếu, thành tựu hà làn xét hai. Nhưng không nghĩ lại vẫn có thể tăng tốc độ thiên yêu chân hình ngưng tụ. Trước đó hắn liền phát hiện, hỗn nguyên khí ở cửu khiếu ở giữa lưu chuyển về sau, sẽ có một phần biến mất. Cũng chính là cái này biến mất hỗn nguyên khí, lớn mạnh thiên yêu chân hình sinh cơ. Hắn lúc này liền bắt đầu nếm thử từ ngoại bộ bổ sung. Quả nhiên, cửu khiếu ở giữa cái kia cỗ sinh cơ lớn mạnh tốc độ lập tức liền tăng lên rất nhiều. Nhanh rồi nhanh nha. Chờ cái này thiên yêu chân hình xuất thế, ước chừng liền có thể nhìn thấy cái này vân thận thiên yêu một kia chân diện mục nha. Buổi chiều, đi vào giấc ngủ bên trong. Phơi ánh nắng ấm áp, Trần Mục nhắm mắt lại, hướng hở ngưng tụ thần khiếu pháp phù, gần như sắp muốn chìm đỉnh đầu đuôi tóc nhoáng một cái, gói tóc một lòng tác lại đột nhiên rung động. Trần Mục kinh ngạc mở mắt ra, còn vui mừng lục khổ. Hai người này như thế nào đến Cam Hà Hạ viện? Một lòng chú ban cho thông cảm năng lực để Trần Mục phát hiện, hắn và lục khổ còn vui mừng hai người, cái kia nguyên bản bởi vì khoảng cách xa xôi mà yếu ớt liên hệ, lại bắt đầu đột ngột tăng cường. Mà theo lấy thời gian chuyển rời, càng ngày càng mạnh. Chuyện này ý nghĩa là hai người giờ phút này chính đang nhanh chóng tới gần. Thoáng cảm nhận đối phương chỗ phương hướng, hắn liền phát hiện giờ phút này hai người lại xuôi theo một đường thẳng, thẳng đến chính mình. Không thích hợp. Trần Mục đột nhiên ngồi dậy. Hắn lúc này thôi thúc một lòng chú thông cảm giác, lập tức liền nhìn thấy còn vui mừng trạng thái, sắc mặt lập tức biến đổi. Trần Mục thực sự không thể tin được, thông cảm giác bên trong cái kia gầy như que tuổi gần như da bọc xương da hỏa, biết là lúc trước cái kia sắc béo thành cầu còn vui mừng. Càng quỷ dị vẫn là lục khổ, da hỏa này lại sinh trưởng ở còn vui mừng trên thân, lại chỉ còn một gương mặt. Trần Mục trong lòng nhất thời có một loại dự cảm xấu. Cam Hà Hạ viện hơn 100 dặm bên ngoài một chỗ sông nhỏ, còn vui sướng tốc độ lội qua, trên phạm vi lớn bảy chuyển động thân thể, cố gắng tránh thoát bờ sông đống bùn nhão lôi kéo, chật vật chạy về phía bờ sông. Liên tiếp ngã sấp xuống mấy lần, dính đầy người nước bùn cũng không kịp quản. Giờ phút này, một bóng người đột nhiên trong đầu hiện hiện. Các ngươi đang dở trò quỷ gì? Trần Mục trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc. Mục tiểu ca, công tôn lão đại, cứu mạng a! Còn vui mừng trong nháy mắt lệ nóng doanh trọng, cái này một tháng đuổi trốn, truy hắn sơn cùng thủy tận, thật sự là quá thống khổ nha. Mau nói, đến cùng là thế nào chuyện? Trần Mục ra đầu siết chặt, vừa phát giác không thích hợp. Chúng ta chính ở bị người đuổi giết, chỉ có ngài có thể cho chúng ta một chút hy vọng sống. Đồng dạng đồng cảm bên trong lục khổ bình tĩnh nói. Truy sát, có cường nhân. Cái này hai khốn kiếp, còn chính đem cái kia cường nhân hướng trước mặt ta dẫn. Giờ khắc này, Trần Mục bóp chết lòng của hai người đều có. Hắn một mặt sắc khí, các ngươi hẳn là đi Ngọc Tuyển Sơn cầu cứu, mà không phải tới tìm ta. Đi tìm a, bị chắn trở về nha. Công tôn lão đại, ngài được cứu mệnh a. Còn vui mừng không nhịn được kêu rên. Trần Mục lập tức khó coi không gì sánh được. Cái kia cường nhân sợ sệt Ngọc Tuyển Sơn thực lực, cho nên nhằm vào Ngọc Tuyển Sơn phương hướng bao vây chặn đánh. Bỏ mặc còn vui mừng chạy hướng cái khác hạ viện, nói rõ cái kia cường nhân căn bản không sợ một cái hạ viện võ lực. Cho dù Cam Hà Hạ viện bởi vì bí ẩn nguyên nhân, vụ trộm có ngưng khiếu trưởng lao đóng giữ, nhưng Cam Hà Hạ viện tồn tại ý nghĩa chính là xây dựng đỏ ngang. Cái khác tất cả đều có thể từ bỏ. Bọn hắn tuyệt sẽ không vì một hai cái đệ tử an nguy xuất thủ, bọn hắn muốn bảo vệ lòng núi ụ tàu bí mật. Chính mình họa thủy đông dẫn. Trần Mục trong mắt ngoan sắc lóe lên, chợt sắc mặt hắn liền trở nên khó coi không gì sánh được. Chính mình thật muốn dám làm như thế, những này tàng trong núi lao ra hỏa nói không chừng biết xuất thủ trước giết mình. Trong nháy mắt, hắn liền nghĩ minh bạch, lục khổ còn vui mừng như thật có dẫn tới cường địch, Cam Hà Hạ viện tuyệt sẽ không giúp mình. Trần Mục lúc này thôi thúc túng địa hồng quang, cả người giống như đè nén sau đột nhiên bung ra lò xo, đột nhiên bắn lên. Thang chí cao không sau đánh cái muốn cong, hướng phía còn vui mừng lục khổ hai người lúc đến tướng phương hướng ngược, cũng không quay đầu lại cấp tốc thoát đi. Mặc kệ địch nhân là ai, ta chạy trước là kính. Cam Hà Hạ viện lấy đông 60 dặm, bầu trời xanh hẳm, vạn dặm không mây. Một đường màu trắng loáng độn quang cấp tốc xẹt qua giữa không trung. Đừng, truy, á. Trần Mục ở thông cảm giác trong kinh nói chuyện tức hồn hển hô to. Nếu không phải sợ và cái kia không biết tên cường nhân chạm mặt, hắn thật muốn quay đầu trước tiên đem còn vui mừng lục khổ hai người bóc chết. Ngài phải giúp ta nhóm a. Còn vui mừng một bên hô to một bên liều mạng không ngừng truy tung. Các ngươi điên rồi vẫn là ta khờ á. Trần Mục hận đến cắn răng nghiến lợi, ta giúp các ngươi, chính ta mẹ nó còn có sống hay không à nha. Người kia đã không sợ phổ thông hạ viện, làm gì đều là cái ngưng khiếu cao nhân. Hắn giúp thế nào, cầm đầu đi giúp sao? Hắn nếm thử chủ động chặt đứt thông cảm giác, lại không biết lục khổ như thế nào làm đến, có thể luôn luôn khóa chặt hắn vị trí. Liên tục mấy lần thay đổi phương hướng, đều không thể thoát khỏi truy tung. Chắc hẳn giờ phút này ngài đã bước tin, ngài không thể thoát khỏi ta theo dõi. Lúc này, luôn luôn đứng ngoài quan sát hai người đuổi trốn lục khổ mở miệng, hơn nữa, cho dù ngài tránh được chúng ta, ngài cũng không tránh được vị kia sừng châu quái nhân. Ta và các ngươi truy binh không oán không kỷ, cái muốn các ngươi không kể đến bên cạnh ta, bọn hắn đần độn mới có thể phí sức đến bắt ta. Trần Mục đương nhiên không tin. Có cái tin tức xấu quên nói cho ngài. Lục Khổ âm thanh bình tĩnh như trước. Theo truy binh đôi câu vài lời đến xem, trông ở chúng ta trong cơ thể thất tử một lòng cổ, thay đổi chúng ta thể chất, lại vừa lúc thích hợp thành làm một loại tên là bầu trời nguyên thai tế phẩm. Bọn hắn yêu cầu bầu trời nguyên thai đến cử hành một loại nào đó nghi thức, mà xem như thất tử một lòng cổ cổ chủ, ngài là phi thường phù hợp chủ tế phẩm. Cho nên, mặc kệ chúng ta tới không tìm đến ngài, ở chúng ta bị bắt một khắc này, ngài liền đã lên bắt lấy danh sách. Lục Khổ yên ổn trong thanh âm mang theo ý cười, chúng ta là trên một sợi thừng châu chấu, ngài trốn không thoát. Chân mục. Chương 417, Thiên Đăng chương 417, Thiên Đăng màu trắng loáng độn quang vừa thu lại, dày đặc màu đen mây khói ở Trần Mục quanh người hiện hiện. Có chạy hay không rơi, đến thử qua mới biết được. Vũ Quỷ U Diễm ẩn trốn đại pháp. Trần Mục tốc độ bay nhắc lại 3 phần. Lục Khổ âm thanh bình tĩnh như trước, chúng ta đi Ngọc Tuyển Sơn xin giúp đỡ, từng bị chặn đường. Có thể đến Cam Hà Hạ viện, cũng chỉ có truy binh. Là bọn hắn không có năng lực vòng vây sao? Không, bọn hắn là đang cố ý để cho chúng ta chạm mặt. Ta đoán, lấy ngài tác phong làm việc, ngài chỉ sợ chưa hề rời đi Cam Hà Hạ viện. Lục Khổ nhẹ cười lên. Những người này mặc dù thực lực cường đại, lại có thể là ra ngoài ẩn nấp cân nhắc, cũng không muốn trùng kích vào viện. Thật là như thế nào mới có thể bắt đến ngài đâu? Đương nhiên là để ngài nhận thấy được nguy hiểm, chủ động rời đi Cam Hà Hạ viện. Bay trốn giữa không trung Trần Mục đống nhiên ngừng đột quang. Cho nên, cái này ta còn chạy sai rồi. Lục Khổ vui tươi hớn hở nói, chúng ta phải đa tạ ngài cẩn thận, không phải vậy nhóm người kia có thể sẽ không bỏ mặc chúng ta chạy trốn tới trước mặt ngài. Trần Mục, càng ngày càng nhớ bóp chết tên khốn kiếp này. Ngươi đã sớm đoán được. Lại không nói. Ngươi đến cùng là bên nào a? Trần Mục đột quang từ trên trời giáng xuống, nhẹ cầu bình thường, phốc một chút tiến vào mặt đất, lập tức liền bắt đầu hướng phía Cam Hà Hạ viện phương hướng trở về. Đi. Lục Khổ cười ha ha, ngài hiện tại có phải hay không muốn về Cam Hà Hạ viện? Ân. Chỉ sợ có chút một được nghe lời này, Trần Mục còn chưa kịp làm ra phản ứng, lại đột nhiên cảm giác hai mắt tỏa sáng, quanh thân bùn đất áp lực nhẹ đi, tựa như chui vào nơi nào đó dưới mặt đất động rộng rãi. Trần Mục không khỏi túi đầu nhìn về phía ánh sáng nơi, chẳng biết lúc nào, dưới chân lại xuất hiện một cái đèn đuốc sáng trưng to lớn đại thành trì. Nội thành con đường giăng khắp nơi, tường đỏ lục ngói lầu các phân loại hai bên, đột ngột hoành ra lầu các mái cong bên trên treo lấy thanh đồng chung nhỏ. Trong suốt, từng chiếc trắng đèn lồng giấy treo đầy phố lớn ngõ nhỏ, giống như trôi nổi thiên hà đời sao. Đem cả tòa thành trì theo có thể cái này to lớn đại thành trì bên trong lại yên tĩnh im ắng. Đường đi trong lầu các không có một bóng người. Cạm bẫy. Hắn đột nhiên quay người, lại âm mộ phát hiện, hắn lúc đến lòng đất tầm nham thạch đã biến mất không thấy gì nữa. Sau lưng trống rỗng, chỉ còn lại có một mảnh nhìn không thấy bất luận cái gì ánh sáng đen kịt chân trời. Trần Mục lúc này hướng sau lưng gấp bay, dưới chân đèn đuốc bị kéo thành vô số tia sáng. Cũng mặc kệ hắn như thế nào tăng tốc độ, nơi xa màu đen chân trời hình như vẫn luôn là xa như vậy. Hắn bỗng nhiên dừng lại đột quang, đứng giữa không trung xoáy đi một vòng tra. Đỉnh đầu và tứ phương chân trời tất cả đều biến thành không biết bao xa hắc ám. Dưới chân nhưng như cũng là vừa rồi cái kia đèn đuốc sáng trưng to lớn đại thành trì, tựa như Trần Mục vừa rồi chưa hề rời đi nguyên qua địa giống như. Trần Mục sắc mặt lập tức biến đến vô cùng khó coi. Trong rừng rậm, nghiêng về phía trước lấy thân thể, kẻ sát đất đội vã còn vui mừng đột nhiên ngã nhào một cái mới ngã xuống đất. Hắn gần như bản năng muốn đứng lên, có thể toàn thân lại mềm giống như không có xương cốt giống như. Vừa mới đứng dậy liền té ngã trên đất, mấy lần dãy rủa lại đồng đều cuối cùng đều là thất bại. Được rồi. Lục Khổ ngột ngạt âm thanh âm vang lên. Trần Mục với tư cách cổ chủ đã bị ép vào cuộc, chỉ có đem chúng ta biến thành âm hiểm bình, hắn cái này chủ tế phẩm mới có thể mất đi hiệu dụng. Như thế hắn liền có hy vọng đào thoát, chúng ta liền có cơ hội còn sống. Còn vui mừng giống như là quả cầu ra xì hơi, bịch một tiếng triệt để ngã trên mặt đất. Thật lâu, hắn mới gian nan xoay người, xuyên thấu qua bụi cây cảnh lạ ở giữa thưa thớt khe hở, nhìn về phía xa xôi bầu trời. Thật có thể. Đương nhiên, không phải vậy, bắt chúng ta người cũng sẽ không xuất hiện. Vừa dứt lời, một loạt tiếng bước chân vang lên, một bóng người chặn còn vui mừng ánh mắt. Đạm Đài Tông tiến lên, rút ra bên hông quấn quanh xiềng xích màu đen, đem còn vui mừng bao quanh trói buộc. Thật lợi hại a! Lâm Tố tràn đầy tán thưởng nhìn xem gầy như que tuổi còn vui mừng, hai cái nguyên phủ cảnh giới tiểu luyện khí sĩ có thể đem kim đại tướng quân buồng địch xoay quanh. Ách! Ẩm! Một bóng người từ trên trời giáng xuống, mặt đất lập tức bị nện ra cái hố to, bùn đất có cây vẩy ra. Còn không phải ngươi quá vô dụng. Kim Ách gương mặt lạnh lùng, nếu không phải ngươi không hoàn thành nhiệm vụ, muốn ta tới giúp ngươi thiết lập bàn cục bắt người, há lại cho hai cái này tiểu trùng tiêu giao cho tới hôm nay? Thế nào, chính mình bắt không được người, hiện tại còn muốn đến đoạt đầu người? Kim Ách một mặt châm biếm nhìn chằm chằm Lâm Tố nhìn. Lâm Tố nhún nhún vai, ta chỉ là sợ Kim tướng quân lại đem người thả chạy mà thôi. Hướng phía Đạm Đài Tông khẽ gật đầu, nhìn đối phương đem còn vui mừng giao cho Thiên Mục, Lâm Tố hai tay trùng điệp khép tại trong tay áo, một mặt nhẹ nhõm cười nói, vị Tiêu Minh Linh Nguyên Thai thật không đơn giản, Kim tướng quân thật không cần hỗ trợ. Không nhúng tay vào, chính là giúp ta lớn nhất bận điệu. Kim Ách lạnh lùng nói, quay người mang theo Thiên Mục biến mất tại mật lâm thâm sự. Xem ra Trần Mục đã bị Liên Thành tướng quân cất vào Thiên Đăng thành. Đạm Đài Tông buông lỏng một hơi, Khốn Long giếng cuối cùng muốn bố trí xong. Đúng vậy a, làm đèn thành tự thành hư không, không biết phá giới dịch chuyển liền trốn không thoát thành. Lâm Tố vẻ mặt không hiểu, chợt quay đầu liếc xéo Đạm Đài Tông, ngươi nói ngươi làm sao như vậy phế? Nếu là ngươi cũng sẽ biết Thiên Đăng thành thần thông. Chúng ta không đã sớm đem cái kia Trần Mục bắt lại, đâu còn dùng chịu cái này kim mọi dợ châm biếm. Lâm Tố than thở, đi ra ngoài. Ta chính là biết cái kia thần thông cũng vô dụng thôi. Đạm Đài Tông nhỏ giọng kháng nghị, ngài lại không có cách nào tự đem người kia dẫn ý miệng. Là Thiên Đăng Thành, thượng tiên không cửa, vậy liền xuống đất. Trần Mục đột nhiên từ giữa không trung rơi xuống, ngũ hành độn pháp thôi thúc, trong nháy mắt vào to lớn đại thành chỉ dưới mặt đất. Trên đường phố cứng rắn nền đá tấm, không chút nào có thể tắc nghẽn Trần Mục thân hình. Có thể không bao lâu, không ngừng chìm xuống Trần Mục cũng cảm giác quanh thân không còn, dưới chân tỏa ra ánh sáng chói lọi. Túi đầu xem xét, lại phát hiện chẳng biết lúc nào, hắn lại tới thành trì trên không. Trần Mục sắc mặt nghiêm túc, là ngàn giảm hộ đỉnh trong túi ảnh thu nhỏ pháp, vẫn là huyền thuật nghi ngờ thần. Đế đính, vô hình chập chờn lập tức bao phủ dưới chân thành trì, có thể trừ ra đèn lồng nội hỏa diễm thiêu đốt âm thanh, cả tòa thành trì lại không có chút nào tiếng người, một mảnh yên tĩnh như chết. Trần Mục lại nhìn quanh một vòng bốn phía, lông mày chăm chú nhăn lại, phá cục chi pháp, lớn nhất khả năng liền ở trong thành. Hắn lúc này độn quang hạ xuống, đi vào một chỗ treo lấy rượu chữ vải màn trướng tử quán. Vừa vào cửa, vò rượu quầy hàng bàn tính sổ sách đập vào mắt, lại hướng bên trong, 7-8 chiếc bàn chỉnh tề bày ra, đem lại sảnh chiếm hết. Trong phòng không có mưa hay, có thể trong đó trên 3 bàn lớn, đúng là chén cuộn bát đũa món ngon rượu ngon đều đủ. Trần Mục nhíu mày tiến lên, lại phát hiện cái kia thiếu chút hứa thức ăn, lại còn có hơi ấm. Tựa như mới vừa rồi còn có người ở cái này ăn cơm uống rượu, sau đó ở hắn đến sau trong nháy mắt biến mất. Hắn bước nhanh đi ra tiểu lâu, liên tục phá cửa tiến vào đường đi bên cạnh mấy cái trạch viện lầu cát. Ăn một nửa đồ ăn, nấu trong nồi mét, bốc khói trắng rầm canh, trừ ra không có người, các loại cuộc sống cảnh tượng và một cái phồn hoa thành trì không có gì khác nhau. Trần Mục đứng tại trống trải không người trên đường phố, chỉ cảm thấy da đầu lạnh lẽo. Hắn lần nữa trở lại treo lấy rượu chữ vải màn trướng tử quán, lấy tay lấy ra sau quầy sổ sách từ từ là xem. Hắn nhìn nhập thần, lại không chú ý, phía sau hắn cái kia cái bóng thật dài lại quỷ dị bắt đầu bật mèo. Một đôi ảnh tay từ trong bóng đen nô ra, từ từ bóp lấy cái bóng cái cổ. Ai? Trần Mục đột nhiên quay đầu. Ngay tại vừa rồi, hắn tựa như cảm giác có người ở hướng hắn sau cái cổ hóng gió. Có thể xem xét tỉ mỉ, lại phát hiện bốn phía yên tĩnh, không có bất kỳ bóng người nào. Không thích hợp a. Trần Mục chau mày, không khỏi tăng tốc lật xem sổ sách tốc độ. Cái kia một bút bút tỉ mỉ xác thực trước ngủ, để Trần Mục vững tin, trước mắt tòa này quỷ dị thành trì đại khái suất không phải huyễn ảnh. Cái kia đây chính là một tòa bị trong túi ảnh thu nhỏ cái này cản khôn bí thuật bao phủ chân thực thành lớn. Muốn rời khỏi, tốt nhất sẽ phải lưỡng giới di chuyển. Chính nghỉ non xuất thần, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đột nhiên quay người, một mặt hung hoành tiếp cận bên chân dài ảnh. Chết đi. Đinh đinh đinh. Ba đạo hồng quang hiện lên. Chu Vũ pháp kiếm đống nhiên đinh vào dưới chân hắc ảnh. Không có. Trần Mục nhìn trên mặt đất vẫn run rẩy pháp kiếm, chân mày nhíu càng sâu. Vừa rồi hắn xuyên thấu qua phi kiếm thị giác, hình như thấy được hắc ảnh đang động. Ảo giác sao? Trong lòng vừa dâng lên ý nghĩ này, chỗ cổ lại lần nữa chuyển đến một trận lương phong. Vâng, hộ thân ánh sáng tăng vọt, dương chuyển xương thuẫn hiện thân. Quầy hàng sổ sách lập tức bị tạc thành một miệng. Hắn gắt gao tiếp cận dưới chân dài ảnh. Hắn vô cùng vững tin, cái bóng của mình vừa rồi tại di chuyển. Chương 418, âm ảnh chương 418, âm ảnh tiên đang thành bên trong. Chân mục chặt chằm chằm dưới chân âm ảnh. Có thể thật lâu đi qua, cái bóng của mình vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì. Ta rõ ràng nhìn thấy cái bóng đang động. Khí cấm trăm dặm. Mi tâm bi khiếu nhảy lên, lực lượng vô hình lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng bày ra mà đi. Thiệt yêu chân hình sơ bộ bàn cho cảm nhận phản hồi. Chân mục gắt gao tiếp cận xung quanh âm ảnh. Hắn cái bóng của mình không có vấn đề, có thể bốn phía bàn ghế cái bóng lại không thích hợp. Bên ngoài nhìn như yên ổn, bên trong lại tràn ngập từng tia từng sợi ảm đạm ác ý. Những cái bóng này, bọn chúng là sống. Sau một khắc, những cái bóng này đột nhiên bắt đầu sinh động lắc lư, khoảng cách liền vặn vẹo ra vô số quái vật giống như móng đuôi sắc bén răng nanh. Ác ý mãnh liệt mà đến, vô số màu đen xúc tu từ xung quanh cái bóng bên trong nô ra, trong nháy mắt kéo dài thẳng băng, chớp mắt liền đem Trần Mục cái bóng bao quanh trói buộc bắt đầu. Tựa như vừa xuất dục thất đụng tới một cô gió lạnh, Trần Mục toàn thân bỗng nhiên lạnh lẽo, không nhịn được đánh cái dùng mình. Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống. Bóng ma này có thể thu lấy tà khí huyết nguyên khí. Trước đó hắn đối với mình phát động nhiếp phách hồi nguyên lúc, chính là loại này thể cảm giác. Vâng. Niệm động ở giữa, hộ thân ánh sáng đột nhiên chướng một vòng to, bàn ghế lập tức vỡ nát một mảnh, âm ảnh xúc tu vỡ nát tan thành tiêu tán. Có thể sau một khắc, bên tường góc phòng trong bóng tối, lại có vô số bén nhọn âm ảnh đầm ra, mũi tên bình thường, đồng loạt vào Trần Mục cái bóng ở giữa. Trần Mục toàn thân lắc một cái, liền tựa như bị người mạnh mẽ rút một ống lớn máu, toàn thân đột nhiên mềm nhũn. Đáng chết. Hắn đột nhiên bắn lên, trực tiếp đánh vỡ nóc nhà, bay lên giữa không trung. Mãi đến triệt để thoát khỏi dưới chân thành lớn, loại kia bị rút lấy nguyên khí cảm giác mới biến mất không thấy gì nữa. Hắn gắt gao tiếp cận dưới chân thành trì. Mặt ngoài nhìn như im ắng một mảnh, nhưng hắn lại nhạy cảm giác được những cái tia xó xỉnh trong bóng tối, ẩn giấu đi vô số ác ý ánh mắt. Trong chớp nhoáng này, hắn thậm chí cảm giác cả tòa thành lớn đều là sống giống như. So sánh cái này nhìn chằm chằm quái vật khổng lồ, trôi giữa không trung Trần Mục nhỏ bé giống như hạt vừng giống như. Không đợi hắn nghĩ rõ ràng âm ảnh công kích chân diện mục, toàn bộ trong thành trì vô số âm ảnh tất cả đều uốn éo. Sau một khắc, những cái kia cái bóng như có thực thể giống như. Vô số song đen kỵ xúc tu, từ bốn phương tám hướng đột nhiên xông lên trời, chớp mắt liền đem Trần Mục bao vây vào giữa. Bắt được ngươi á. Một tiếng tựa như ngàn vạn người đồng thời mở miệng cùng nhiệt reo hò nổ vang. Một cú khổng lồ hút nhiếp sức mạnh chống rông buông xuống. Trần Mục nhiệt độ cơ thể kịch liệt sói mòn, khuôn mặt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên tái nhợt. Nhưng hắn lại thái độ khác thường nở nụ cười. Bắt được ta rồi. Là ta bắt được ngươi á. Hai tay của hắn đột nhiên trở nên nóng ánh ngọc trắng, nhiếp nhân tâm phách ma lực ở tại bên trên triển khai. tiếp lấy liền mạnh mẽ chụp vào cuốn quanh toàn thân âm ảnh, cái kia vốn nên hư không thụ lực cái bóng lập tức bị một cái hao ở nhiếp phách hồi nguyên. Bay lên trời trong nháy mắt, Trần Mục liền đã nghĩ rõ ràng, chỉ cần bóng đen này có thể hấp thụ nguyên khí, như vậy nhất định nhưng có hắn đường đi tồn tại. Mà chỉ cần để nhiếp phách hồi nguyên để tay lên con đường tắt này, liền có thể cảm ứng được hắn hoạch tâm chỗ. Nguyên khí liên tiếp bị rút, Trần Mục ánh mắt lại bỗng nhiên phát sáng lên. Âm ảnh chỉ là ngụy trang, đen lồng mới là bản thể của ngươi. Ha ha, Tam âm lục yêu. Lít nha lít nhít màu xanh lục khí nhận bỗng nhiên chợt ních Trần Mục xung quanh, tiếp theo một cái chớp mắt liền giống như mưa to giống như ẩm vang bay vào thành giữa hồ. Mỗi một mai khí nhận đều rất giống mọc ra mắt, tinh chuẩn mở ra đèn lồng, chém chết trong đó cái kia không dầu không sắp chống rồng tiêu đốt ngọn lửa. Gần như trong nháy mắt, cả tòa thành lớn liền trong nháy mắt lờ mờ hơn phân nửa, cuốn quanh quanh thân cái bóng bên trong, cái kia khổng lồ đến không cách nào ngăn cản hút nhiếp sức mạnh bỗng nhiên chợt nhẹ, chợt lại lần nữa tăng gọn. Tới đi. Liên nhìn ngươi là trước tiên hút chết ta, vẫn là ta trước tiên giết ngươi. Trần Mục khắp khuôn mặt là điên cuồng. Tam âm lục yêu. Cả tòa thành trì tựa như rơi ra màu xanh lục khí nhận mưa to. Cảm thụ lấy trong bóng tối hút nhiếp sức mạnh thay đổi, Trần Mục sắc mặt càng phát ra ngân lệ. Khói đen lóe lên, hắc bì hỏa vân hồ lô ở bên người hiện, đem từ Chu Vũ pháp kiếm bên trong rút về khiên cơ pháp phù ấn vào trong hồ lô bộ, cấp tốc điều khiển hắn bay lên không. Sau một khắc, đầy trời ngọn lửa màu xanh lam tựa như lò luyện thép bên trong nóng rực nước thép khuynh đảo mà xuống, toàn bộ thành trì lập tức hóa thành biển lửa một mảnh. Bị này trọng thương, đen kỳ tâm ảnh trong nháy mắt hướng về sau co bảo, thân giữa không trùng, tóm chặt lấy âm ảnh Trần Mục lập tức bị lôi kéo trầm xuống phía dưới. Muốn chạy? Trễ rồi. Nhiếp phách hồi nguyên. Nguyên bản ngọc trắng hai tay, lập tức biến thành trắng bệnh, tựa như xương khô. Năm ngón tay mũi nhọn, màu đỏ tươi hào quang tỏa sáng. Vâng. Khổng lồ hấp lực bộc phát, xuyên thấu qua hút nhiếp nguyên khí đường đi, mạnh mẽ giữ chặt muốn chạy trốn xúc tu hắc ảnh. Tự hồ bị kích thích bình thường, càng nhiều cái bóng xúc tu bắn ra giữa không trung, cuốn lấy Trần Mục, thu lấy nguyên khí cường độ lại lần nữa gia tăng mãnh liệt. Toàn thân chuột rút giống như kịch liệt đau nhức, để Trần Mục toàn thân da thịt gân cốt đều không tự chủ rung động. Có thể chính là cỗ này bạo tăng thu lấy nguyên khí lực lượng, đem còn tại dựng dục thiên yêu chân hình đột nhiên bừng tỉnh. Tựa như manh thu run vai lắc bảng, mi tâm bí khiếu chấn động. Trần Mục lông mày ba tốc đầu chỗ hư không, một viên to bằng quả vải đèn kịt viên cầu chống rông xuất hiện. Một cỗ to lớn thu lấy sức mạnh từ trong đó truyền ra, và âm ảnh lẫn nhau rằng co sức mạnh lập tức buông lỏng vào cầu bên trong. Ngay sau đó, kết nối ở Trần Mục trên người lít nha lít nhít cái bóng chói buộc, trong nháy mắt liền bị không có chút nào phản kháng hút giờ phút này, vô số hắc ảnh xúc tu vắt ngang ở thành trì trên không, một mặt trải rộng thành trì bốn phía, một mặt hết thể chui vào Trần Mục trước lông mày hắc cầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả xúc tu đều thẳng băng, lực lượng khổng lồ đột nhiên hướng lên lôi kéo, vô số hình thể khổng lồ bạc bẹo quái vật giống như âm ảnh bị kéo lên trên trời. A a a. Tiêu thê lương thảm thiết âm thanh đột nhiên từ thành trì các nơi truyền đến, tựa như vô số người đồng thời kêu rên gào thét. Hắc cầu. Hình thể khổng lồ hình dạng kỳ dị các loại âm ảnh không ngừng dãy rủa, nhưng cuối cùng tất cả đều gắng gượng kéo vào mi tâm bạch. Đèn đuốc sáng trưng thành trì đột ngột tối sầm lại, gào thét kêu thảm quét sạch sành sanh. Trừ ra Trần Mục thả đại hỏa vẫn như cũ tất tất ba ba tiêu đốt, vừa rồi trải rộng toàn thành cái chủng loại kia âm ảnh quái vật, đã toàn bộ biến mất không còn tăm tích. Mi tâm hắc cầu tựa như ăn no bình thường, xoay một vòng vòng, hắc quang tại lấp lóe, biến mất không thấy gì nữa. Chợt, một cỗ nồng hậu dày đặc nguyên khí tuôn ra vào thân thể, vừa rồi tổn thất nguyên khí trong nháy mắt liền bị bổ đầy. Thậm chí tựa như sợ không bổ đủ bình thường, chỗ mi tâm lại phun ra hai câu nguyên khí, đem Trần Mục chống đỡ hồng quang đầy mặt. Không giống như là đại chiến một trận, ngược lại là ăn uống no đủ còn ngủ một giấc say. Hắc, cái này thiên yêu chân hình là thực sự được a. Ha ha. Trong rừng rậm, Thiên Mục Sách Theo còn vui mừng, trên mặt nụ cười, bảy cái bầu trời nguyên thai cộng thêm một cái minh linh nguyên thai, đều là bị tướng quân bắt được. Có này lại công, linh tôn tất nhiên sẽ để ngài tiến về Ngọc Lộ động thiên tiềm tu. Ha ha, chưa đem dự chúc tướng quân sớm ngày luyện thành thần ma bất biến. Kim Bách cũng không nhịn được nhếch lên quẻ miệng. Vậy ở thần ma thất biến nhiều năm, rốt cục nhìn thấy đột phá hy vọng, hắn cũng không nhịn được trong lòng nhẹ cẫng. Chạy, đi Thiên Đăng Thành. Một chốc lát này, Liên Thành cũng đã đáp thủ. Sớm đi chấm dứt việc này, chúng ta liền có thể sớm một chút trở lại đô thành lĩnh công. Thiên Mục nghe vậy gật đầu, ném còn vui mừng, lấy tay từ trong ngực móc ra cái áp xúc trồng chất da trắng đèn lồng. Hướng xuống hất lên, da trắng đèn lồng lập tức thẳng đứng lên. Hắn cắt vỡ bàn tay phải, đỏ tươi máu chảy vào đèn trong lồng. Phúc! Da trắng đèn lồng bên trong không thấy nhuốm máu, ngược lại sáng lên một vòng mờ nhạt ánh đến. Ở quang mang này chiếu rọi xuống, phía trước mặt đất lại biến thành một mảnh ám ảnh. Hai người không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị, xách theo còn vui mừng, nhấc chân chìm vào hắc ám. Trước mắt nhoáng một cái, rừng già rậm rạp biến mất không thấy gì nữa, hai người đột ngột xuất hiện ở một cái lót gạch xanh liền trong hẻm nhỏ ở giữa. Một ngọn đèn lồng treo ngõ hẻm bên cạnh mái hiên, giờ phút này hai người chính dẫm ở cái tia ánh nến trong ngọn đèn. Mà không đợi hai người quan sát tỉ mỉ bên người hoàn cảnh, một tiếng thê thảm kêu rên truyền vào bên tai. Hai người không khỏi ngẩng đầu nhìn lên trời, lập tức bị giữa không trung lít nha lít nhít hắc ảnh hấp dẫn ánh mắt. Không thấy, có thể không chờ bọn họ làm ra phản ứng, liền thấy đầy trời hắc ảnh tất cả đều bị kéo lên trời, chớp mắt liền biến mất ở trên trời cùng lúc đó, chiếu rọi hẻm nhỏ đèn lồng cũng bỗng nhiên dập tắt, cả con đường trong nháy mắt lâm vào một vùng tăm tối. Thiên Mục ngẩng đầu nhìn một chút trời, lại cúi đầu nhìn xem trong tay ảm đạm tối tăm da trắng đèn lồng. Chợt thuận tiện giống như thấy được kinh khủng yêu ma giống như, cái trán trong nháy mắt che kín tinh mịn mồ hôi lạnh. Liên Thành đã chết, Thiên Đăng Thành tất nhiên lưu lạc hư không. Chúng ta không có dịch chuyển thần thông. Tướng quân, chúng ta muốn bị vây chết ở Thiên Đăng Thành nha. Chương 419, tập kích chương 419, tập kích da trắng đèn lồng dập tắt, cái bóng quái vật chết bởi thiên yêu chân hình, Trần Mục không khỏi gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Thu hồi hỏa vân hồ lô, hắn lại không đội vã rơi xuống đất, hắn sợ tòa này cổ quái trong thành trì còn có cái khác bí ẩn. Đang muốn cẩn thận điều tra, một lòng tác lại chuyển ra rất nhỏ chấn động. Trần Mục tâm niệm khẽ động, thôi thúc một lòng chú liền phát hiện, trước đó bị hắn chặt đứt thông cảm giác lục khổ còn vui mừng hai người, hình như đã cách hắn gần vô cùng. Hai người này cũng bị bắt vào cái này cổ quái thành trì. Có người đi bắt người á? Một tiểu ca chạy mau a. Vừa mở ra thông cảm giác, Trần Mục liền nghe được còn vui mừng nội vàng âm thanh, trong lòng giật mình, bản năng thôi thúc đế tính. Sau một khắc, hắn liền không nhịn được toàn thân siết chặt. Hắn đột nhiên cúi đầu nhìn lại, chẳng biết lúc nào, cả người cao hơn 2 mét, râu quai nón hùng tráng đại hán, lại vô thanh vô tức ra hiện tại hắn dưới chân cách đó không xa lầu các nóc phòng. Lúc nào? Không đợi Trần Mục đè xuống trong lòng ngạc nhiên nghi ngờ, đối phương bóng người tựa như cùng như ảo ảnh nhoáng một cái vô tung. Gần như cùng một thời gian, hắn chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên một đạo hắc ảnh, đỉnh đầu liền đột ngột xuất hiện một đường thô lệ táo bạo tiếng giống, ngươi hình như thật cao hứng. Trần Mục con ngươi co rụt lại, đột nhiên ngẩng đầu, chẳng biết lúc nào, đại hắn kia lại đã đi tới chính mình lên không. Giờ phút này đối phương ở trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm Trần Mục trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ và ấm lãnh. Nhưng ta không cao hứng. Phế vật liên thành. Đại hắn kia sắc mặt liền đỏ lên, gần như giống to giống như lên tiếng. Đồng thời tay phải giơ lên, tại thân thể tự nhiên rơi xuống quá trình bên trong, vung lên cự phủ giống như đột nhiên bổ xuống. Im hơi lặng tiếng, thiết truy giống như năm đấm thuận tiện giống như thuấn di giống như chống đi hiện tại Trần Mục đỉnh đầu. Trần Mục con ngươi bỗng nhiên co bảo, hai tay bản năng hướng lên nâng nắm, quanh thân ánh sáng tự động bổ thân. Ầm. Tiếp xúc trong nháy mắt, hình tròn ánh sáng liền bị nện lõm biến hình thành gần như dày đĩa tròn. Trần Mục chỉ cảm thấy một cỗ giống như sơn nhạc đập tới cuộn trào sức lực lớn đột nhiên tác dụng khắp toàn thân. Thật giống như bị đánh bay bồng cầu, cả người bèo một cái từ giữa không trung biến mất không còn tăm tích. Vâng. Một tòa ba tầng lầu các nóc nhà lập tức bị nện mở một cái độc lớn. Lầu các tầng một, không đợi Trần Mục đẩy ra đè ở trên người vỡ vụn thổ một cái đá, một cái từ trên trời giáng xuống đại chân liền cuốn theo lấm liệt kình phong ra hiện tại hắn trước mắt. Tự chủ thôi phát hộ thân ánh sáng bẹn bẹn ngăn cản trong nháy mắt, liền bịch một cái phá toái thành hình quang mảnh vỡ. Trần Mục sắc mặt đột nhiên đại biến. Đột. Hắn bóng người đột nhiên chui xuống mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, vang. Kình liên sóng xung kích sóng nổ tung, tàn phá lầu các trong nháy mắt liền bị cuồng bạo kình lực xé rách trùng kích thành mảnh vỡ. Bụi mù quần quật bên trong, lấy Trần Mục vừa rồi vị trí chỗ ở làm tâm điểm, một cái đường kính 7-8 mét, trải rộng bùn đất đá vụn hố to xuất hiện. Mà tòa kia ba tầng lầu các đã bị cố này công kích có thừa đợt đều thái nhỏ. Dưới mặt đất hơn 10 mét nơi, Trần Mục sắc mặt tái nhợt một mảnh. Vừa rồi trong nháy mắt, hắn cảm giác đầu mình hơi kém liền bị đập nát. Hắn chính là truy giết bỏ của các ngươi rác quái người. Trần Mục lần nữa thông cảm giác, liền loại tốc độ này sức mạnh, các ngươi làm sao có khả năng đào thoát? Cho nên ta mới nói bọn hắn là cố ý đến bắt ngài a. Lục Khổ không khỏi cười khổ. Trước đó chỉ là suy đoán, giờ phút này cũng đã xác định. Ban đầu mấy lần có thể là thất sát khôi lỗi mê hoặc đối phương ánh mắt, nhưng đằng sau khẳng định là đối phương đang cố ý đổ nước, vì chính là để nhóm người mình kinh động Trần Mục, khiến cho rời đi Cam Hà Hạ viện. Có biết người này có gì nhược điểm? Trần Mục chau mày. Điểm? Còn vui mừng cười khổ, ở loại người này trước mặt, chúng ta chỉ có con đường trốn, cái nào có thể biết hắn có cái gì yếu bị đuổi một đường, cũng không có cái gì phát hiện. Trần Mục sắc mặt khó coi. Hắn biết biến thân như rất quái, sức mạnh mạnh tốc độ nhanh, máu thịt tái sinh sức khôi phục nhất là lợi hại. Lục Khổ trong thanh âm tràn đầy đắng chát. Ta đã từng dùng thất sát khôi lỗi thiếp thân tự bạo, nhưng cũng vẹn vẹn nổ phá đối phương chân làn da, hơn nữa chớp mắt liền sinh trưởng khôi phục hoàn toàn. Hắn so ra kém Đông Ly đạo chủ, nhưng so với phổ thông ngưng khiếu trưởng lão mạnh lại không phải một điểm nửa điểm. Ngài, cơ bản rất không có khả năng có cái gì phần thắng. Trần Mục sắc mặt lập tức biến đến vô cùng khó coi, chỉ có thể trước tiên dưới đất tránh một. Ý niệm này còn không có nhớ xong, quanh người đại địa bên trong cái kia cố quen thuộc chập chờn đột nhiên hỗn loạn. Một cỗ giam cầm sức mạnh buông xuống, tiếp lấy to lớn lực đàn hồi từ dưới đất đánh tới. Hắn liền tựa như một viên đạn tháo, cuốn theo một vòng bùn đất đoàn, bị cỗ lực lượng này bịch một cái đá ra mặt đất. Trần Mục lúc này điều chỉnh đột pháp, có thể không đợi hắn thoát khỏi bùn đất đoàn giam cầm. Trước người thổ đoàn liền đột nhiên nổ tung, một cái mang theo đỏ như máu ánh sáng đen kịt thiết quyền bỗng nhiên đi vào trước người. Dương sai, màu trắng bệnh xương thuẫn ở toàn thân ánh sáng sụp đổ trong nháy mắt kịp thời xuất hiện, liên tiếp gợn sóng từ thiết quyền tiếp xúc mặt nổ tung, hướng chạm rông xương thuẫn phía sau cấp tốc giảm sóc lan tràn. Trần Mục cả người bị lực lượng khổng lồ đánh kích, lập tức không tự chủ được hướng về sau bay ngược. Quanh người hắn ánh sáng lần nữa tăng vọt, túng địa hồng quang, xôi theo thẳng tắp bay ngược bóng người, lập tức vạch lên đường vòng cung cấp tốc rơi xuống, nhảy cầu giống như trong nháy mắt độn xuống mặt đất. Chợt hắn liền cấp tốc thôi thúc độn pháp rời đi tại chỗ, dưới đất hơn 10 mét nơi không có chút nào phương hướng không quy luật tán loạn. Có thể không bao lâu, quen thuộc hỗn loạn chập chờn đánh tới, độn địa bí pháp bị đánh gãy. Giang cầm sức mạnh ra thân, đại địa lực đàn hồi hiện lên, Trần Mục lần nữa bị đá thuộc địa mặt. Sau một khắc, màu đỏ tươi thiết quyền ở sau lưng đột ngột xuất hiện, Trần Mục quanh một chút liền bị đánh thuộc tiên. Một lần là trùng hợp, hai lần chính là tất nhiên. Hoặc là có thể xem thấu đại địa, hoặc là có thể ngàn giảm tác địch, chính mình chui xuống đất ẩn nút ý nghĩ đã không thể thực hiện. Trần Mục trong lòng lập tức châm xuống. Hắn không thể không đem đế tính pháp toàn lực vận chuyển, hết sức bắt giữ tráng hán thiết quyền. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đột nhiên vặn eo quen người, quanh thân toát ra một cỗ dày đặc khói đen. Vũ quỷ u diễm ẩn trốn đại pháp. Cả người tốc độ đột nhiên tăng lên 3 phần, kéo lấy khói đen đuôi lửa, cực kỳ nguy cấp tránh thoát đánh tới màu đỏ tươi thiết quyền. Cũng chính là lúc này, hắn từ đế thính pháp phản hồi bên trong phát hiện một cái quỷ dị bóng người. Đối phương đứng ở âm u trong hẻm nhỏ, bên cạnh trên mặt đất chạy đến Lục Khổ còn vui mừng. Tối dẫn hắn chú ý, liền là đối phương tấm kia che kín tinh mịn con mắt mặt. Xuyên thấu đại địa nhận thấy được ta, là gia hỏa này mắt. Trong chớp mắt, lưỡng đạo dây đỏ liền trong nháy mắt phá không mà đi. Chu Vũ pháp kiếm. Phốc. Vài dặm khoảng cách, chớp mắt liền tới. Khoái tốc hồi chuyển ở giữa, hồng quang ảnh lưu niệm giống như tuyến đoàn. Hai thanh pháp kiếm tựa như hóa thành lít nha lít nhít mũi tên, chớp mắt liền đối với hắn hoàn thành hơn trăm lần đâm xuyên. Tựa như là nổ phá khí cầu, thiên mục bóng người ầm vang nổ thành mảnh vỡ. Trần Mục trong lòng vui mừng, vừa mới chuẩn bị lần nữa chui xuống đất, chỉ thấy thiên mục cái kia nổ hướng bốn phía vô số mảnh vỡ cùng nhau vỡ ra một cái khe, trong nháy mắt, bọn chúng lại hoàn toàn biến thành tất cả lớn nhỏ tràn đầy tia máu đỏ thắm mắt. Cái kia không ngừng nháy trong ánh mắt, tràn đầy trêu tức ánh mắt. Chợt liên bốn phía tản ra, bay vào các nơi âm u nơi hẻo lánh biến mất không thấy gì nữa. Trần Mục lập tức con người co rụt lại. Xong đời. Tâm trạng chấn động ở giữa, đột nhiên chỉ riêng cứu vãn thoáng chỉ trệ, cũng liền trong chớp nhoáng này công phu. Kim Bách bóng người xuất hiện lần nữa, màu đỏ tươi thiết quyền mạnh mẽ đánh tới hướng trước người. Lực lượng khổng lồ đánh tới, dương chuyển xương thuận run lên. Giang giác. Một tiếng rất nhỏ mảnh vang, lại giống như kinh lôi chuyển đến Trần Mục bên hai. Hắn gắt gao tiếp cận màu đỏ tươi nắm đấm cùng dương chuyển xương thuận tiếp xúc mặt, một đường mảnh vết nước nhỏ đập vào mi mắt, sau một khắc, lít nha lít nhít vết rạn đột nhiên hiện, chợt liền hướng xương thuận phía sau bay nhanh lan tràn. Ta nhìn ngươi cái này mai rùa đen có thể giúp ngươi cản bao lâu. Ha ha. Kim Bách cất tiếng cười to. Hai quả đấm giống như lưu tình, mang theo màu đỏ tươi ánh sáng rực rỡ, liên tiếp 10 quyền đập trúng xương thuận cùng một điểm. Ầm. Trắng bệnh dương chuyển xương thuận một chút băng tán, giống như lung đỏ thiết truy giống như năm đấm, ở vang xuất hiện ở Trần Mục trước mặt. Không kịp, trốn không thoát. Trần Mục con mắt trợn tròn, bản năng tay phải nắm tay, lực lượng toàn thân liên tiếp xuyên qua, mạnh mẽ đánh tới hướng màu đỏ tươi thiết quyền. Niệm động ở giữa, quanh thân khói đen hướng về Trần Mục trong cơ thể điên cuồng chui. Dưới làn da cơ bắp tựa như sống giống như tả xung hữu đột. Nương theo trắng non nắm đấm phá vỡ không khí tiến lên, xương ngón tay bên trên cơ bắp vận chuyển giao hợp nâng lên, màu trắng màu sắc bay nhanh bỏ lên trên quyền diện. Ầm. Một cỗ vô hình sóng xung kích đột nhiên nổ tung. Lượn lờ thần quanh người khói đen lập tức bị đuổi tản ra. Một bóng người lôi cuốn kinh phong, veo một cái liền bị đập bay hướng mặt đất. Cái kia cứng rắn đất đá kiến trúc tựa như giấy bình thường, bị trong nháy mắt xuyên qua nổ tan. Chạm đất mặt. Giữa không trung, Trần Mục chỗ mi tâm ngân quang lưu chuyển, hắn mở ra bàn tay lại nắm tay, màu đỏ tươi hai mắt ngưng trọng chằm chằm người này sức mạnh, vậy mà như thế. Như thế yếu đuối không chịu nổi. Hắn miết môi, ác quỷ bản màu tràm trên gương mặt, lập tức lộ ra cái hung ác khuôn mặt tươi cười. Chương 420, Hoàng Tuyển chương 420, Hoàng Tuyển Sủy. Một cỗ kinh khí từ một tòa tổn hại trong lầu các sông ra, gạch ngói đất đá tùy tiện bị cỗ này trùng kích xé nát. Ông. Không khí đột ngột rung động, một cái đầu đỉnh đen kịt sừng trâu, thân cao 5 mét, toàn thân da thịt đen kịt giống như lúc bằng sắt giống như bóng người, xốc lên tàn phá lầu các nóc phòng, đột nhiên xuất hiện. Kim Bách miệng mũi lượn lờ nóng rực khói trắng, đạm mạc lườm Trần Mục một chút. Chẳng thể trách có thể được linh tôn coi trọng. Bất quá, dừng ở đây rồi. Trần Mục nhìn chằm chằm Kim Bách, nhíu mày, nụ cười trên mặt từ từ tiêu tán. Giờ phút này đối phương trên người tán phát ra khí thế, để hắn không khỏi run sợ. Vừa rồi cái kia một chút quả nhiên là ảo giác sao? Phiền phức đã. Không cam tâm. Kim Bách khỏe miệng nhếch lên, lộ ra một cái cười trào phúng mặt. Liền coi như các ngươi kê lung đạo ngưng khiếu trưởng lão, trong mắt ta cũng bất quá là đại một chút con kiến mà thôi. Ngươi? A. Một cú mạnh mẽ cảm giác gáp bách đánh tới, Trần Mục lúc này biến sắc. Liên uy thế này, kê lung đạo giống như ngưng khiếu cảnh giới, rất có thể thật gánh không được cái này như rắc quái người thiết quyền. Hắn trong lòng cảm giác nặng nề. Ngoan ngoãn để cho ta đánh một trận, ta tâm tình được rồi, có lẽ còn có thể cho người thông khoái. Không phải vậy. Kim Bách nhếch môi, lộ ra sâm răng trắng, trong mắt tràn đầy trêu tức gáp ý ánh mắt. Sau một khắc, Kim Bách bóng người đột nhiên bắn lên, không khí đột nhiên xuất hiện nổ tung một vòng khói trắng, gần như tuấn di giống như ẩm vang xuất hiện ở Trần Mục trên không. Hắn chắp tay trước ngực, cao dơ cao khỏi đỉnh đầu. Thiên sát thập phương. Một cỗ giam cầm sức mạnh đột nhiên tiến đến, Trần Mục cảm giác chính mình tựa như chui vào hổ phách bên trong con muỗi, đống chốc bị cố định giữa không trung. Muốn xong. Cự linh thần. Sau lưng đỏ sầm giáp ra thần tướng bóng mờ lóe lên, rồi giao sức mạnh đột nhiên ra chỉ toàn thân, giam cầm sức mạnh đột nhiên bị chống ra một cái khe hở. Trần Mục lập tức vui mừng, đang muốn thi pháp bỏ chạy. Kim Bách đạm mạc âm thanh lần nữa truyền đến. Không có tác dụng đâu. Ken. Vừa bị Trần Mục chống ra giam cầm sức mạnh lần nữa đàn hồi. Quanh người không khí lập tức tựa như cứng lại xi măng bình thường, đem hắn gắt gao cố định ở nguyên nằm vô pháp lúc nhích trong chớp mắt, Trần Mục thậm chí cảm giác xung quanh thời gian tựa như ở thả chậm, một cỗ tuyệt vọng lập tức bắt đầu ở trái tim lan tràn. Hắn nhìn xem đỉnh đầu cặp kia không ngừng bổ xuống màu đỏ tươi thiết thủ, lần thứ nhất rõ ràng cảm nhận được, tử vong cách hắn chỉ ở tuyến một ở giữa. Cái này một cái chớp mắt, vô số suy nghĩ phun lên nội tâm. Hắn muốn nhất đợi ở một chỗ, ai cũng đừng đến trêu chọc, có thể làm cho hắn an tâm xem kinh nghiệm. Có thể này làm sao cứ như vậy khó. Mười mấy năm qua, hắn cẩn thận từng ly từng tí cuộc sống, hết sức rời xa nguy hiểm. Có thể sự thật vô thường, ngoài ý muốn đều là xuất kỳ bất ý xuất hiện, liền tựa như hắn không xứng có được yên ổn tưởng hòa cuộc sống giống như. Liên tư bọn như vậy chống cự, chậm đợi tử vong. Trần Mục con ngươi chậm rãi có rút lại thành trầm. Mơ tưởng, ngũ quỷ rời núi. Khói đen hiện lên, ngũ quỷ túi mở rộng, giống như ong mật rời đi thùng nuôi ong, từng đoàn đen bên trong mang đỏ âm hồn, giống như đồng thời tại thiên không nổ tung khói đen hoa, khoảng cách chiếm cứ nửa bầu trời. Muốn ta chết, vậy thì phải chuẩn bị kỹ càng cùng một chỗ xong đời. cảm ơn ngươi cho cơ hội này. Ta đã sớm muốn thử xem một chiêu này á. Cùng chết đi. Ha ha. Vạn quỷ phụ thân. Lít nha lít nhít đỏ thấm khói đoàn đột nhiên yên tĩnh, tiếp theo một cái chớp mắt, thuận tiện giống như người thấy mùi máu tươi thực nhân ngư, điên cuồng hướng Trần Mục trong cơ thể chui. Trong đầu đột ngột hiện hiện vô số nói mớ, toàn thân tế bào đồng thời bị điên cuồng cảm giác đói bụng xâm chiếm. Nguyên bản liền vằn vện kia máu con mắt, triệt để biến thành màu đỏ tươi một mảnh. Đen như mực dạng kim trong con mắt, thanh minh ý thức lập tức tiêu tán. Đây hết thảy phức tạp thay đổi, đồng đều hoàn thành tại trong chớp mắt. Sau một khắc, cặp kia lôi cuốn mạnh mẽ kình phong đen kịt hai tay liền đã lên đỉnh đầu xuất hiện. Chân một cái kia trùng tiên phiêu đáng đen tóc đỏ cái thoáng chạm đến liền từng khúc vỡ vụn. Mắt thấy cự phủ giống như song trưởng liền muốn chém vào Trần Mục đỉnh đầu. Vâng. Một cỗ vô hình uy khí thế từ Trần Mục trong cơ thể quyết tán, hắn đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra một đôi đỏ như máu hai mắt. Đối mặt kim ách cái kia ngang nhiên song trưởng, Trần Mục lại mở cái miệng rộng, lộ ra một tấm quỷ đói nhìn thấy đồ ăn giống như thuần chất khuôn mặt tươi cười. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái màu làm trong tay thuấn di giống như xuất hiện lên đỉnh đầu, nhu hòa bao khỏa kim ách dưới hai tay duyên. Ầm. Kinh liệt sóng xung kích di chuyển từ tiếp xúc điểm hướng bốn phương tám hướng quyết tán, kim ách sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn cảm giác chính mình bổ chúng không phải một cái tay, mà là một tòa cứng rắn không gì sánh được sắt đá chi sơn. Lực lượng toàn thân tôi phát giới, lại không thể để cho cái kia bàn tay màu xanh lam xuất hiện mảy may thay đổi. Băng băng băng một trận dây thừng nổ tung thanh âm giống như giang đậu chuyển đến bên hai. Kim Bách con ngươi lập tức co rụt lại. Cảm nhận bên trong liền tựa như dùng mục nát dây nhỏ lưới vây khốn một đầu cự mãng, giam cầm Trần Mục lực lượng toàn thân, lại bị tùy tiện kéo đứt. Không đợi hắn cổ động phát lực. Bạch. Đối phương cái kia không so với chính mình nhỏ bao nhiêu màu trảm bóng người đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Kim Bách lập tức lông tơ đứng đấy, lòng có cảm giác ở giữa đột nhiên ngẩng đầu, đối diện liền nhìn thấy một cái che kín đỏ thấm hơi khói xanh thẳm thiết quyền. Hắn bản năng hai cánh tay giao nhau giơ lên. Giang giác. Cánh tay xương cốt đứt gãy âm thanh ở Kim Bách trong thai giống như kinh lôi giống như. Không có khả năng. Cố lực lượng này, tuyệt đối không thể có thể. Hắn mặt mũi tràn đầy không thể tin, hai cánh tay kịch liệt đau nhức như thiểm điện lóe lên trong đầu, hắn hai mắt lập tức trừng tròn vo. Oeng. Một vòng màu trắng hơi khói đột nhiên nổ tung, Kim Bách bóng người thật giống như bị tùy tiện đánh bay một cầu, bèo một cái đánh tới hướng mặt đất. Trần Mục toàn thân cơ bắp hở ra ngân sắc sợi tơ, mở ra miệng rộng gần như nứt đến bên hai, lộ ra miệng đầy sắc bén răng nanh, lạnh lòng lánh. Trong mắt của hắn tràn đầy điên cuồng, khoe miệng nhỏ xuống nước bọt bên trong đều thấm vào tham lam. Tựa như ngàn vạn nam nữ già trẻ cùng nhau gào thét giống như. Như thế yếu đuối. Vậy liền gọi để cho chúng ta ăn ngươi. Thành cho chúng ta một phần đi. A ha. A ha. A ha ha ha. Sau một khắc, hắn bóng người liền biến mất ở giữa không trung, ở bang trùng kích hướng mặt đất. Một tòa vô danh trên núi nhỏ. Lập tố dẫm lên màu trắng đá vụn bùn đất, từng bước một hướng lên trèo. Đạm Đài Tông nhắm mắt theo đuôi theo sau lưng, càng chạy sắc mặt càng khó nhìn. Thiếu chủ, tình huống không tốt lắm a. Lâm Tố thân hình dừng lại, không khỏi thở dài một hơi, kim mọi giờ a. Khẽ lắc đầu, hai người tiếp tục leo núi. Không bao lâu, hai người liền tới đến đỉnh núi. Dưới núi cách đó không xa, có một mảnh khô cạn hơn phân nửa đầm nước. Lâm Tố dò xét một lát, không khỏi lộ ra hài lòng khuôn mặt tươi cười. Nơi tốt a, thích hợp tặng người bên trên hoàng thuyền. Đạm Đài Tông đứng ở Lâm Tố sau lưng, trên mặt chần chờ, thiếu chủ, thật muốn đem Kim tướng quân cùng một chỗ đưa vào Khốn Long giếng. Ngài liền không sợ Kim lão hầu ra làm phiền chúng ta? Lâm Tố một mặt nhẹ nhõm, sợ nha. Nhưng ai để Kim mọi dợ làm việc bất lợi đây? Hoàng Linh tôn việc lớn, Kim gia cựu tộc diệt hết đều khó mà chịu tội. Lâm Tố đạm mạc nhìn trước mắt đầm nước, đã cho hắn cơ hội, cũng cho hắn thời gian. Đáng tiếc, hắn quay đầu liếc nhìn Đạm Đài Tông một cái. Đạm Đài Tông mặt sắc mặt nghiêm trọng, có chút không người gật đầu, chậm nhanh chân đi đến Lâm Tố trước người, chắp tay trước ngực. Độ hoàng thuyền, cả người đột nhiên nổ tung, trước mắt hóa thành một bãi vàng sáng sóng nước, không xuống đất mặt biến mất không thấy gì nữa. Thiên Đăng Thành. Âm u trong hẻm nhỏ, Thượng Hoan toàn thân trói buộc đen kịt xiềng xích, vô lực nằm ở bên tường. Hắn một mặt hoảng sợ nhìn phía xa. Ở nơi đó, cả người cao 5 mét màu tràm làn da cự nhân, chính nắm lấy nưu rắc quái người một đôi sừng trâu giống như là xách theo cái lắp tảng đá phá bao tải như thế, một hồi quét ngang tường thành, một hồi cuộn quá đỉnh đầu đánh tới hướng mặt đất. Chỉ là thời gian qua một lát, to lớn đại thành trì liền đã hủy hơn phân nửa. Ánh mắt hắn trừng tròn vo, cảm thụ lấy cái kia cố cường bạo khí thế, khắp khuôn mặt là không thể tin. Trước mắt cái này cả người cuộn khói đen, hai mắt đỏ như máu quái vật cự nhân, và lúc trước cái kia dùng luyện đan lô tử hầm xương sườn ra hỏa, thật là cùng một người. Mục tiểu ca hắn, chỉ sợ đã điên rồi đi. Lúc khổ cười khổ, loại này kinh khủng bí pháp, không có khả năng không có đại giới. Hai người bên cạnh vách tường đột nhiên vỡ ra, một cái vằn vện kia máu nắm đấm lớn con mắt xuất hiện. Không khí ong ong chấn động, lập tức truyền ra thiên mục lo lắng thanh tuyến, người kia xác thực không có rồi thần trí, các ngươi có thể có biện pháp đem hắn tỉnh lại. Thượng Hoan nằm trên mặt đất, lườm đối phương một chút, đột nhiên khả khả quái tiếu, có à, ngươi đi cầu ta ta sẽ nói cho ngươi biết nhà. Ngươi là mù mà. Tên kia hiện tại mất hết tính người. Nếu tướng quân bị thua, người ta đều không có cách nào còn sống a. Màu đỏ tươi con mắt giống to. Thượng Hoan mày nhăn lại, không nhịn được mặt lộ vẻ lo lắng. Sắp thực có khả năng này a. Màu đỏ tươi con mắt lập tức liên tục chớp động, chính là như vậy, nếu có thể tỉnh lại, chúng ta còn có thể sống, nếu để hắn tiếp tục nổi điên, chúng ta đều phải xong đời a. Thượng Hoan nghe vậy, khuôn mặt gầy gò bên trên vẻ mặt càng ngưng trọng thêm. Đã như vậy cái kia mọi người liền chết chung đi. Ha ha ha. Chỗ ngươi có, Lục Hổ khẽ miệng hơi bật lên, xem ra các ngươi cũng là sợ chết nhà, ha ha. Màu đỏ tươi con mắt lập tức sững sờ tại nguyên chỗ, tràn đầy không thể tin nhìn chằm chằm Lục Khổ Thượng Hoan, các ngươi mẹ nó là điên rồi mà. Có thể không đợi hắn mở miệng thuyết phục, một vòng vàng sáng bọt nước đột nhiên từ chói buộc Thượng Hoan trên xiềng xích chảy ra, sau khi hạ xuống liền bắt đầu vô thanh vô tức nhanh chóng trải phẳng mở rộng. Những nơi đi qua, phong ốc vách tường giống như trúc chạm gặp được ngọn lửa giống như nhộn nhịp bị ăn mòn mềm nát sụp đổ, chất liên chìm vào vàng sáng mặt nước, tựa như rơi vào hang không đáy bên trong giống như biến mất không thấy gì nữa. Hoàng Tuyên Độ, màu đỏ tươi con mắt con người bỗng nhiên co vào. Đạm Đại Tông, hắn cắn răng nghiến lợi giận mắng một tiếng, ở vách tường chìm vào mặt nước trước, bèo một cái biến mất không thấy gì nữa. Thượng Hoan nằm ở bên tường, vàng sáng mặt nước xuất hiện trong nháy mắt, liền bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Trong tưởng tượng ăn mòn thống khổ không có chuyển đến, phản đến dâng lên một cô ấm áp thoải mái dễ chịu cảm giác. Cái này cho hắn một loại chưa hề trải nghiệm qua cảm giác an toàn, để hắn không nhịn được nheo lại mắt. Như thật muốn như vậy chết đuối, cũng không có gì không tốt ta. Lục Cổ, ngươi còn muốn lấy biến cái gì âm hiểm binh sao? Ngươi một chút, đại khái là biến không trở thành nha. Chỉ còn một gương mặt Lục Khổ nghiêng liếc xéo cách đó không xa tứ ngược đến màu lam cự, hắn cũng cảm giác được cái kia cỗ xâm nhập linh hồn thoải mái dễ chịu ấm áp cảm giác. Cái này đoán chừng chính là ngọt ngào độc dược đi, tâm hắn nghĩ. Bất quá ta hết sức thử qua, cứ như vậy đi. Kèm theo Lục Khổ không hiểu cười khẽ, hai người thân ảnh biến triệt để chìm vào mặt nước. Cái hẻm nhỏ xung quanh vách tường lầu cát cũng bắt đầu chậm chạp mà kiên định chìm xuống, lặng lặng rơi vào mặt nước biến mất không thấy gì nữa. Chương 421, vòng xuyên chương 421, vòng xuyên tiên đăng thành. Bốn phía và phía trên vẫn như cũng là đen kịt một màu hư không, nhưng khổng lồ phức tạp thành trì lại đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn một mảnh yên tĩnh mặt nước. Tụ thành đoàn, một viên màu đen trái tim trôi nổi giữa không trung, chậm rãi nhảy lên. Trận trận màu trắng hơi khói từ trái tim tiêu tán, từ từ hợp thành thật lâu, một cái trắng bệnh bàn tay đột ngột nô ra, tản ra khói trắng, kim bạch bóng người chậm rãi xuất hiện. Có thể giờ phút này hắn lại toàn thân khô quắt thấp bé, càng trở nên tựa như 7-80 tuổi lão đầu giống như. 30 năm tu vi, một khi mất sạch ra. Lâm Tố, hắn liều mạng thở hổn hển, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm dưới chân mặt nước. Trước đó đối phương đột nhiên phát động Hoàng Tuyên Độ, để hắn không thể không liều mạng. Hắn dám khẳng định, nếu như hắn không thể trước một bước đem Trần Mục đưa vào Khốn Long giếng, Lâm Tố liền dám đem hắn cùng một chỗ kéo vào Hoàng Tuyên Độ. Kết quả chính là chính hắn tu vi tan hết, Thiên Mục cũng bị cái kia mất đi ý thức điên cuồng quái vật hút không nguyên khí, hóa thành bụi mù. Cũng may cuối cùng đem người đưa vào Hoàng Tuyên, chính mình sống qua lần kiếp nạn này. Lâm Tố, người đã đưa đi Khốn Long giếng, mau thả ta ra ngoài. Kim Bách trong lòng thấp thỏm liên thanh hô to. Hắn sợ Lâm Tố tâm ngoan thủ lạn, thừa cơ đem hắn diệt khẩu. Thật lâu, dưới chân hắn yên ổn mặt nước mới bắt đầu có bọt nước hiện lên. Kim Bách trong lòng không khỏi buông lỏng, thầm nói Lâm Tố đến cùng lòng có bận tâm, đang nghĩ ngợi sau khi đi ra ngoài như thế nào tìm đối phương tính sổ sách. Một cái điện cánh tay màu xanh lam nhưng từ bọt nước bên trong đột nhiên chui ra, một tay lấy chân hắn mắt cá chân nắm lấy. Kim Bách đột nhiên cúi đầu, lập tức liền thấy được Trần Mục cặp kia đã khôi phục thanh minh, lại có vẻ càng phát ra dữ tợn điên cuồng màu đỏ tươi con mắt. Sau một khắc, siêu, suy yếu đến cực điểm Kim Bách bị không có chút nào phản kháng kéo vào Hoàng Tuyên Độ. Thiên Đăng Thành bên trong triệt để biến không có vật gì. Vô danh núi nhỏ đỉnh núi, vàng sáng bọt nước từ dưới đất tuôn ra, chậm rãi hội tụ thành hình người, Đạm Đài Tông bóng người lại xuất hiện. Thiếu chủ, người cũng đã tiến vào Hoàng Tuyên Độ. Ta đem điểm rơi đặt ở Khốn Long Tỉnh, lúc này chắc hẳn đã toàn bộ tiến vào bên trong. Lâm Tố nhẹ nhõm cười một tiếng, thể tụ nguyên thai nhân trụ, nơi đây Khốn Long Tỉnh sắp xếp cuối cùng hoàn thành nha. Đạm Đài Tông hùa theo gật đầu, chợt lại có chút lo lắng thở dài một hơi. Kim tướng quân sử dụng ra huyết túi phân thân, liều mạng toàn thân tu vi chuẩn bị tay cụt muốn sống. Đáng tiếc thời khắc sống còn vẫn là bị Trần Mục kéo vào Hoàng Tuyên Độ. Lâm Tố không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chẳng thể trách chịu linh tôn coi trọng. Trước khi chết phản kích, có thể liên tiếp hợp lại rơi liên thành Thiên Mục Kim Ách ba vị tướng quân, không tầm thường à? Kim gia. Đạm Đài Tông trên mặt chần chờ. Lâm Tố một mặt nhẹ nhõm vắt tay, không cần lo lắng, Kim gia muốn tìm ta phiền phức, trước tiên cần phải qua linh tôn một cửa ải kia. Hắn móc ra khối lớn cỡ bàn tay trải rộng màu trắng nhỏ chút xanh biết mâm tròn, vui vẻ hướng về phía Đạm Đài Tông cơ nói, Kim lão hầu gia cũng không phải chỉ có Kim Ách một đứa con trai, ta có cái này Khốn Long Tỉnh sắp xếp chi công, hắn không dám tới tìm ta phiền phức. Đạm Đài Tông nhìn xem xanh biết mâm tròn, sơ lược buông lỏng một hơi. Có thể trong lúc vô tình chú ý tới một chỗ thay đổi, trong lòng không khỏi dừng lại, thiếu chủ, làm sao ở trung tâm vẫn như cũ một mảnh trống không? Xanh biết mâm tròn cùng Khốn Long Tỉnh tương liên, mỗi loại đi vào một cái nguyên thai nhân trụ, liền sẽ thêm một cái điểm trắng. Giờ phút này mâm tròn xung quanh liền phân bố lít nha lít nhít hạt vừng lớn tiểu bạch điểm, có khác bảy viên đậu xanh rõ ràng điểm vờn quanh ở giữa. Có thể ở trung tâm vốn là thay mặt minh linh nguyên thai cực đại điểm trắng, lại chậm chạp chưa từng xuất hiện, còn chưa đưa đến. Không thể a. Đạm Đài Tông trong lòng đột nhiên có loại dự cảm xấu. Lâm Tố cho mày giơ lên mâm tròn cẩn thận xem xét, có thể đợi thật lâu, mâm tròn lại chưa xuất hiện thay đổi chút nào. Cái kia Trần Mục còn có thể từ Hoàng Tuyên Độ bên trong chạy trốn hay sao? Đạm Đài Tông sắc mặt đại biến. Hoàng Tuyên Độ dịch chuyển hư không là mượn dùng âm minh vong xuyên hà sức mạnh, muốn tránh thoát chính là tương đương với ở cùng toàn bộ âm minh đối nghịch kháng. Cái này đó căn bản không có khả năng nha. Lâm Tố nghe vậy ngưng trọng liếc nhìn Đạm Đài Tông một cái, vong xuyên hà, cái gì? Ta nói hắn căn bản là không có tránh thoát, mà là theo chân Hoàng Tuyên Độ chui vào vong xuyên hà. Hắn không muốn sống nữa. Đạm Đài Tông sắc mặt đại biến. Phiền toái nha. Lâm Tố mắt nhìn xanh biết mâm tròn, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Giờ phút này Chân Mục lặng lặng nằm thẳng tại trong nước, quanh người dòng nước trong suốt giống như hư không, khói đen đoàn. đỉnh đầu là rất nhỏ ảm đạm sắc trời, dưới thân là một cái sắt bên một cái, theo dòng nước lặng lặng phiêu đãng hình người không biết đi qua bao lâu. Trần Mục chậm rãi mở mắt ra, màu đỏ tươi trong con ngươi đã không có rồi điên cuồng dục niệm. Vừa ý biết nhưng như cũ hỗn loạn, tựa như ở vào nửa mê nửa tỉnh ở giữa. Thể xác tinh thần trong ngoài ấm áp một mảnh, bất kỳ ý niệm gì suy nghĩ đều chẳng muốn xuất hiện. Khác thường cách một đoạn thời gian, một luồng khói đen liền sẽ từ Trần Mục trong cơ thể bay ra, chậm rãi phiêu đãng rơi xuống, dung nhập phía dưới những hình người kia khói đen đội mũ biến mất không thấy gì nữa. Trần Mục cái kia cao 5 mét khổng lồ cường tráng thân hình, cũng theo khói đen biến mất mà co lại nhỏ một chút. Thời gian trôi qua, ngay tại hắn triệt để khôi phục bình thường trong nháy mắt, hắn quanh người cái kia ôn nhu nước sông, đột nhiên thể hiện ra không giống bình thường kinh khủng một mặt. Trong chớp mắt, chân một quần áo râu tóc liền đều bị ăn mòn biến thành màu đen khô héo, biến thành khói bụi, phiêu đạn biến mất ở trong nước sông ở giữa. Trắng nón làn da từng mảnh chóc ra, đỏ như máu cơ bắp tựa như rơi vào axit đậm đặc, bay nhanh phân giải tiêu tán. Vẹn vẹn thời gian qua một lát, tay móng chân liền nhộn nhịp chóc ra, sâm bạch xương ngón tay hiện hiện, trên đó da thịt đã hoàn toàn ăn mòn không thấy. Có thể chân một lại bình tĩnh như trước nằm ở trong nước, nửa mở nửa khép trong ánh mắt hào không gợn sóng. Liền đang phong thả nhảy lên trái tim thể hiện rõ tại xương sườn khe hở ở giữa lúc, chân bóng trắng bệnh mi tâm xương trắng nơi, một viên to bằng quả vải đèn kịt chống rông viên cầu xuất hiện. Mãnh liệt khói đen từ trong đó hiện lên, cấp tốc bao khỏa Trần Mục và thân, tựa như dịch chuyển giống như, Trần Mục tàn phá rõ ràng thân thể đột nhiên biến mất, thay vào đó thì là một luồng hình người khói đen. Mới vừa rồi còn cùng hung cực ác trong veo nước sông, lập tức lại biến thành ấm áp suối nước nóng thủy giống như. Nhu hòa nâng Trần Mục biến thành hình người khói đen, chậm rãi chìm vào đáy sông, dung nhập cái kia một mảnh trong bóng đen ở giữa. Cam Hà hạ viện, đột nhiên chạy mất, giống như là có người đang đuổi như thế. Mạc Vô Chu ngưng trọng nhìn xem Đại Các Mô. Hắn không khỏi nghĩ đến những cái kia có thể hóa thân nước bùn giống như hắc ảnh quái nhân, cùng với cái kia có thể bao phủ cả đỉnh núi âm minh quỷ yêu. Lúc trước cả hai bị phát hiện, thật ra thì đều có Trần Mục công lao. Hiện tại xem ra, là truy sát trả thù a. Mạc Vô Chu sắc mặt khó coi, có thể làm cho những người kia không tiếp phát động hoàng tuyên độ, người cái kia sư đệ chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít đi. Đồ cười hì hì nói, có thể thuần thục vận dụng túng địa hồng quang, tu vi gần như và ngươi tương đối. Ta nhớ được ngươi từng nói qua, của hắn thời gian tu hành so với ngươi muộn rất nhiều đúng không? Tài năng xuất chúng nha. Đồ giọng nói mang vẻ chút tiếc hận. Sớm biết ta liền ở hắn đầu góc. Mạc Vô Chu cười lạnh, ngươi nên may mắn không chọc hắn. Ta người sư đệ này am hiểu nhất âm quỷ bị pháp. Lần trước cái kia âm minh quỷ yêu chính là bị hắn bắt trần. Ngươi nói hắn bắt ngươi có không có cách nào? Đồ lập tức chỉ trệ, không nói thêm gì nữa. Đứng ở nhà gỗ cửa hiên trước, nhìn xem ngơ ngác đứng ở trong sân Đại Các Mô, Mạc Vô Chu thở dài một hơi. Thật không có sinh còn có thể. Đồ thở dài một hơi, những người kia rất có thể là âm minh chúng. Tham lam khát máu, kinh khủng quỷ dị. Hơn nữa như châu chấu như thế vô cùng vô tận. Lợi hại hơn nữa cũng sẽ biết bị từng lớp công kích bao phủ thôn vệ. Ta cảm thấy, ngươi cùng hắn lo lắng hắn, còn không bằng lo lắng cho mình. Âm minh chúng xuất hiện ở đây, thay mặt bọn hắn rất có thể muốn đối với nơi này phát động công kích. Như ngươi thực lực không đủ, chạy cũng không kịp. Chương 422, âm linh chương 422, âm linh vòng xuyên hà nguồn gốc. Hình người đôi rắn hắc ảnh đống chồng lên nhau, theo dòng nước lưu động, trùng trùng điệp điệp không nhìn thấy bờ. Bên trong một cái hắc ảnh, tựa như làm ác mộng giống như bừng tỉnh. Toàn thân run lên, tứ chi run run ở giữa, đột nhiên bay lên không. Trần Mục chỉ cảm thấy trong đại não một đoàn tương hồ, suy nghĩ tựa như đều không bị khống chế. Hắn bản năng muốn lắc đầu, ý đồ để đầu óc thanh tỉnh, lại phát hiện tốn công vô ích, đầu không nhúc nhích tí nào. Mơ hồ ở giữa, chú ý tới vô biên vô tận hắc ảnh dòng lũ, Trần Mục trong lòng toàn bộ là kinh khủng. Hắn cố gắng muốn dong đưa cánh tay thân thể, lại phát hiện thân thể và suy nghĩ liên hệ đứt quãng. Liên tục hơn 10 lần nghĩ đến giơ cánh tay lên, cuối cùng lại chỉ có một lần để khói đen hình dáng bàn tay di chuyển sơ qua. Ý thức lo lắng không thôi, lại không hề có tác dụng. Nếm thử rất lâu, không thể không bình tĩnh lại, lặp lại nếm thử. Cứ như vậy, cánh tay tứ chi động một cái ngừng nửa ngày, lại động một cái lại ngừng nửa ngày, như cái lượng điện không đủ, một hồi khởi động một hồi tắt máy móc. Thân thể cũng theo đó ở đáy sông một hồi lên cao một hồi giảm xuống. Yên tĩnh im ắng đáy sông, Trần Mục cảm giác không thấy thời gian trôi qua. Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn tay chân động tác thoáng ăn khớp, thân thể rốt cục bắt đầu chậm chạp nổi lên. Phúc. Một đoạn thời khắc, Trần Mục mặt mũi lộ ra mặt sông. Tựa như đột nhiên từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh, chỉ độn mông lung suy nghĩ đột nhiên thanh minh. Cái kia hoàn toàn do khói đen tạo thành thân thể co vào ngưng tụ, trên mặt ngũ quan hình dáng xuất hiện, cũng bay nhanh trở nên rõ ràng. Trên thân cái kia đen kịt màu sắc đầu tiên là trở thành nhạt, chợt liền tựa như có người cầm lấy thuốc màu bôi lên bình thường, dần dần hóa thành trong trắng lộ hồng bình thường da thịt. Không bao lâu, hắn liền từ một luồng loại người hình khói đen, biến thành một bộ nhân loại bình thường thân thể. Thời khắc này Trần Mục toàn thân bất lực, lại cũng không thể không cố gắng dãy rủa, ra sức bơi về phía cách đó không xa bờ sông. Chờ hắn chạm đến bên bờ màu xám đá của thời điểm, cả người đã gần mệt kiệt lực, ở vào hôn mê biên giới. U, lại nhặt được một cái. Phát tài đi. Một thanh âm đột nhiên vang lên ở bên hai, chỉ thấy một đôi miếng vải đèn trường hoa xuất hiện ở trước mắt. Hắn như cố gắng ngẩng đầu thấy rõ người tới, lại mí mắt chầm xuống, ý thức đột nhiên lâm vào lờ mờ. Ba ngày sau, ban đêm, bầu trời bao phủ tầng mây thật dày, ảm đạm ánh sáng từ sau mây lộ ra, cả vùng tối tăm mở mịt một mảnh. Nơi nào đó trống trải dã ngoại trên đất bằng, số đống đống lửa thiêu đốt, xua tan hắc ám. Giờ phút này, leo ra đáy sông Trần Mục, liền ngồi ở một đống lửa bên cạnh. Lúc này hắn người mặc thô lệ vải xám đỏ đà, bề ngoài 15-16 tuổi, là cái tiểu trọc đầu. Trừ ra mi tâm một vòng ngân sắc dựng thẳng vẫn có chút yếu dị, khuôn mặt thân hình và Trần Mục thế này trong trí nhớ 15-16 tuổi thì giống nhau như lúc. Thiếu niên lang, sớm một chút chấp nhận hiện thực đi. Bên cạnh, một cái râu tóc bạc trắng gầy còm lão giả ôn hòa nói, đã tới âm phủ khu vực, đã nói ngươi đời trước xác thực đã tử vong, nhưng có thể tử vong xuyên hà bên trong leo ra, cái kia chính là đã giành lấy cuộc sống mới. Kiếp trước đã là thoảng qua như mây khói, cũng đừng đắm chìm đi qua, lầm kiếp này a. Lão giả cười ha hả an ủi. Trần Mục nghe vậy, cúi đầu nhìn một chút chính mình trắng non tiểu xảo hai tay, trên mặt cổ quái. Chết còn có thể phản lão hoàn đồng. Tử vong là một cái khác trận vĩ đại mạo hiểm. Phi phi phi, chết cái dám chết. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, trong đầu có một chỗ đen kịt không gian, một bộ tàn phá nhưng như cũ còn sống thân thể, liền nằm ở trong đó. Trần Mục không khỏi nheo lại mắt. Thiên yêu chân hình. Chẳng qua, ta là không chết, nhưng những người trước mắt này. Trần Mục nhìn về phía bên cạnh đống lửa. 7-8 người trẻ có già có, đột nhiên nhìn lại, và người sống không có gì khác biệt. Nhưng hiển nhiên, Thạch lão, chúng ta bây giờ tính là gì? Trần Mục hướng về phía bên cạnh gầy còm lão giả mở miệng hỏi. Đối phương tên là Thạch Đức Xuân, theo như hắn nói, khi còn sống là cái thợ chạm người, chuyên môn điêu khắc các loại mảnh gỗ tạc tượng. Trước khi chết nghe nói chính đang điêu khắc cuối cùng một món pho tượng, sau khi hoàn thành thể xác tinh thần mọi mệt, ngủ gật mà, liền đi tới nơi đây. Dựa theo nơi này cách nói, chúng ta đây là thành âm linh. Gầy còm lão giả Thạch Đức Xuân cười ha hà nói. Thật ra thì âm linh cũng không có gì không tốt, không cần ăn cơm, uống hạ xương liền có thể còn sống, tối thiểu không có rồi kiếm sống phiền não. Trần Mục có chút ghé mắt, lão nhân này ngược lại là tầm nhìn khai phát. Chẳng qua, người sau khi chết biết biến âm linh. Vô nghĩa. Hắn đến thế giới này hơn 10 năm, chưa từng nghe qua thuyết pháp này. Ban đầu đụng phải tà ma quỷ mị, thực tế đều là âm hồn quái làm loạn. Vật kia có thể hấp thu người sống tam bảo tinh túy, huyền hóa hình người đe dọa giết người, cho nên mới có âm hồn lấy mạng truyền thuyết. Nhưng những người trước mắt này lại là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn chính là cái kia cái gọi là âm linh. Nếu như bị bọn hắn phát hiện mình là trời yêu chân hình giả trang có khả năng hay không, ta thật ra thì không chết, chỉ là biến thành một loại khác đồ vật. Trần Mục cẩn thận thăm dò. Ngồi ở đống lửa chung quanh 7-8 người nở nụ cười, bọn hắn vừa tới thời điểm, cũng bộ dáng này. Lúc này có người cười ha hà trêu chọc, đúng đúng đúng, ngươi không chết, ta cũng không chết, tất cả mọi người không chết. Ha ha. Cười cười cười. Cười cái rắm. Hái lộ chú học xong a, các ngươi ngay tại cái này cười. Ta có thể nói cho các ngươi biết, mỗi người các ngươi đều thiếu nợ ta 20 viên ngọc giọt xương. Còn không lên, mơ tưởng ta mang các ngươi đi kê cổ thành. Một cái thân cao thể tráng, đỉnh đầu sừng trâu mũi to trung niên đột nhiên đi đến mấy người bên cạnh. Trong tay roi vung giữa không trung rung động đùng đùng, một mặt hung thần ác sát, tựa như muốn ăn thịt người giống như. Bên cạnh đống lửa đám người nghe vậy lập tức lúng ta lúng túng không dám nói. Từng cái vội vàng nhắm mắt lại bắt đầu nói lẩm bẩm bắt đầu. Mà ngồi ở Trần Mục bên cạnh Thạch lão đầu, đã sớm ngồi nghiêm chỉnh, tràn đầy nghiêm túc đọc lên chú ngôn. Trần Mục không nhịn được khỏe miệng giật một cái. Mới vừa rồi còn là sinh tử coi nhẹ ôn hòa thông suốt đạt lao tiên sinh, nhu giác nhân đến một lần ngươi liền nhận sợ. Phản ứng của ngươi tốc độ là không phải quá nhanh một chút mà. Trần Mục ngẩng đầu nhìn về phía người tới Sương Châu, không khỏi nheo lại mắt. Hắn nghĩ tới qua Thiên Đăng thành bên trong dâu quay nón. Thật mẹ nó nhớ đem đôi Sương Châu này cho hắn lột xuống a. Mới tới, nhìn cái gì nha? Nưu Giác Nhân trợn mắt nhìn Trần Mục, gầm thét lên tiếng. Bên cạnh đống lửa mấy người nhất thời toàn thân cứng đờ, sợ bị tác động đến, từng cái chim cút giống như cố gắng rụt đầu co lại thân. Trần Mục còn phát hiện, bên cạnh ngồi xếp bằng Thạch lão đầu, vậy mà dùng hai tay các ngón tay đem chính mình có chút chống lên, sau đó hướng xa cách vị trí của mình lặng lẽ xê dịch. Trần Mục, mẹ nó lao hoạt đầu. Đón lấy Nưu Giác Nhân phẫn nộ ánh mắt, Trần Mục một mặt nghiêm nghị, ngài cặp kia Sừng Châu, thật là tốt nhìn. Là, thật sao? Nưu Giác Nhân gãi đầu một cái, chợt liền vui tươi hớn hở ngóc cười lên, ta cũng cảm thấy nhìn rất đẹp. Nói xong cũng xoay người đi cái khác bên cạnh đống lửa, trong tay roi lần nữa bỏ rơi ba ba bang, lần nữa khôi phục hung thần ác sát bộ dáng, tựa như mới vừa rồi cùng thiện thái độ là ảo giác giống như. Bên cạnh đống lửa mấy người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Ngươi là làm sao làm được? Bên cạnh Thạch lao đầu một mặt ngạc nhiên. Làm sao làm được? Có thể là bởi vì ta nói chuyện tương đối chân thành. Trần Mục vẻ mặt thành thật. Bên đống lửa đám người. Lừa gạt quỷ a ngươi. Trần Mục cười tủm tỉm. Có thể không phải chỉ là lừa gạt quỷ đâu nha. Có thể lừa dối cái kia Nưu Giác Nhân, đương nhiên là mượn tiên yêu chân hình. Thần. Mấy ngày nay hắn liền đã phát hiện, thiên yêu chân hình hình như có thể khiêu động nhân tình của hắn tự, ngắn ngủi mê hoặc lòng người. Chương 423, hái lộ chương 423, hái lộ hôm sau, vong xuyên hà bên cạnh. Một đám người top 5 top 3 phân tán ra đến, dọc theo bờ sông bồi hồi. Trần Mục đứng ở Thạch Đức Xuân bên cạnh, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem mênh mông lại hào không gợn sóng yên ổn mặt nước, lúc trước đấy sông rẽ rủa hoảng sợ ký ức vẫn như cũ lưu lại ở bụng tim. Đang nhìn mặt sông xuất thần, một mảnh bọt nước đột ngột xuất hiện. Một luồng hình người hắc ảnh đột nhiên nhảy ra mặt nước, chợt vừa chìm vào trong đó. Theo hắn chìm chìm nổi nổi, một hồi biến làm nhân loại bộ dáng, một hồi lại biến trở về khói đen hình dạng. Liên tục mấy chục lần giãy giụa, cuối cùng chìm vào đáy nước biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại một vòng gợn sóng chậm rãi quyết tán, nhưng cũng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, lần nữa trở nên giống như pha lê mặt kính. Đáng tiếc, Thạch Đức Xuân mặt mũi tràn đầy bi thương. Trần Mục nhíu mày, người kia lần nữa rơi vào đáy sông, cuối cùng sẽ như thế nào? Còn có thể thế nào? Thạch Đức Xuân hừ lạnh một tiếng. Trần Mục trong lòng không khỏi nhảy một cái. Chẳng lẽ biết triệt để chết mất? Hắn nhưng là nhớ kỹ, cái này vong xuyên hà thủy tính ăn mòn cực mạnh, có thể so với kinh khủng độc dược. Thạch Đức Xuân sắc mặt u ám, đương nhiên là đi chuyển thế đầu thai a. Trần Mục sắc mặt chỉ trệ, có thể chuyển thế đầu thai hình như cũng không có gì không tốt ta. Thạch Đức Xuân túi lấy cái mặt, hắn ngược lại là có thể qua đời ở giữa tiêu sái, nhưng ta lại trắng mất không năm mai ngọc giọt xương a. Nưu Đầu cũng đã có nói, ai giúp hắn từ trong sông nhặt được một cái âm linh, đi kê cổ thành lộ phí, hắn liền thiếu thu năm mai ngọc giọt xương. Thua lỗ nha. Trần Mục không nhịn được lật cái bạch nhãn. Ta còn tưởng rằng ngươi là ở vật thương kỳ loại, kết quả làm nửa ngày, ngươi lại là ở lo lắng thu nhập của mình. Ách, bất quá, thật có chuyển thế đầu thai chuyện này. Trần Mục tỏ vẻ hoài nghi. Tại sao không có? Thạch Đức Xuân kỳ quái liếc nhìn Trần Mục một cái, chỉ cần ở đáy sông ngâm nước đến đủ lâu, liền có thể tẩy đi kiếp trước ấn ký. Đến lúc đó thân thể liền sẽ từ đen chuyển trắng, trở nên người nhẹ như vũ, có thể bay ra vòng xuyên hạ, tiến về cầu đại hạ. Thật hay giả? Trần Mục lòng tràn đầy nghi ngờ, ngươi gặp qua cầu đại hạ? Cái này không đều là cố sự trong truyền thuyết đồ vật sao? Hắn luyện khí hơn 10 năm, chưa hề ở nghiêm trang nói kinh bên trong gặp qua loại thuyết pháp này. Thạch Đức Xuân một mặt lạnh nhạt, cầu đại hạ ta là chưa thấy qua, nhưng thường tại vòng xuyên hạ vừa đi, bay đi đầu thai âm linh ngược lại là thường xuyên thấy. Nói xong hắn liền meo lại mắt, một mặt xem kịch vui giống như hất cằm lên chỉ hướng mặt sông, "Nào, cái kia không thì có một cái." Trần Mục kinh ngạc ngẩng đầu, liền thấy một luồng khói trắng bay ra mặt nước. Đầu nó nhanh chóng đổi màu, xuất hiện rõ ràng ngũ quan, có thể cái cổ trở xuống, lại là một cái giống như trường xà giống như khói trắng đoàn. Người kia mặt vẻ mặt ngốc trệ, rũ cụp lấy mắt, tự hồ bị cái gì kêu gọi, khói trắng cái đuôi có chút đông đưa, liền veo một cái bay về phía vong xuyên hà cái kia mênh mông bờ bên kia, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Trần Mục toàn thân cứng đờ, chỉ cảm thấy rùng mình. Như thế mẹ nó không phải kê lung sơn bên trên đụng phải mặt người trường xà quái mà. Nó làm sao lại xuất hiện ở vong xuyên hà bên trong? Cái đồ chơi này là đáy sông những hắc ảnh kia biến thành. Dọa. Thạch Đức Xuân vui tươi hớn hở nhìn xem Trần Mục. Sát thực dọa ta một hồi. Trần Mục lấy lại tinh thần, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Hắn không để ý tới Thạch lão đầu trò đùa quái đản tiểu trò đùa, vội vàng hỏi thăm, cái kia rốt cuộc là thứ gì? Âm minh chúng a. Bị vong xuyên hà tẩy đi tiếp trước ấn ký âm linh đều như thế. Lần thứ nhất thấy đều sợ hãi, đã thấy nhiều, cũng liền quen thuộc nhà. Thạch Đức Xuân một độ người từng trải bộ dáng, Trần Mục không nhịn được cắn răng. Hắn ban đầu ở Kê Lung Sơn, từng dùng ngũ quỷ rời núi thôn vệ qua một nhóm âm minh trùng, kết quả bọn chúng không chỉ có không chết, ngược lại tiến vào ngũ quỷ túi biến thành âm hồn quái. Mà ở vong xuyên hà nơi này, hắn nhìn thấy là hình người hắc ảnh biến thành âm minh trùng. Suy nghĩ lại một chút đấy xong những hình người kia hắc ảnh hình thái, thấy thế nào cảm giác nào giống như là tố thành hình người âm hồn quái. Cho nên, ở đặc thù dưới điều kiện, âm minh trùng và âm hồn quái có thể lẫn nhau chuyển hóa. Đấy xong nhân hình nọ khói đen dòng lũ, chẳng lẽ lại tất cả đều là âm hồn quái? Trần Mục đưa mắt nhìn về phía không biết rộng bao nhiêu cũng không biết dài đến đâu vòng xuyên hạ, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Cái này mẹ nó phải là bao nhiêu âm hồn quái? Thật lâu hắn mới lấy lại tinh thần, lần nữa không hiểu nhìn về phía Thạch Đức Xuân. Đấy sông hắc ảnh là âm hồn quái, cái kia Thạch lao đầu những này cái gọi là âm linh, lại là cái trạng thái gì? Còn có, theo Thạch lao đầu cách nói, âm minh trùng đi hết cầu lại hà đầu thai. Cái kia lúc trước Kê Lung Sơn âm minh trùng, lại từ đâu tới đây? Nghĩ mãi mà không rõ a. Trần Mục không khỏi vào đầu. Được rồi, không nghĩ. Cái gì âm hồn âm linh? Suy nghĩ một chút liền biết trong đó có một đống bí ẩn phiền phức. Ta liền một tiểu trong suốt, có công phu kia, còn không bằng xem quét một cái thải lộ chú kinh nghiệm tới thực sự. Dựa theo Thạch lao đầu nói, bọn hắn những ngày âm linh, không cần ăn cơm, chỉ cần hạt xương liền có thể tồn tại. Mà loại này hạt xương thì cần muốn sử dụng đặc thù chú ngôn siêu tập thu lấy. Hắn ngẩng đầu nhìn nơi xa nghiêm túc tìm kiếm âm linh như giác nhân như tam hiểu, lặng lẽ chuyển bước, dùng Thạch Đức Xuân ngăn trở chính mình, mặt ngoài làm bộ tuần sát bờ sông, trên thực tế lại tra nhìn lên tường xám bên trên kinh nghiệm. Thải lộ chú, 913-1000. Môn này kỹ năng chính là mấy trăm cái trúc chắc chữ viết tạo thành kinh văn, và luyện khí bí pháp chú ngôn cùng loại đều là đi qua dấu chấm và tiết tấu giọng nói thay đổi, biến thành một cái khác đoạn đặc biệt phát âm, dùng cái này khơi ra dị lực, sinh ra thần kỳ thay đổi. Chỉ là so với luyện khí bí pháp, hắn lại không từ môn này thải lộ chú bên trên cảm giác được pháp lực dấu vết, đại khái chỉ có thể dùng âm minh đặc sản chú pháp để giải thích. Hắn hiện tại sơ bộ tiếp xúc, cũng không có ý định truy đến cùng, chờ sau này rèn luyện, đại khái là đã hiểu. Chậc chậc, quen thuộc khâu tới, can đi. Hắn nguyên bản thân thể luôn luôn giấu ở thiên yêu chân hình mang đến đen kịt không gian ở trong. Trên thân bị thiên hà thủy ăn mòn ra tới tổn thương mặc dù ở phục hồi từ từ, nhưng cũng vẫn như cũ kinh khủng. Chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng không biết có hay không nguy hiểm, hắn không dám tùy tiện đổi lấy thân thể. Hắn quyết định nhập ra tùy tục, trước tiên dàn xếp lại còn muốn tương lai. Vong xuyên hà bên cạnh, Trần Mục đi theo Nưu Tam Miểu đội ngũ, làm bộ tản bộ cả ngày. Đúng phải mấy lần âm minh trùng, cũng nhìn thấy qua mấy cái hơi kém bỏ lên bờ bên cạnh âm một mái. Đáng tiếc, thành công biến thành âm linh một cái cũng không. Nưu Tam Miểu sắc mặt mắt Trần có thể thấy khó coi. Nhất là phát hiện Trần Mục xuất công không xuất lực, thản nhiên tựa như chơi xuân bộ dáng, sắc mặt liền càng phát ra không dễ nhìn. Mấy lần trừng mắt quá lớn, Trần Mục rất cung kính đáp ứng, sau đó đảo mắt liền tiếp tục trốn đến Thạch Đức Xuân sau lưng giấu đi mỏ cá xem kinh nghiệm. Khí Nưu Tam Miểu mấy lần sờ về phía bên hông roi, tựa như muốn quất hắn mấy lần giống như. Doa đến Thạch Đức Xuân lão đầu mấy lần rời xa Trần Mục. Đáng tiếc, mặc kệ hắn chạy đến đâu, Trần Mục liền cùng ở bên cạnh hắn, đem lão đầu tức nghiến răng ngửa. Nghĩ ra âm thanh quát lớn Trần Mục rời đi, lại không dám. Hắn có thể chưa quên tối hôm qua Nưu Tam Miểu quỷ dị biểu hiện, luôn cảm thấy trước mắt cái này tiểu chọc đầu có chút không tầm thường. Ban đêm, vẫn là ngày hôm qua phiến vùng hoang dã, mấy đống lửa vừa thăng lên đến. Nưu Tam Miểu liền khí thế hung hăng đi vào bên đống lửa. Hắn liếc mắt liền thấy hướng Trần Mục, phải tay nắm chặt roi ra. Vừa nhớ mở miệng nói chuyện, chỉ thấy Trần Mục gọn gàng mà linh hoạt đưa qua một cái dài bằng bàn tay hoàng bì hồ lô. Hồ lô nặng nghề, vào tay liền trầm xuống, Nưu Tam biểu sững sờ, lúc này mở ra nút chai, một chút liền nhìn thấy tràn đầy một hồ lô thanh thủy giống như chất lỏng. Hắn vội vàng tiến đến trước mũi, lập tức ngửi được một cô thanh mùi cỏ thơm, sắc mặt lập tức ngạc nhiên, Ngọc Lộ, ngươi chừng nào thì biết luyện thải lộ chú? Trần Mục cười tủm tỉm, Nưu gia, những này Ngọc Lộ có thể đủ. Nưu Tam biểu lúng túng nửa ngày, cực kỳ không cam lòng nắm tay từ trên roi rời. Lấy tay từ bên hông trong túi ra móc ra cái cây long nhãn đại trong suốt chất keo giống như viên châu đầu nhập hồ lô. Hắn cầm lấy hồ lô lung lay, sau đó trái lại khẽ đảo. Không thấy Ngọc Lộ chảy ra, lại cái đổ ra một viên anh đào hồng viên châu. Nưu Tam Miểu liếc mắt trong lòng bàn tay viên châu, rốt cục hài lòng gật đầu, "Được thôi, ngày mai tiếp tục." Trần Mục cười tủm tỉm gật đầu. So với nhà Tâm Linh kiếm lộ phí, hắn càng có khuynh hướng luyện kỹ có thể tự mình cô đọng Ngọc Lộ. Liên tiếp 4 ngày xem xuống tới, thải lộ chú đã xem ra hơn 1.200 kinh nghiệm, đã có thể chịu được dùng một lát. Hôm nay tốn hao đại nửa ngày thời gian, tuy nói khó khăn, lại cũng thành công ngưng ra một hồ lô ngọc lộ. Về sau chỉ cần mỗi ngày nộp lên một hồ lô ngọc lộ, để Nưu Tam Miểu chế tác thành ngọc giọt xương, chỉ cần hơn 10 ngày, hắn liền có thể tập hợp đủ lộ phí, tự nhiên không sợ cái này Nưu Giác Quái tìm hắn để gây sự. Chương 424, thần thông chương 424, thần thông bên đống lửa. Nưu Tam Miểu hung thần ác sát trợn mắt nhìn mấy người khác, các ngươi ngọc lộ đây. Thạch Đức Xuân bọn người vội vàng móc ra bên hông treo lấy hồ lô, đây đều là bọn hắn tối hôm qua thức đêm tăng thêm ban ngày dành thời gian thu thập ngưng tụ. Lộ Châu, Nưu Tam Miểu không nói một lời, từng cái tiếp nhận hoàng bì hồ lô, dùng trong suốt hạt châu hấp thu ngọc lộ chế tác ngọc thu lấy, đi đến một cái thấp tiểu hán tử bên người. Trên mặt người kia chất đống khuôn mặt tươi cười, Nưu gia, hôm nay chỉ lo tìm âm linh, ngọc lộ có chút không đủ, có thể hay không chậm rãi? Nưu Tam Miểu nghe vậy khỏe miệng nhếch lên, lộ ra tràn đầy ác ý khuôn mặt tươi cười, chậm rãi, cho ta cái lý do. Nói xong hắn liền đem tay mỏ hướng bên hông roi ra. Gây lún hán tử lập tức cái chán đầy mồ hôi, không nhịn được nhìn về phía Trần Mục. Nhìn ta làm gì? Trần Mục một mặt chẳng biết tại sao. Không đợi hắn nghĩ rõ ràng đối phương trong ánh mắt ý vị, liền thấy đối phương cắn răng một cái dậm chân một cái, dùng sức trà sát mặt, mặt mũi tràn đầy thành khẩn nói, "Nưu gia, ngài cặp kia sừng châu thật là dễ nhìn. Ngài nhìn, đêm nay ngọc lộ có phải hay không có thể hoãn một chút?" Trần Mục, "Ta lừa gạt quỷ a, ngươi mẹ nó vẫn đúng là tin a." Ba. Nưu Tam Miểu đều cho khí cười, một roi quất vào gầy lùn hán tử trên cánh tay, đem hắn rút ngao ngao gọi, "Ta mẹ nó phiền nhất người khác nói bỏ của ta sừng." Một bên nói một bên rút gầy lùn hán tử vây quanh đống lửa giơ chân chạy. Một hồi lâu, Nưu Tam Miểu mới thu hồi roi, lạnh lấy cái mặt đi hướng xuống bên một đống lửa. Bọn người chạy, gầy lùn hán tử lần nữa tập hợp trở lại bên cạnh đống lửa, một mặt hai đoán trợn mắt nhìn Trần Mục nhìn, rõ ràng tối hôm qua ngươi cũng là nói như vậy, hôm nay làm sao lại không được gà nha. Trần Mục nhíu mày nghĩ, vẻ mặt thành thật nói, có thể là ngươi còn chưa đủ chân thành. Bên cạnh Thạch Đức Xuân nghe ra mặt giật, cái này tiểu chọc đầu mẹ nó mở mắt nói lời bịa đặt ra càng làm cho hắn không nghĩ tới, lại còn mẹ nó có người tin. Nhìn xem bên cạnh cười híp mắt tiểu chọc đầu, hắn bản năng liền muốn rời xa, có thể chờ hắn hướng bên cạnh rời hai bước về sau, quay đầu lại phát hiện cái kia tiểu chọc đầu vẫn tại bên cạnh mình, liền tựa như hắn chưa hề di động qua giống như. Thạch Đức Xuân chỉ cảm thấy lông mày thình thịch nhảy. Trần Mục một mặt cười tủm tỉm, "Thạch lão, thời tiết quái lạnh, chen một chút càng ấm áp." Thạch Đức Xuân lật cái bạch nhãn, nhận mệnh giống như ngồi ở bên cạnh đống lửa thở dài. Không phải chỉ là tối hôm qua đối phương bị Nưu Tam Miểu quát lớn thời điểm, chính mình lặng lẽ xê dịch cái mông nha. Xu lợi tránh hại, nhân chi thường tình à, này làm sao còn ỷ lại vào ta nữa nha, đầu óc nhỏ như vậy sao? Trong lòng ngươi không nói xấu gì ta a? Trần Mục thình lình mở miệng, doa đến Thạch Đức Xuân khẽ run rẩy, lắc đầu liên tục, lao hoạt đầu. Trần Mục cười tủm tỉm lắc đầu, quay đầu hướng về cách đó không xa đống lửa giơ lên cái cằm, đám kia hình thù kỳ quái là chuyện gì xảy ra? Chỗ kia đống lửa chạy rời xa đám người, 4-5 cái tướng mạo người kỳ lạ chính ngồi ở bên cạnh. Bọn hắn có cái lớn một viên đại nhãn, có dưới xương sườn nhiều hai cánh tay, còn có một cái phía sau lại cong đối với tràn đầy hắc vũ lông đại cánh. Mới vừa rồi còn hung thần ác sát Nưu Tam Miểu, giờ phút này chính ghé vào bên đống lửa vẻ mặt tươi cười nói gì đó, hoàn toàn một cái khác bước sắc mặt. Còn có thể thế nào, thiên phú dị bẩm, có thể luyện thành thần thông chứ sao? Bọn hắn xác định vững chắc biết được thu vào kê cổ thành làm âm binh, tương lai tươi sáng, Nưu đầu đương nhiên muốn đi trước giờ định bỡ quan hệ thân thiết đi. Thạch Đức Xuân nhẹ giọng lại nói, "Thần thông?" Trần Mục hứng thú. Thạch Đức Xuân một mặt cảm thán, cái này Vong Xuyên Hà tựa như là cái xì lưới, có thể từ trong sông bò ra tới, luôn có chút khác biệt. Tướng mạo đặc dị, đã nói có đặc thù thiên chất. Đều nói đây là Vong Xuyên Hà ban thưởng, đáng tiếc chúng ta vận khí không tốt, không có Vong Xuyên Hà lọt mắt xanh. Chẳng qua nha, ta nhìn ngươi có lẽ có thể. Thạch Đức Xuân nghĩ đến tối hôm qua Trần Mục mê hoặc Nưu Tam Miểu thì biểu hiện, không khỏi mở miệng cẩn thận thăm dò. Trần Mục lườm cái này lão hoạt đầu một chút, ngươi nhìn lầm. Mới vừa rồi còn trong mắt loạn chuyển Thạch Đức Xuân lập tức ánh mắt ngốc trệ, đúng, ta nhìn lầm. Một hồi lâu lấy lại tinh thần, lại giống như là uống nhỏ nhặt như thế vào đầu, ta mới vừa nói đến cái nào rồi? Ở Minh. Trần Mục lòng tốt nhắc nhở. Đúng, ở Minh. Không chỉ là kê cổ thành, tất cả âm linh hội tụ thành trì vẫn luôn ở tuyển nhận âm binh. Nhìn thấy cái kia Nưu đầu không? Hắn chính là kê cổ thành âm binh, ta đoán à, gia hỏa này thực lực không quá đi, cho nên mới được an bài đến Vong Xuyên Hà bên cạnh tìm âm linh. Âm Minh địa phủ còn có chiến tranh hay sao? Trần Mục lông mày không khỏi nhăn lại. Không phải vậy tại sao muốn đại quy mô như vậy mời chào âm binh? ta đây cũng không biết, cũng không có nghe Nưu Đầu đề cập qua. Thạch Đức Xuân lắc đầu. Tin tức của hắn đều là trong đội ngũ chuyện phiếm hội tụ được, đại bộ phận đều là Nưu Tam Miểu nói tới. Tranh chấp. Trần Mục Yên lặng gật đầu, đợi đi đến kê cổ thành, được thật tốt hỏi thăm một chút, cũng không thể mơ mơ hồ hồ quấn vào nhắm mắt niệm tụng thải lộ chú, bắt đầu xem kinh nghiệm. Lại nhìn mắt cách đó không xa bên cạnh đống lửa mấy cái hình thù kỳ quái, Trần Mục liền móc ra hoàng bì hồ lô ôm trước người, cũng không biết Tiên Yêu Vân Thận là cái yêu cái gì, nhưng hiển nhiên là cùng âm linh có quan hệ, không phải vậy thải lộ chú cũng không cách nào tập luyện. Nương theo liên tiếp cổ quái âm tiết, một cỗ dị lực hội tụ xung quanh, tựa như từng chương mở mạng nhện, phân bố tại trong không khí nhỏ bé ngọc lộ viên bi không ngừng hấp thụ ngưng tụ trên đó. Không bao lâu, một hạt bắp nô đại lộ châu liền thành công ngưng tụ. Chú ngôn dừng lại, liền bịch một tiếng, vừa vặn rơi vào hoàng bì hồ lô ở trong. Đem hoàng bì hồ lô tiến đến trước mũi, một cỗ mê người canh thịt mùi vị lập tức ở trong lỗ mũi quyết tán. Trần Mục lập tức liền không nhịn được lật cái bạch nhãn. Đều nói ngọc lộ mùi vị thiên biến vạn hóa, mỗi người ngửi được đều là hắn thích nhất mùi. Có thể một giọt thanh thủy lại tỏa ra canh thịt mùi vị, đây có phải hay không là cũng quá bất hợp lý một chút. Nói sau hồi nguyên thang ta đều nhanh uống nôn, cả ngày đều nghĩ đến điều thành cái khác mùi vị, làm sao lại thành ta thích nhất mùi. Ngựa đầu đem vừa thu thập lộ châu rót vào miệng bên trong, Trần Mục không nhịn được niết miệng. Con mẹ nó tăng thêm hương hành. Theo ngọc lộ cửa vào, trong bụng lập tức liền có từng tia dòng nước ấm quyết tán, đáng tiếc rất nhanh liền lại tiêu tán. Trần Mục không để ý lắm, tiếp tục ngưng tụ, tiếp tục hướng miệng bên trong rót. Uống non nửa hồ lâu ngọc lộ, toàn thân liền trở nên ấm áp một mảnh. Trong đêm gió lạnh thổi vào người, cũng mất cảm giác ấm lãnh. Vẫn đúng là thành âm linh hay sao? Trần Mục lắc đầu cảm thán. Có thể luyện thải lộ chú, có thể coi ngọc lộ là cơm, âm linh tài giỏi, hắn cái này thiên yêu chân hình đều có thể xử lý. Hai, hướng chỗ tôi nghĩ, tối thiểu cái này ta sống người thân phận không cần sợ bị người phát hiện. Về sau mấy ngày, Trần Mục một đám người liền ở Nưu Đầu dẫn đầu dưới, một mực tại vùng lân cận Vong Xuyên Hà bên cạnh chuyển. Trần Mục cũng đi theo tản bộ, chẳng qua lại luôn luôn tránh sau lưng Thạch Đức Xuân mò cá xem thải lộ chú kinh nghiệm. Nưu Tam Miểu mấy lần nhìn thấy cũng không để ý, chính hắn cũng rõ ràng, bờ sông nhặt âm linh hoàn toàn là tìm vận may. Đã Trần Mục có thể mỗi ngày đúng hạn nộp lên ngọc lộ, hắn cũng liền không lại còn nhiều. Kể từ đó, Trần Mục liền càng phát ra tự tại nhàn nhã, trong mỗi ngày yên lặng niệm chú xem kinh nghiệm. Phiên Liên nhìn xem Vong Xuyên Hà phong cảnh, thuận tiện tìm Thạch Đức Xuân nói chuyện phiếm, ý đồ đối với âm minh thế giới mỗi cái phương diện tiến hành giải tìm hiểu. Ngày này, đám người vừa trở lại đống lửa nơi trú quân. Không ngồi bao lâu, cái kia 4-5 cái hình thù kỳ quái chỗ bên đống lửa liền xuất hiện trận trận kinh ngạc thốt lên. Mọi người nhất thời bị hấp dẫn ánh mắt. Chỉ thấy cái kia chỉ có mi tâm một cái đại nhãn ra hỏa chính đỏ bừng cả khuôn mặt toàn thân kích động. Nưu Tam Miểu cũng tập hợp ở bên cạnh cao hứng bừng bừng nói gì đó. Sau đó đón lấy tầm mắt mọi người, một con kia mắt ra hỏa liền hít sâu một hơi dùng sức đình chỉ, nghẹn lấy nghẹn lần này toàn bộ nơi trú quân đều vỡ tổ. Phần phật ngang nhiên xông qua xem náo nhiệt. Thạch Đức Xuân cũng bèo một cái nhảy dựng lên, mặt mũi tràn đầy hâm mộ tiến lên trước. Lấy, cái kia viên duy nhất con mắt liền đột nhiên sáng lên màu đỏ tươi ánh sáng rực rỡ. Lợi hại a, cái này rõ ràng là đã thức tỉnh thần thông a. Hắn nhất định phải tiến vào kê cổ thành làm âm binh, nói không chừng lập tức liền có thể lăn lộn cái tiểu quan nhi đương đương. Tiền đồ vô lượng, tương lai đều có thể a. Trần Mục cũng tò mò đuổi theo Thạch Đức Xuân, xích lại gần quan sát. Lúc trước hắn chỉ là nghe nói, âm linh thức tỉnh thần thông chuyện này còn là lần đầu tiên khoảng cách gần nhìn. Tại mọi người từng tiếng thổi phồng bên trong, Độc Nhãn Nhân càng phát ra kích động, lần nữa hít sâu một hơi đột nhiên đình chỉ. Nhưng sau viên kia phát ra màu đỏ tươi ánh sáng rực rỡ con mắt bắt đầu lấp lóe, liên tục lấp lóe mấy lần về sau, đang một chút, đột nhiên thả ra thảm kia sáng xanh lá. Phúc. Một hồi hồng một hồi lục, cái này mẹ nó là đã thức tỉnh cái đèn xanh đèn đỏ thần thông hay sao? Ha ha. Đội vàng không kịp chuẩn bị, Trần Mục hơi kém cười ra tiếng. Hai, lục rồi lục a, đội xanh nha. Giờ phút này, bốn phía là hết đợt này đến đợt khác tiếng kinh hô. Cái kia Độc Nhãn Nhân đắc ý ngóc đầu lên, hơi kém liền muốn chống nạnh cười ra tiếng. Trần Mục bụng mặt, nén cười nín đau bụng. Trở lại bên cạnh đống lửa một hồi lâu, đám người không nhịn được nghị luận ầm ĩ mà cách đó không xa Độc Nhãn Nhân vùng lân cận, vẫn như cũ có người ở vây quanh thổi phồng. Thạch Đức Xuân mặt mũi tràn đầy hâm mộ, nếu là ta cũng có thể như vậy liền tốt. Ngươi cũng nhớ biến đèn xanh đèn đỏ. Trần Mục vẻ mặt cổ quái. Đèn xanh đèn đỏ? Đó là cái gì? Thạch Đức Xuân không hiểu. Không có việc gì, ta khen người đâu. Trần Mục vui tươi hớn hở nói. Lừa gạt quỷ đâu đi. Hắn mặc dù không hiểu, nhưng nhìn đối phương biểu tình kia liền biết, hiển nhiên lại tại lừa gạt người. Thạch Đức Xuân một mặt tức giận, ta là nghĩ thức tỉnh thần thông. Uy Phong tạm không nói đến, tối thiểu không cần vất vả cô đọng ngọc lộ. Nói không chừng Nưu Đầu sẽ trực tiếp miễn đi lộ phí, càng nhiều có thể là có người biết dâng lên chính mình luyện ngọc lộ. Thì như cái kia xấu hầu gió lục. Thạch Đức Xuân hướng phía nơi xa giơ lên cái cằm, bĩu môi khinh thường. Trần Mục không khỏi nhìn lại, vừa hay nhìn thấy một cái gầy lùn hán tử một mặt định nọt đưa lên một cái hoàng bì hồ lô. Người kia là trước kia bị Nưu Tam Miểu dùng roi rút gió lục. Chỗ nào đều có loại này giỏi về ăn ý chi nhân. Thạch Đức Xuân cảm thán. Trần Mục quét mắt liền không còn quan tâm. Của hắn thải lộ chú kinh nghiệm đã xem đến hơn 3000, đêm nay thêm đem khỏe mạnh nói không chừng có thể qua 4000. Đến lúc đó, thu thập ngọc lộ liền sẽ càng phát ra nhẹ nhõm. Lúc trước hắn liền nghe qua, ngọc lộ châu ở kê cổ thành đã là tiền tệ lại là lương thực, cho nên hắn đối với hái lộ chú cực kỳ coi trọng. Liền sợ hắn bắt chúng ta làm tấn thăng chi cấp a. Thạch Đức Xuân nghiêng đầu tiến đến Trần Mục bên người lặng lẽ meo meo nói, có ý tứ gì? Trần Mục nhíu mày. Doãn Lục cả ngày nghĩ đến nhặt âm linh xóa đi lộ phí, này liền không hảo hảo luyện tập thải lộ chú. Thạch Đức Xuân đến tinh thần, liền chính hắn cô đọng một chút kia ngọc lộ, thêm hắn một người không nhiều, thiếu hắn một người không ít, làm sao có thể để người kia nhìn với con mắt khác? Người nói là, ta đoán tên kia tám thành là muốn cáo mượn oai hùng, thay người kia đến vơ vét chúng ta ngọc lộ. Trần Mục không khỏi nhìn về phía nơi xa. Quả nhiên nhìn Doãn Lục Chính một mặt đắc ý và độc nhãn nhân nói gì đó, mà cái kia độc nhãn nhân cũng bắt đầu đánh giá vây quanh ở bên cạnh đống lửa đám người. Trần Mục lập tức nhíu mày. Phiền toái nha. Chương 425, tương tự sức mạnh chương 425, tương tự sức mạnh không bao lâu, Thạch lao đầu lo lắng liền thành hiện thực, Doãn Lục bắt đầu cười hì hì hướng các nơi bên cạnh đống lửa tập hợp, không bao lâu liền đến bọn hắn nơi này. Mấy ca, vừa rồi cũng đều thấy được, Hải Nguyên đại ca đã thành công thức tỉnh thần thông. Chính, ít ngày nữa đến kê cổ thành, hắn khẳng định biết đi vào thành làm âm binh, không thể nói trước ngay từ đầu liền có thể làm cái đội có tiền có thể xui ma khiến quỷ như có đầy đủ ngọc lộ châu, Hải đại ca cái này đội trưởng liền có thể 10 phần chắc chín. Đây chính là mọi người cơ hội tốt. Ta thế nhưng là nghe Nưu gia nói, kê cổ thành cũng không quá sống yên ổn. Nếu có thể vào lúc này đến giúp Hải đại ca, giúp đỡ làm thành đội trưởng. Hải đại ca có qua có lại, nhất định có thể đối với chúng ta chăm sóc một hai, khi đó chúng ta liền có thể bình yên sinh tồn. Như may mắn vào Hải đại ca mắt, nói không chừng sẽ còn bị Hải đại ca dịu dắt vào thành làm âm binh, đó mới là tiền đồ vô lượng. Thật ra thì cũng không cần mọi người tốn nhiều lực, mỗi ngày chọn thêm nửa hồ lâu ngọc lộ giao cho Hải đại ca thuận tiện. Lời nói ta nói xong, ngày mai mọi người làm thế nào, có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Doãn Lục cười hì hì nói một hơi dài, sau đó liền chắp tay xin từ biệt, chạy tới chỗ tiếp theo bên cạnh đống lửa tiếp tục du thuyết. Vừa rồi giữ im lặng mấy người, không nhịn được thảo luận. Thạch Đức Xuân cũng hướng Trần Mục bên người méo một chút thân, mang trên mặt tức giận, nói thật dễ nghe, lấy mọi người thủy bình, mỗi ngày trừ ra giao cho Nưu đầu một hồ lâu ngọc lộ, mặt khác tối đa cũng liền thu thập nửa hồ lô, đây chính là mọi người đồ ăn. Tuy nói thời gian ngắn không ăn ngọc lộ cũng có thể sống, có thể lại đói lại lạnh toàn thân khó chịu a. Nghe Thạch Đức Xuân nói dông dài, Trần Mục lại đột nhiên khẽ giật mình. Mỗi cái âm linh nhiều nhất chỉ có thể thu thập một cái nửa hồ lâu ngọc lộ. Cho nên những ngày âm linh hoa lượng lớn thời gian đi bờ sông nhà tâm linh, không chỉ là nhớ tìm vận may, còn bởi vì bọn hắn không có cách nào hái càng nhiều ngọc lộ. Trần Mục Yên lặng xua tan trước người ngưng tụ một nửa ngọc lộ. Không thể hạt giữa bầy gà a, chính mình thiên yêu chân hình đến cùng và âm linh khác biệt. Chuyện này vị kia họ Hải hán tử đều không có lộ diện, cái gì chiếu cố dịu dắt, đối phương có nhận hay không, còn không phải hắn há miệng định đoạt. Thạch Đức Xuân bĩu môi. Chuyện Doãn Lục gia hỏa này khi còn sống chính là cái con bạc lưu manh, đi vào âm minh cũng tận làm những này hại người ích ta, chúng ta vất vả thu thập ngọc lộ, dựa vào cái gì giao cho người kia? Thạch Đức Xuân tức giận bất bình, Trần huynh đệ, ngươi cam tâm? Trần Mục liếc một chút đối phương, cái này lao hoạt đầu muốn làm gì? Thạch Đức Xuân cười hắc hắc, xích lại gần nhỏ giọng nói, nếu không, ngươi cũng khen hắn hai câu. Trần Mục lập tức con mắt nhếch lên, thân mẹ nó khen hắn hai câu, tình cảm là nghĩ khuyến khích ta ra mặt, chẳng qua đi. Hắn lườm nơi xa vẫn như cũ ngẩng cao lên cái cằm đen xanh đen đỏ, nhìn nhìn lại một mặt tiểu nhân cười Doãn Lục. Sách, nhìn xem quả thật có chút mà muốn ăn đòn. Đúng không? Thạch Đức Xuân lập tức kinh hỉ bắt đầu. Nhiều ngày ở chung, hắn đã sớm nhìn ra, cái này tiểu chọc đầu không tầm thường. Hắn không muốn lên giao ngọc lộ, lại không thể phản kháng, nhưng tiểu chọc đầu không giống a có gia hỏa này dẫn đầu, cái này chẳng phải ổn mà. Ngày mai ngươi liền xem ta đi. Trần Mục cười nhạt một tiếng. Thạch Đức Xuân không nhịn được nết môi cười, lão đầu tử chỉ nghe lệnh Trần tiểu ca. Ngày thứ hai, chạm vào tối. Đống lửa như thường lệ dâng lên. Doãn Lục cầm lấy cái miệng lớn hồ lô, và Ngưu Tam miểu dẹp xong lộ phí, liền cười hì hì lần lượt tiến đến bên cạnh đống lửa. Những người kia tuy nói sắc mặt nhìn không tốt, lại lạ thường nhất trí đều nộp lên ngọc lộ. Rất nhanh đối phương liền đến Trần Mục chỗ này đống lửa, hắn thứ liếc mắt liền thấy hướng về phía Trần Mục, một mặt không có ý tốt nói, "Trần tiểu ca, ngươi định làm như thế nào?" Âu binh ở kê cổ thành địa vị cũng không thấp, một câu có thể làm cho chúng ta bình an, nhưng một câu cũng có thể. Trên mặt hắn cười hì hì, trong miệng lại hàm ẩn ý uy hiếp. Trần Mục lập tức giật mình, chẳng thể trách vừa rồi bên cạnh đống lửa người từng cái mặt mang ức, lại đều ngoan ngoãn giao ngọc lộ. Hiện tại đã không phải là kỳ vọng đối phương trông nom, mà là ngóng trông đối phương đừng tìm phiền toái. Mọi người sắc mặt lập tức không nhìn khá hơn. Thạch Đức Xuân trong mắt lại mang tới mịt mờ ý cười. Uy hiếp tốt. Tiểu chọc đầu trẻ tuổi nóng tính, vượt uy hiếp giá hỏa này phản kháng không được vượt hung ác. Hắn một mặt mong đợi nhìn xem Trần Mục. Sau đó chỉ thấy Trần Mục mặt không biểu tình, gọn gàng mà linh hoạt đem bên hông hoàng bì hồ lô ném cho gió lục. Thạch Đức Xuân, như thế sợ sao? Phản kháng đều không phản kháng, ngươi thế nhưng là người trẻ tuổi a. Ngươi không phải muốn khen hắn sao? Thạch Đức Xuân tiến đến trước người, không cam lòng thấp giọng hỏi. Vất vả. A, hơi kém quên. Trần Mục một mặt giật mình mở miệng, Doãn Lục ca, Thạch Lao để cho ta khen ngài hai câu, Thạch Đức Xuân mặt đều tái rồi. Hiện tại tất cả mọi người hận Doãn Lục hận nghiến răng, ngươi lại nói ta muốn khen hắn, đây không phải cho ta kéo cừu hận sao? Tiểu Vương bắt đản này không làm nhân sự a. Quả nhiên, một thân nhìn ánh mắt của hắn lập tức liền không đúng. Doãn Lục cũng giống như cười mà không phải cười nhìn xem Thạch Đức Xuân. Hắn con ngươi đảo một vòng liền đoán được, cái này gian xảo lão đầu nhớ đổ thêm dầu vào lửa gây sự, để tiểu chọc đầu tìm chính mình phiền phức. Đáng tiếc tiểu chọc đầu quá túng, sợ phía sau hắn Hải đại ca. Doãn Lục lúc này khà khà cười quá dị, Thạch lão, ngài ngọc lộ. Thạch Đức Xuân phàn nàn cái mặt, không thể không lấy xuống bên hông hồ lô đưa tới. Doãn Lục cũng không khách khí, nhận lấy trực tiếp đem trong hồ lô ngọc lộ rót vào trong tay hắn quảng miệng hồ lô lớn bên trong. Hồ lô kia bên trong sớm để vào trống không ngọc lộ châu, đổ vào ngọc lộ lập tức bị hấp thu. Toàn bộ bên cạnh đống lửa tất cả đều nộp lên nửa hồ lô ngọc lộ. Cái kia quảng miệng hồ lô vẫn không có dư thừa tràn ra. Và Doãn Lục rời đi, Thạch Đức Xuân nhìn xem bên cạnh đám người khác thường ánh mắt than thở. Ngươi sao có thể đều làm như vậy? Trần Mục một mặt kinh ngạc, không phải ngài để cho ta khen hắn sao? Thạch Đức Xuân mặt càng tái rồi. Ta hắn a là nhường ngươi như thế khen sao? Ta là muốn cho ngươi phát động ngươi khen nhân thần thông a. Trần Mục vui tươi hớn hở nhìn xem Thạch lao đầu trở mặt. Lao hoạt đầu, còn muốn để cho ta ra mặt, ngươi tìm nhầm người nha. Thạch Đức Xuân đều nhanh cho khí cười, hắn làm sao không biết, chính mình đây là bị cái này tiểu chọc đầu cho xuyến. Thật lâu, hắn mới bất đắc dĩ thở dài, a nói mặc rách mỗi ngày giao nửa hồ lâu ngọc lộ, ngươi liền thật cam tâm. Trần Mục cười hắc hắc, không có việc gì, để hắn thay ta đảm bảo mấy ngày. Thạch Đức Xuân không khỏi sững sờ, lập tức lấy lại tinh thần, hắc. Ta liền nói ngươi cái này cẩn thận mắt, làm sao lại thống khoái như vậy liền giao ngọc lộ. Hợp lấy. Lòng dạ hẹp hỏi. Nói người nào? Trần Mục híp mắt quay đầu. Thạch Đức Xuân toàn thân cứng đờ. Xong đời, một kích di chuyển đem lời trong lòng nói ra á. Qua ban đầu mâu thuẫn, rất nhanh đám người liền chấp nhận độc nhãn nhân hải nguyên nghiền ép, liền ngay cả Ngưu Tam Miểu cũng một bộ đương nhiên bộ dáng, phần đông phổ thông âm linh tự nhiên bất lực cũng nhát gan phản kháng. Trần Mục vẫn như cũ lẫn trong đám người mò cá, không ngừng xem thải lộ chú kinh nghiệm, nhưng lại không còn chọn thêm tập ngọc lộ, bởi vì hắn đi qua nói bóng nói gió phát hiện, như Thạch Đức Xuân loại này phổ thông âm hiểm linh, xác thực có thu thập ngọc lộ hạn mức cao nhất. Ngày này, Vong Xuyên Hà bên cạnh, Trần Mục xua tan bên người vừa mới ngưng tụ lại ngọc lộ hạt nhỏ, một cỗ cảm giác quen thuộc đột nhiên xuất hiện tại tâm ở giữa. Hắn phát hiện, thải lộ chú chỗ dùng sức mạnh, hắn trên bản chất lại hòa khí cấm trăm giảm tương tự. Cho nên, thải lộ chú vận dụng là âm hồn quái đặc thù sức mạnh, cùng loại luyện khí sĩ pháp lực. Dùng thải lộ chú phương thức thôi thúc có thể thu thập ngọc lộ. Dùng khí cấm trăm giảm phương thức thôi thúc, cái kia chính là nắm bắt cảm nhận một thể khí cấm trăm giảm. Chẳng thể trách ta thải lộ chú hạn mức cao nhất so với Thạch Đức Xuân bọn hắn cao hơn. Chân mục giật mình. Của hắn khí cấm trăm giảm sớm đã thức tỉnh sử dụng hơn 10 năm, trong cơ thể loại kia thuộc về âm hồn quái đặc biệt sức mạnh, xa so với Thạch Đức Xuân bọn hắn những này mới sinh âm linh mạnh. Một loại có khác với luyện khí sĩ và thiên yêu ngoại đạo hệ thống sức mạnh. Có ý tứ, rất có ý tứ á. Hắn lập tức liền đối với kê cổ thành lên hứng thú. Nơi đó tuyển nhận âm binh, có phải hay không liền có huấn luyện vũ trang âm binh phương pháp? Đến tìm cách tìm hiểu a. Chương 426, khôi phục chương 426, khôi phục Vòng Xuyên Hà bên cạnh bạch. Một viên đá cội lặng yên rơi vào trong sông, lại kỳ quái một bọt nước đều không có tóe lên. Mặt nước yên ổn như mặt gương, thậm chí liền mảy may gợn sóng đều chưa từng xuất hiện. Thạch Đức Xuân trên dưới ném trong tay tảng đá, buồn bực ngán ngẩm nhìn xem mặt sông. Ngang bên cạnh rất nhỏ chú ngữ âm thanh biến mất, hắn mới quay đầu một mặt không hiểu nhìn về phía Trần Mục, mỗi ngày không ngừng niệm tụng thải lộ chú, ngươi liền một chút đều không chê phiền. Thải lộ chú, 8526, 1000, Trần Mục thu hồi tưởng sám, lộ ra khuôn mặt tươi cười. Phiền? Ta nhìn kinh nghiệm xem thăng cấp, làm sao lại phiền? Nói sau cái đồ chơi này đọc quen đi nữa cũng vô dụng thôi. Thu thập ngọc lộ hạn mức cao nhất nhìn chính là cá nhân tiên phú, lại không xem ai mồm mép chuẩn mất, ngươi mỗi ngày niệm tình nó làm gì? Thạch Đức Xuân đổi cái góc độ, lại bám một chút ném đi mai tảng đá tiến vào mặt sông. A, tại ta chỗ này, một mép chuẩn mất thế nhưng là có tác dụng lớn. Mấy ngày qua, nương theo thải lộ chú kinh nghiệm tăng lên, thôi thúc thải lộ chú căn nguyên sức mạnh mơ hồ hiện hiện. Cái này không chỉ có để hắn có thể thu thập càng nhiều ngọc lộ, hơn nữa tự quay đổi thiên yêu chân hình sau vẫn không cách nào thúc dục khí cấm trăm dặm, hình như cũng bởi vậy chậm rãi khôi phục. Trần Mục tâm tình rất tốt, vui vẻ lừa dối, ta ước niệm vẻ thuận miệng. Ta tin ngươi cái quỷ. Thạch Đức Xuân lật cái bạch nhãn, nghiêng thân thể, bèo một cái đem cuối cùng một khối đá cội ném về Vòng Xuyên Hà mặt. Đáng tiếc, một cái bọt nước cũng không đánh ra. Lại nói, mọi người lộ phí đều nhanh giao đủ a. Trần Mục nhíu mày hỏi, nhưng hắn mấy ngày nay lại mơ hồ phát hiện, Nưu Tam Miểu hình như cũng không có gần đây khởi hành dự định. Thế nào, muốn mau sớm đi kê cổ thành? Thạch Đức Xuân hướng đứng ở đằng xa Nưu Tam Miểu giơ lên cái cằm, liền sợ cái kiêm Nưu đầu không vui nha. Nưu Tam Miểu nhớ để cho chúng ta giúp hắn thu thập ngọc lộ. Trần Mục lông mày nhíu chặt hơn. Đây là muốn đem những này âm linh xem như miễn phí lao lực. Có thể 20 mai ngọc lộ châu là định tốt lộ phí giá cả, vượt qua cái phạm vi này bên ngoài lần nữa cưỡng ép thu lấy, coi như không sợ hiện tại ồn ào gây rối. Chẳng lẽ không sợ về sau trả đũa? Hình như nhìn ra Trần Mục suy nghĩ, Thạch Đức Xuân nhún vai, chúng ta đều trông cậy vào hắn dẫn đường, hắn tổng có thể tìm tới cái khác danh mục. Đi, đừng suy nghĩ nhiều, dù sao đều đã chết qua một hồi, còn có cái gì tốt nóng này đâu, tạm chờ lấy Trần Mục xem xét mắt tường sám kinh nghiệm, yên lặng gật đầu. Vừa vặn dùng trong khoảng thời gian này đem thải lộ chú xem đến cực hạn, đến lúc đó liền có thể khôi phục khí cấm trăm dặm một chút uy năng, cũng an toàn hơn một chút. Ai có thể nghĩ tới, Âm Minh địa phủ bên trong lại không có đất linh nguyên khí. Trần Mục bất đắc dĩ nhếch miệng. Cho dù là biên hoang hải đảo đại lương, vẫn tồn tại như cũ mỏng manh nguyên khí. Có thể âm minh thế giới, tối thiểu bờ sông Vong Xuyên vùng lân cận, đó là một chút nguyên khí cũng không. Như hoán đổi thân thể, một khi pháp lực dùng hết, nhưng là không còn pháp tốt như vậy khôi phục nha. Trần Mục thở dài. Tuy nói ngũ quỷ túi bên trong đựng có bạch ngọc tiền, nhưng này cuối cùng số lượng có hạn. Hắn nhìn về phía đen kịt trong không gian thân thể, hơn 20 ngày đi qua, thân thể tổn thương cũng mới khôi phục non nửa. Vong Xuyên Hà thủy ăn mòn trên tương thế, hình như có sức mạnh còn sót lại ngăn cản cơ bắp tái sinh, nhờ có hắn thể phách cường đại, không phải vậy tốc độ khôi phục chậm hơn. Chỉ có thể đem pháp lực bí thuật coi như nguy cơ thì át chủ bài sử dụng nha. Trần Mục không khỏi hít mắt, tốt nhất vẫn là nắm giữ âm linh thần thông, cũng có thể dùng. Vân Thận Thiên yêu chân hình đã có thể luyện thải lộ chú có thể sử dụng khí cấm trăm dặm, cái kia thuộc về âm linh sức mạnh, hẳn là sử dụng. Nghi ngờ thần thông tạm thời còn quá yếu đất, hơn nữa loại thần thông này dễ dàng làm cho người kiếm kỵ, cũng không tốt lắm thường xuyên lường, vẫn là trước tiên cần phải đem khí cấm trăm dặm khôi phục, tối thiểu trong tay có phần sức mạnh có thể dùng. Hai ngày sau chạm vào tối, vùng hoang dã nơi chú quân bên cạnh đống lửa. Lưu Tam Miểu ngược lại chắp tay sau lưng, nhanh nhẹn thông suốt đi tới, theo thứ tự thu lấy chúng trong tay người ngọc lộ về sau, lại không đi vội vã. Ngược lại một mặt cười híp mắt nắm nuốt một viên trong suốt viên châu nói, loại này có thể hấp thu tổn chữ ngọc lộ hạt châu gọi tháng bản châu. Tại ta chỗ này, một hạt hạt châu chỉ cần một hồ lâu ngọc lộ. Canh giờ chưa tới, chúng ta còn phải ở bờ sông chờ lâu mấy ngày. Nhớ trước giờ tích lũy một chút ngọc lộ, có thể tìm ta đến mua điểm tháng bản châu. Đám người nghe vậy, sắc mặt lập tức có chút không dễ nhìn, nhộn nhịp nghị luận lên. Tháng này bản châu khẳng định không đáng một hồ lâu ngọc lộ, Nưu Tam Miểu chính là đổi cái biện pháp nghiền ép mọi người ngọc lộ. Thạch Đức Xuân xích lại gần Trần Mục, nháy mắt ra hiệu thấp giọng nói, xem đi, hắn luôn có cái khác danh mục. Trần Mục nheo mắt lại, khẽ gật đầu. Nưu gia, không biết cái này kê cổ thành ở phương hướng nào? Đột nhiên có người mở miệng. Trần Mục không khỏi nhìn lại. Cái này là chuẩn bị một mình lên đường. Hắn vừa nhìn về phía Nưu Tam Miểu, đối phương vậy mà cũng không giận mà là ngẩng đầu hướng phía sau lưng chỉ. Ta cũng không lừa ngươi, theo ta chỉ phương hướng đi thẳng, ước chừng 7 ngày liền có thể đến kê cổ thành. Nếu như sốt ruột, có thể trực tiếp chạy. Nưu Tam Miểu cười tủm tỉm nói, nhưng có một chút các ngươi phải biết, thu lộ phí ta cũng không lui. Nói xong cũng mặc kệ đám người phản ứng, ngược lại chắp tay sau lưng tiếp tục đi cùng địa phương khác thu ngọc lộ. Thật đại độ như vậy. Trần Mục khẽ lắc đầu, chỉ sợ trên đường này không thế nào an toàn. Thạch Đức Xuân một bộ sớm đã khám phá bộ dáng gật đầu, bằng không cũng sẽ không như thế có chỗ dựa không sợ. Ai bảo hắn là nội thành âm binh đâu? Người ta ăn chính là chén cơm này. Trần Mục gật đầu. Hắn ngược lại là không chút nào để ý một chút ngọc lộ châu, lấy hắn bây giờ độ thuần thục, chưa tới một khắc đồng hồ liền có thể ngưng luyện một hồ lô. Hắn để ý là loại kia để Nưu Tam Miểu chắc chắn đám người không dám một mình lên đường nguy hiểm nhân tố. Đến mau chóng đem thải lộ chú xem đầy. Trong lòng ẩn ẩn có cảm giác nguy cơ, hắn liền càng phát ra đầu nhập bắt đầu xem thải lộ chú. Mà theo chú quyết thuần thục, hắn rõ ràng cảm giác được một cỗ lực lượng tại thể nội dục dịch. Ba ngày sau chạm vào tối, từ Vong Xuyên Hà bên cạnh trở lại nơi chú quân không bao lâu. Trần Mục ngồi ở vừa mới quanh chân ngồi ở dâng lên bên đống lửa niệm xong một lần thải lộ chú. Cả người liền đột nhiên chấn động, một cỗ lực lượng đột nhiên từ toàn thân các nơi phun ra ngoài. Trần Mục lập tức nhìn về phía tường sáng bên trên kinh nghiệm. Thải lộ chú, cực hạn, quả nhiên. Hắn tâm niệm khẽ động, cỗ lực lượng này liền bị nhẹ nhõm điều khiển, một mực bao khỏa toàn thân. Một cỗ ấm áp cảm giác lập tức dâng lên, ban đêm để âm linh nhóm run lẩy bẩy gió lạnh lập tức liền bị ngăn tại bên ngoài cơ thể. Sau một khắc, một cỗ dị lực bay ra, bên chân một viên cỏ khô có chút lơ lửng. Khí cấm trăm dặm. Trần Mục khẽ miệng lập tức nhếch lên. Trước đó khí cấm trăm dặm là bởi vì thiên yêu chân hình thiếu pháp lực mới không có cách nào thôi thúc. Bây giờ khai quật ra âm linh sức mạnh, lập tức liền khôi phục. Cho nên, không chỉ là vì ngưng tụ ngọc lộ, vẫn là vì thức tỉnh loại này thuộc về âm linh sức mạnh, cho nên mới dạy cho âm linh thải lộ chú. Hắn quay đầu nhìn về phía độc nhãn nhân Hải Nguyên, đối phương giờ phút này đang ngồi ở bên cạnh đống lửa niệm chú. Chẳng thể trách gia hỏa này đã sớm không thiếu ngọc lộ nhưng như cũ đang luyện thải lộ chú. Láng Nưu Tam Miểu tiết lộ tin tức gì? Nhìn một chút mấy cái kia tất cả đều bận rộn luyện tập thải lộ chú hình thù kỳ quái, Trần Mục trong lòng giật mình. Sách, dị bẩm tiên phú đặc biệt đãi ngộ nha. Chương 427, Hắc Phong chương 427, Hắc Phong hôm sau ban đêm. Màu xám đám mây trôi nổi bầu trời, bóng đêm càng phát ra thâm trầm, rất nhỏ gió lạnh trận trận thổi tới, trong đống lửa ngọn lửa chập chờn bất định. Đám người giống như thường ngày, vẫn tại thảo luận muốn hay không một mình tiến về kê cổ thành. Trần Mục khoanh chân ngồi ở bên đống lửa, giống như nhắm mắt dưỡng thần. Tâm trạng lại tập trung ở mới lấy được âm linh trên lực lượng. Loại này mát lạnh sức mạnh tồn trữ ở thể nội toàn thân, có thể tùy tiện thả ra ngoài thân thể ngăn cản âm lãnh lương phòng, cũng có thể tùy tiện thu nhập thể nội yên lặng bất động. Có thể dùng đến thôi thúc thải lộ chú, cũng có thể thúc đẩy khí cấm trăm dặm thần thông. Chính là tổng số có chút quá ít. Trần Mục chậc lưỡi. Trước kia khí cấm trăm dặm tùy tiện liền có thể bao phủ xung quanh hơn 400 mét, như thi triển ngũ quỷ phụ thân, bao trùm 3 năm bên trong phạm vi dễ như trở bàn tay. Hiện tại nha, tâm niệm khẽ động ở giữa, lấy Trần Mục làm trung tâm, một cái vô hình vô chất viên cầu chậm rãi bành trướng, bao phủ lại nơi chú quân về sau, liền rất khó lại hướng bên ngoài quyết tán. Hắn hai ngày này nhiều lần nếm thử, nhớ lại hướng bên ngoài phát triển, lại đều hữu tâm vô lực, đồng đều cuối cùng đều là thất bại. Với tư cách dò xét thủ đoạn, so với đế tính pháp có thể kém có chút xa. Chính cảm khái ở giữa, khí cấm trăm dặm cảm nhận bên trong đột nhiên xuất hiện một cố khắc thường cảm giác, tựa như một luồng khí thể chống ra bàn tay nắm chắc giống như. Trần Mục lực chú ý lập tức tập trung, lập tức liền phát hiện, một luồng hắc phong ngay tại nơi chú quân cách đó không xa xuất hiện. Hắn xoay tròn bành trướng vặn bẹo biến hình, chớp mắt biến thành một cái hắc phong trường xà, ầm vang xông vào nơi chú quân. Trần Mục đột nhiên mở mắt ra, xét theo Thạch Đức Xuân phóng người lên, một cái lên xuống liền nhảy cách đống lửa cách xa 5 mét. Sau một khắc, cái kia màu đen phong đoàn liền đem bên đống lửa đám người ầm vang lật tung. Ngọn lửa bay phất phới cấp tốc dập tắt, màu đỏ tươi than tuổi trong nháy mắt biến thành màu đen ảm đạm, thời gian nháy mắt, lại có tầng một hơi mỏng băng xương ở tại bên trên ngưng kết xuất hiện. Cái kia hắc phong không chút nào dừng lại, ở trong doanh địa tứ ngược, đem đám người đụng người ngã ngửa đổ. Mọi người ở đây hoảng hốt lo sợ thời điểm, một vòng hồng quang đột nhiên sáng lên. Chẳng biết lúc nào, Nưu Tam Miểu đã xách theo một chiếc hồng da đèn lồng đứng ở trong doanh địa ở giữa. Cái kia đèn lồng hồng quang giống như thực chất, lấy Nưu Tam Miểu làm trung tâm, nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn. Vô hình hắc phong đoàn tựa như đụng phải khắc tình, không có chút nào phản kháng liền bị hồng quang đẩy ra nơi chú quân, nương theo một trận ô ô tiếng vang kỳ quái, chớp mắt liền hóa thành một trận gió mạnh biến mất không thấy gì nữa. Đốt đống lửa, đem đông cứng đặt ở bên đống lửa, những người khác nên nghỉ ngơi một chút, sáng mai tiếp tục đi bờ sông. Nưu Tam Miểu lạnh nhạt âm thanh ở trong doanh địa truyền khắp. Đám người hoàn hồn, lúc này mới phát hiện, vừa rồi Hắc Phong tứ ngược lúc, phàm là bị Hắc Phong lật tung chi nhân, đều mặt sắc xanh đen ảm đạm. Lông mày trên tóc thậm chí kết ra xương trắng, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, từng cái tựa như đông cứng thịt heo giống như. Mọi người nhất thời luống cuống tay chân nhóm lửa đống lửa, đem đông cứng chi nhân kéo tới bên đống lửa, tập hợp một chỗ lòng có nỗi khiếp sợ vẫn còn nghị luận nói chuyện với nhau. Thạch Đức Xuân cũng cảm giác hái hùng kết vía, hướng về phía bên cạnh Trần Mục liên tục chắp tay, đa tạ Trần tiểu ca cứu. Trần Mục khoát tay, đó là vật gì? Là Hắc Phong. Thạch Đức Xuân mặt sắc mặt nghiêm trọng. Trước đó Ngưu Đầu liền để qua, chỉ là không muốn biết có uy năng như thế, thoáng đụng vào lại có thể đem người đông cứng. Như ở giã ngoại hoang vu đụng tới, không cái kia đèn lồng đỏ bảo hộ, thập tử vô sinh chẳng thể trách cái kia châu chết đầu chắc chắn chúng ta không dám một mình tiến về kê cổ thành. Trần Mục lại sắc mặt cổ quái. Hắc Phong khả năng xác thực có, nhưng đêm nay cái này Hắc Phong nha. A. Trong doanh địa, Nưu Tam Miểu đem hồng ra đèn lồng buông xuống, một thân một mình ngồi ở bên cạnh đống lửa. Không để ý tới đám người kinh hoàng nghị luận, hắn sát mặt lạnh nhạt cởi xuống bên hông hắc bị thắt lưng túi. Thắt lưng túi lớn chừng bàn tay, chỉnh thể thành hình tròn, trên đỉnh có dây kéo đóng kín, hướng ra phía ngoài một mặt, thì khảm cái ngầm mắt to màu đỏ thai dài nô lên mặt quỷ. Thu ra. Hắn thở ra dây kéo, lấy tay hướng trong túi ra sờ mó, một cái xa so với cái túi lớn rất nhiều bạch ngọc hộp lập tức bị mở hộp ra, trong đó không gian đã bị ngọc lộ châu chiêm cứ hơn phân nửa. Nưu Tam Miểu vừa lòng thỏa ý cười một tiếng, cầm lấy hoàng bì hồ lô, đổ ra vừa thu lại ngọc lộ châu, từng viên kiểm kê sau để vào trong hộp ngọc. Cái lộ phí liền có hơn 600 ngọc lộ châu. Giá cao bán một chút tháng bảng châu, còn có thể lại thu hơn 400 mai ngọc lộ châu. Đáng tiếc không thể tại giã ngoại đợi quá lâu, không phải vậy bọn này giao hẹ đừng nghĩ đi được kê cổ thành. Hắn lại nhìn mắt cách đó không xa đống lửa, phát hiện Độc Nhãn Nhân Hải Nguyên và Doãn Lục hai người cũng ở kiểm kê xử lý ngọc lộ. Hắn không nghĩ tới Độc Nhãn Nhân Hải Nguyên lại đã thức tỉnh thần thông. Nưu Tam Miểu không khỏi lắc đầu thở dài, tháng bảng châu mang thiếu đi a. Đối phương hướng hắn cầu mua tháng bảng châu, hắn không có cách nào trực tiếp từ chối, còn không thể tăng giá. Nhưng bán cho đối phương một phần, chính hắn hàng tồn liền biến thiếu, không có cách nào tồn trữ càng nhiều ngọc lộ. Bằng không, chuyến này không thể nói trước có thể làm đến hơn 1400 mai ngọc lộ châu. Vậy sẽ là ngày trước chưa bao giờ có bội thu, đáng tiếc. Nghĩ tới đây Nưu Tam Miểu chỉ cảm thấy đau lòng, không khỏi híp mắt nhìn về phía Hải Nguyên, đến nghĩ biện pháp móc ra trong tay đối phương ngọc lộ. Híp mắt tính toán một lát, trên mặt hắn liền lộ ra nụ cười. Móc ra một viên ngọc lộ châu, nhét vào thắt lưng túi mặt quỷ trong miệng. Quỷ kia mặt lập tức đang sống, răng rắc hai lần liền đem ngọc lộ châu nhai nát nuốt ăn. Nưu Tam Miểu nhìn quen không trách, và mặt quỷ khôi phục lại bình tĩnh, lần nữa giật ra thắt lưng túi, đem cực đại hộp ngọc gắng gượng nhét vào trong đó. Lúc này, phần đông âm linh vẫn như cũ chưa tỉnh hồn, nghị luận không ngớt. Nưu Tam Miểu liếc qua, khinh thường đến thấp giọng hừ lạnh, một đám tiện quốc đầu. Thành thành thật thật thay ta thu thập ngọc lộ không phải. Lần này ta xem ai còn dám một mình tiến về kê cổ thành. Lần này vẫn chỉ là Hắc Phong chú, lần sau nha. Hừ hừ. Ồ. Trong lòng hắn động một cái, lần nữa nhìn về phía Hải Nguyên. Nếu không, trực tiếp trên đường tìm một cơ hội giết chết người này. Nghĩ đến chỉ là động động tay liền có thể đạt được số lớn ngọc lộ châu, trong lòng hắn lập tức lửa nóng. Dùng biện pháp gì đâu? Hắc Phong chú. Ý nghĩ này vừa ở trong lòng nổi lên, hắn liền thấy một luồng khói đen từ trên trời giáng xuống, còn tại mừng khấp khởi kiểm kê ngọc lộ châu Hải Nguyên Doãn Lục hai người một chút tung bay giữa không trung. Nưu Tam Miểu, ta mẹ nó không niệm Hắc Phong chú a, nói sau lúc này Hải Nguyên mới tích lũy mấy viên ngọc lộ a. Cái này Hắc Phong mẹ nó đến sớm nha. Nưu Tam Miểu đảo não mặt cũng bắt đầu bặm mẹo. Hắn lúc này chụp vào bên người hồng gia đèn lồng, nhưng đánh tới, có thể vừa vươn tay, hai đoàn khói đen liền ở bên người đột ngột hiện hiện, dây dưa vặn khỏa phía dưới, một cỗ đại lực đột ngột hắn tựa như là rơi vào dưới nước dòng xoáy bên trong tạp ngư, trong nháy mắt mất đi thân thể khống chế, chợt liền bị ném đi giữa không trung. Đầu óc choáng váng bay rất lâu, hắn mới phù phù một tiếng, ngã chồng bó quẳng rơi xuống mặt đất. Nưu Tam Miểu ngay cả vội ngẩng đầu quan sát, lại chỉ thấy năm đám khói đen dây dưa cùng nhau, chớp mắt biến mất ở chân trời. Đây cũng không phải là Hắc Phong á âm minh thế giới lại xảy ra điều gì mới quái vật hay sao? Còn đang nghi hoặc, đột nhiên liền nghe đến một trận tiêu thảm. Hắn lung la lung lay đứng vững, dương mắt liền thấy Độc Nhãn Nhân Hải Nguyên chính cưỡi tại Doãn Lục trên thân, từng quyền truy mặt. Chuyện không liên quan đến ta a, cái kia ngọc lộ là Hắc Phong thổi chạy vào trong đống lửa a. Doãn Lục kêu thảm kêu van. Hải Nguyên ngọc lộ châu bị ném vào trong đống lửa. Nưu Tam Miểu sắc mặt đại biến. Tổn thất kia có thể mẹ nó đều là tiền của ta a. Đánh, đánh cho đến chết. Một hồi lâu, nhìn xem Doãn Lục bị đánh thoi thoát, hắn lúc này mới thoáng hạ giận. May mà ta có thực khí túi, bụng đại năng cho, không sợ. Vừa nghĩ, một bên theo bản năng tới eo lưng ở giữa sờ một cái. Có thể lại phát hiện chẳng biết lúc nào, bên hông thực khí túi đã biến mất không thấy gì nữa. Nưu Tam Miểu lập tức liền cương tại nguyên chỗ. Ngọc lộ châu của ta, cũng không à nha. A. Hắn trong mắt lúc ấy liền đỏ lên. Cách đó không xa bên đống lửa, Trần Mục nhìn xem Doãn Lục bị đánh, một mặt nét mặt tươi cười. Tiền tài quả nhiên là khởi nguồn của hòa loạn, nhìn xem, trước kia tốt bao nhiêu quan hệ, hiện tại cái này chẳng phải đánh nhau nha. Quả nhiên a, vẫn là phải ta đến thay các ngươi đảm bảo. Ta quả nhiên là một người tốt nha, ha ha. Giờ phút này, trong cơ thể màu đen không gian, một cái bụi túi vải và một cái hắc bì mặt quỷ thắt lưng túi đang lặng lặng nằm ở bên người. Hắn lại vui tươi hớn hở nhìn về phía hai mắt màu đỏ tươi mặt mũi tràn đầy nộ khí Nưu Tam Miểu. Ngươi có thể niệm chú kêu gọi Hắc Phong, ta cũng có thể thả ra ngũ quỷ làm loạn. Không có rồi tháng bảng châu, kha kha, ta nhìn ngươi còn có thể tại cái này ở vài ngày. Quả nhiên, không bao lâu, Nưu Tam Miểu liền một mặt âm trầm tuyên bố, sáng sớm ngày mai xuất phát kê cổ thành. Đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Nưu Đầu bị hóa điên hay sao? Thạch Đức Xuân một mặt ngạc nhiên, nói không chừng người ta là lương tâm phát hiện. Trần Mục cười hắc hắc, liền cái kia cả gì bỏ ra. Thạch Đức Xuân lập tức lật cái bạch nhãn. Không đúng. Hắn hồ nghi nhìn về phía Trần Mục. Gia hỏa này làm sao bình tĩnh như vậy? Vừa rồi Hắc Phong và Tiểu Chọc Đầu có quan hệ? Không thể a. Thạch Đức Xuân trong lòng không nhịn được mạnh mẽ nhảy một cái.